Chương 1501 dưới tình huống này Thạch Hạo không thể dừng lại được, nếu như chỉ mình Hạc Tử Minh thì hắn nhất định sẽ quay trở lại quyết chiến. Nhưng hiện tại lại đang có vài tên đại tu sĩ cảnh giới độ nhất truy sát, nếu dừng lại thì chết chắc. Tuy rằng sớm đã đoán được thế nhưng khi chứng thực người cứu viện lại là kẻ phản bội thì Thạch Hạo tức giận đùng đùng, ước ao có thể diệt trừ toàn bộ. Đồng thời trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, sinh ra cảm giác vô lực, gia tộc mạnh mẽ trong đế quan thế nhưng lại nương nhờ vào dị vực, lại làm phản cửu thiên thập địa. Hiện giờ bộ tộc này cũng chưa có bị bại lộ, chỉ khi nào tới cuộc đại quyết chiến thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành một mối họa lớn. Hoang, ngươi trốn ở chỗ nào, sợ chiến một trận lắm hả, dám dừng chân đứng lại thì nội trong 10 chiêu ta sẽ hạ gục ngươi. Hạc Tử Minh hô lớn, kim quang trên người hắn dâng trào hừng hực hơn hẳn trước kia, lần này gặp lại có thể nói thực lực của hắn đã tăng nhanh như gió, hoàn toàn khác trước, vòng xoáy thần lực cuộn tròn tựa như là một đại dương vàng óng vậy. Nếu như chỉ mỗi mình ngươi thì ta cắt lìa đầu lâu của ngươi ngay và luôn. Đây là lời đáp trả của Thạch Hạo, chẳng hề nề nang gì cả và cũng đang biểu đạt sự tự tin của mình. Xoẹt, một luồng thần mang lao vút ngang trời, quá nhanh, dẫm nát núi rừng và hóa thành một tia chớp hỗn độn nhanh chóng đuổi tới. Đây là đại nhân trẻ tuổi của đế tộc, hắn chẳng nói một lời cứ thế giết tới, muốn đón đầu Thạch Hạo hòng đoạt lại dương gỗ mục. Không chỉ vì sự tự tin tuyệt đối của hắn, được mệnh danh là không hề có địch thủ trong thế hệ trẻ tuổi, mà còn bởi vì lần gặp gỡ Thạch Hạo ở Ách Thổ, kết quả là đối phương lại mang đi chí bảo bên trong ngôi mộ lớn đỏ sậm kia đi. Đối với đế tộc mà nói thì đây là một kết quả không thể nào chịu đựng nổi. Đế tộc, được mệnh danh là chủng tộc chí cao, vô địch giả trong tộc từng xuất hiện bất hủ, quản lý cả chư thiên, nhìn xuống cả vạn tộc, xưa nay chưa hề bị thua. Mấy vạn năm qua bộ tộc này không hề có người trẻ tuổi nào rời khỏi cổ địa, sau khi hắn đi ra thì mục đích chính là trấn áp tất cả địch thủ, là muốn chém sạch cao thủ trẻ tuổi ở đế quan. Chính xác mà nói, sở dĩ hắn xuất thế là đáp ứng lời thỉnh cầu của ngoại giới, là ra ngoài để giết hoang. Được gọi là 10 đại cao thủ vương tộc của thế hệ trẻ tuổi dị vực đều bị giết hơn nửa. Lúc này hắn được mời rời khỏi khu cổ địa hồng hoang kia chính là để đánh chết Thạch Hạo. Hư không hỗn loạn, truyền nhân của cô tộc xuất thủ, bộ tộc này có thể dùng một tay cắt đứt thời gian, một tay cắt đứt không gian. Mặc cho nơi đây là rừng rậm thiên thú, là một khu tuyệt địa, hạn chế hàng loạt những quy tắc cấm kỵ thế nhưng cô tộc vẫn thể hiện ra chỗ đáng sợ của mình. Một thanh chiến mâu hư không im hơi lặng tiếng ngưng tụ thành hình phía sau lưng của Thạch Hạo, nó mang theo sức mạnh ma quái không gì sánh được đâm thẳng về sau óc của hắn. Thạch Hạo rất trực tiếp, hắn không nắm quyền ấn mà là vung mạnh chiếc dương gỗ nện thẳng lên trên thanh chiến mâu ấy, một loạt xích thần trật tự bắn ra. Chỉ đơn giản một đòn, cũng không phải là tùy ý bừa bãi, có thể nói là đại đạo đơn giản nhất, trong giây lát Thạch Hạo truyền vào sức mạnh côn bằng còn có là pháp tắc lôi đạo cắt lìa thanh chiến mâu này. Cho nên, hư không nổ tung, khu rừng núi xung quanh đều bị hủy diệt đồng thời núi lớn sụp lún, khí hỗn độn lan tràn. Mọi người biến sắc mặt, đây không phải là nơi bình thường mà là rừng rậm thiên thú, rất nhiều dãy núi cổ xưa cứng chắc tới đáng sợ, chúng ẩn chứa phù văn pháp đạo đầy mạnh mẽ rất khó để hủy diệt. Nhưng lúc này, linh căn của một ngọn núi lớn đã bị đánh tan. Vèo, một dải cầu vồng lao tới, đó là mấy bóng người, là nhóm nhân vật lớn tuổi, tất cả đều là cảnh giới độ nhất, bọn họ vẫn truy sát Thạch Hạo ở phía sau. Mấy người này cực kỳ nhanh, hoàn toàn vượt qua đám người Hạc Tử Minh, không ngừng truy kích. Việc này khiến cặp mắt Thạch Hạo lạnh lẽo, bởi vì trong nhóm người này có 4 người là cường giả của đế quan, hẳn là cùng tộc với Y Xuyên, chỉ có 1 người là đại tu sĩ của dị vực. Nghiệt xúc còn không chịu trói, chạy đi đâu? Một ông lão hét lớn, đồng thời vận dụng thần công sóng âm thái cổ mãng ngưu hống. Tiếng gầm này còn đáng sợ hơn cả sấm sét, nó rung động trời cao khiến một ít núi lớn rung động, mơ hồ có thể thấy được một con trâu lớn màu đen đang đập lại. Nó rất hung mãnh, cao lớn tới vạn trượng. Hơn hẳn ngọn núi lớn kia, sừng trâu cắt lìa bầu trời, lớp da đen phát sáng đầy dữ tợn. Nó đánh thẳng về phía Thạch Hạo đầy điên cuồng. Vùng núi xung quanh nổ tung, những ngọn núi được cho là không thể nào phá hủy được kia đang rạn nứt rồi nổ tung, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Con trâu lớn thái cổ đen tuyền này được hóa thành từ sóng âm do ông lão kia phát ra, thế nhưng lực sát thương lại kinh người. Thạch Hạo lảo đảo vì gặp phải xung kích, hắn há miệng ói ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch, bị thương không hề nhẹ. Tên nghiệp chứng này, ngươi chạy không thoát đâu. Ông lão này lần nữa gầm lớn, lại là một chiêu mãng ngưu hống chấn động cả vùng núi này, càng ngày càng đáng sợ. Thạch Hạo chợt quay đầu liếc hắn một cái, lần đầu tiên căm ghét một người như vậy, nhịn không được lên tiếng mắng chửi. Ông thân là cường giả của đế quan nhưng lại phản bội chính cố thổ của mình, nương nhờ vào dị vực, ông còn mặt mũi nào để sống trên thế gian này chứ, không biết xấu hổ hả, uổng phí khi làm nhân tộc, xúc sinh cũng không bằng. Hắn rất ít khi mắng chửi người khác như vậy, thế nhưng hiện tại lại không cách nào kìm nén được. Đồng thời Thạch Hạo khống chế bảo thuật lôi đế và hiển hóa ra một cái lôi trì, khơi dậy lôi đỉnh vạn trượng oanh kích về phía con trâu lớn thái cổ kia. Hắn dùng phương pháp này để hóa giải thần công sóng âm kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hành động này rất hữu hiệu thế nhưng cũng rất là đáng tiếc, không thể nào gọi ra thiên kiếp thật sự được. Tuy rằng có một cái lôi chỉ hiện ra và hấp dẫn lôi điện mười phương, thế nhưng vẫn còn kém một chút nữa. Trước kia Thạch Hạo từng thành công qua, thế nhưng lúc này quá gấp gáp nên không cách nào đạt tới thiên kiếp được. Tên tiểu bối vô tri, không biết đại thế là gì, không hiểu nhân quả của thời đại đã thay đổi, không biết sinh tử của con đường phía trước, ngươi cùng một vài bộ tộc nực cười trong đế quan kia chắc chắn sẽ tan xương nát thịt trong cơn lũ thời đại này. Cửu thiên thập địa, tóm lại rồi cũng bị diệt và cần sự tân sinh, chúng ta cũng chỉ là bỏ tối theo sáng, cuối cùng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Vào lúc ấy, các tộc sẽ phải cảm ơn chúng ta, bởi vì chúng ta chính là người mở ra kỷ nguyên mới này, sẽ dẫn dắt vạn tộc, chúng ta sẽ trở thành tiên thành tổ. Ông lão lạnh lùng đáp, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Thạch Hạo tức giận nói các ông quỳ gối khom lưng dưới chân sinh linh dị vực, rõ ràng đầu gối của mình đã mềm nhũn ra, không hề có chút khí phách kiên cường gì cả, vậy mà cũng không biết xấu hổ hả, làm như đường hoàng lắm không bằng. Nằm dạp bên dưới chân ông chủ của mình, đừng nói là làm tiên làm tổ, dù là tư cách thì các ông cũng vĩnh viễn không được, là sự sỉ nhục đối với những chữ đó. Tiểu bối, vừa rồi sớm giết chết ngươi là khỏe rồi, chớ có ở đây gây xích mích, ăn nói linh tinh. Sinh linh dị vực duy nhất trong nhóm người đó lên tiếng, hắn từng giả bộ bị Y Xuyên đánh chết và phơi thây trước mặt Thạch Hạo, diễn qua một vở kịch hòng biết được càng nhiều bí mật hơn từ Thạch Hạo. Bởi vì, chiếc giường gỗ mục này liên quan tới rất nhiều thứ, người của dị vực không muốn buông tha chút nào, tất cả bí mật đều phải biết được, nắm chặt trong tay. Lão già vô liêm sỉ, ông bất lải nhải đi, đừng quên rằng trước đây không lâu ông tựa như là một con chó chết nằm nhoài trước mặt ta, biết thế một ngọn lửa đốt sạch sẽ cho rồi, đốt thành chó thui luôn. Thạch Hạo mỉa mai. Lúc đó hắn cảm thấy, cũng chỉ là một bộ xác thịt mà thôi, còn nguyên thần của hắn chắc chắn hơn phân nửa không hề hấn gì cả. Nếu như phán đoán là thật thì một khi hủy đi thân thể của hắn, vậy tức là trở mặt ngay tại chỗ, những người kia sẽ không còn tiếp tục diễn kịch nữa. Nếu như đốt cháy vậy thì chính Thạch Hạo sẽ là người chết đầu tiên, vì lẽ đó nên hắn mới án binh bất động, cố nén lại cơn tức giận, mãi cho tới tận khi tiến vào trong chiến xa thì mới làm khó dễ. Kết quả, hắn đã thành công giết chết một đại tu sĩ cảnh giới độ nhất. Người, đại tu sĩ của dị vực sắc mặt trầm như nước, đây là lần đầu tiên có một tên tiểu bối dám sỉ nhục hắn, đường đường là cường giả một đời mà lại bị một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch nói là chó chết, khiến sát khí của hắn trào dâng. Người trốn không thoát đâu. Mấy đại tu sĩ ở phía sau cũng bất chấp, khống chế thần lực, thần quang cả người cao vạn trượng tựa như là những người khổng lồ đỉnh thiên lập địa vậy, nhóm người cùng truy sát tới. Nói, ngươi tới từ bộ tộc nào? Thạch Hạo xách người trẻ tuổi kia trong tay, đây là tù binh nên hắn muốn biết rõ ai là kẻ phản bội đế quan. Hắn không tin Y Xuyên, tên này hoàn toàn không có chút quan hệ với gia tộc Trường Sinh nào cả, thế nhưng Thạch Hạo tin chắc, thế lực dám làm ra chuyện như vậy thì tuyệt đối có lai lịch kinh thiên. Người trẻ tuổi này ngậm chặt miệng, không hề nói lời nào cả. Thạch Hạo điểm một chỉ về mi tâm của hắn, muốn cưỡng ép tìm tòi thần hồn của hắn. Kết quả một chùm phù văn kỳ dị xuất hiện, bụp, đầu lâu của người trẻ tuổi này vỡ nát tựa như là dưa hấu, huyết dịch đỏ tươi cùng não trắng bắn tung tóe. Thạch Hạo chỉ biết thở dài một tiếng, hắn biết đối phương chắc chắn có biện pháp phòng bị để không cho siêu hồn. Giống như bản thân, tự hắn đã bố trí một chút quy tắc trật tự bên trong nguyên thần của mình, nếu như có người nào tìm kiếm thần hồn của hắn thì đầu lâu của hắn sẽ nổ tung ngay. Bởi vì, hắn không muốn những môn bất diệt kinh, lục đạo luân hồi thiên công rơi vào trong tay kẻ địch. Chứ đừng nói là gia tộc Trường Sinh, chắc chắn sẽ có biện pháp phòng bị càng đáng sợ hơn. Việc này khiến Thạch Hạo kinh hãi, dù cho nắm giữ cực tốc của Côn Bằng, đại thần thông xúc địa thành thốn cùng với năng lực điều khiển lôi điện thì cũng không được, vẫn đang bị tiếp cận. Nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì địa thế của rừng rậm thiên thú rất là phức tạp, và lại còn có hàng loạt hiểm địa, trong nhất thời đối phương không tài nào đuổi kịp hắn được. Trong mắt Thạch Hạo hiện lên vẻ điên cuồng, lẩm bẩm, vậy thì chơi lớn thôi, nếu không một là ta chết hoặc là tiễn đưa toàn bộ mọi người cùng lên đường vậy. Hắn hét lớn về phía sau, lão già, chỉ có vài người các ông thôi à, quá ít, vậy mà đòi giết ta à, gọi hết thiên quân vạn mã của dị vực tới đây đi, ta chôn sạch luôn một thể. Thạch Hạo chủ động gây chuyện, hắn rất muốn hấp dẫn toàn bộ tu sĩ dị vực bên trong rừng rậm thiên thú này tới nơi này. Trên thực tế, trong quá trình lưu vong này của hắn thì đã thu hút không ít tu sĩ mạnh mẽ ở các khu vực khác gia nhập, người càng lúc càng đông. Chương 1502 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rừng rậm thiên thú trở nên náo loạn, người càng lúc càng đông, một đám tu sĩ mạnh mẽ cùng nhau đuổi giết hoang. Bởi vì, sau mỗi lần phát hiện Thạch Hạo thì sẽ có người lấy ra pháp khí đặc biệt bắn lên trời cao, ánh sáng rực rỡ tỏa ra và định vị tọa độ của hắn. Rất may là rừng rậm thiên thú quá mức mênh không, không thấy điểm cuối, chỉ một khe núi cũng có thể tới mấy chục vạn dặm, chỉ một dãy núi cũng có thể vắt ngang cả trăm vạn dặm, diện tích lớn như vậy mới đủ khả năng để Thạch Hạo lưu vong. Ngoài ra, điểm mấu chốt chính là, sinh vật nguy hiểm nhất trong khu rừng núi này cũng không chỉ mỗi mình tu sĩ của dị vực, mà còn có rất nhiều những thiên thú khác. Có một lần khi Thạch Hạo gần như bị đuổi kịp thì hắn cắn răng nhằm về một hang đá, lập tức dẫn ra một con cổ thú và tàn phá bừa bãi toàn bộ dãy núi ấy. Còn có một lần khác, hắn gần như bị chém lìa đầu lâu, kết quả khi rơi vào trong một đầm lầy thì đã kinh động tới một con trúc long hiếm thấy từ xưa nay, sau đó thì con này đã một hơi nuốt sạch 6 tên đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất. Dù sao thì Thạch Hạo cũng quá nhỏ yếu, mỗi lần gặp phải thiên thú thì hắn rất dễ bị bỏ qua, không phải là mục tiêu phải công kích cho bằng được. Mặc dù là như vậy thì phải tới 3 lần Thạch Hạo thiếu chút nữa đã bị thiên thú nuốt trôi, còn có rất nhiều lần suýt chút nữa bị đám người của dị vực đuổi kịp và phân thây. Cứ thế hắn không ngừng lưu vong, trong quá trình này đã gợi nên những cuộc đại loạn trong rừng rậm thiên thú này. Bởi vì, người tham dự càng lúc càng nhiều hơn. Báo, lúc chuẩn bị bao vây thành công hoang thì chợt có 6 con thiên thú lao tới và săn giết cao thủ giới ta. Bên ngoài rừng rậm thiên thú, có người tới báo cáo cho các cao tầng. Báo, trong lúc hoang chạy trốn thì đã giết chết vương già trẻ tuổi của huyết đằng tộc. Lại có người bẩm báo, lúc này gợi nên những tiếng kinh ngạc. Huyết đằng tộc là vương tộc đỉnh cấp của thực vật hệ, trong thế giới của bọn hắn thì có tiếng tăm lừng lẫy, thực lực mạnh mẽ dị thường, trong tộc có bất hủ trấn áp tộc vận, đứng ngạo nghễ cả vạn cổ. Ngoài ra, trước đây không lâu thì mọi người còn gặp được một vị cường nhân của tộc này, lúc ở trong dãy núi thần dược thì thấy được một cây huyết đằng, đó chính là chí tôn của tộc này, chỉ có điều đã lạc lối ở nơi ấy. Không xong, tiểu chủ nhân của thiên ách tộc cũng đã bị hoang giết chết, hình thần đều diệt. Lại có tin tức truyền tới, càng gợi ra chấn động mạnh hơn. Bởi vì, lai lịch của thiên ách tộc quá lớn, năm đó thiếu chút nữa thì đã trở thành đế tộc, từng xuất hiện một vị đại nhân vật vô thượng gọi là thiên ách, địa vị của người này tương tự như Hạc Vô Song hiện tại vậy. Nghe đồn, sau đó vì muốn đột phá trở thành vương bất hủ nên đã bất hạnh bỏ mạng. Thế nhưng, tạo hóa mà hắn lưu lại quá nhiều, dù là kinh thư hay là binh khí bất hủ, hoặc là chân huyết của hắn, tất cả đều được tộc này kế thừa. Nghe đồn, tộc này lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ, rất có thể sẽ bước lên con đường của thiên ách. Tiểu chủ nhân của một bộ tộc như vậy chết đi thì tuyệt đối là một hồi bão táp, rất có thể sẽ kinh động cao thủ tuyệt thế của tộc này xuất thế. Cùng lúc đó, người của đế quan cũng đạt được tin tức. Cái gì, quần hùng dị vực săn bắt hoang, không xong, chúng ta phải đi cứu viện, không thể trì hoãn được nữa. Nhất định phải ngăn cản lại những chuyện này. Trưởng lão của một vài thế gia trường sinh đứng ngồi không yên, bọn họ phát hiện chiếc giường gỗ mục này liên quan tới việc rất quan trọng nào đó. Đồng thời, rất nhiều cường giả trong đế quan chợt sinh ra cảm giác nhục nhã, hậu bối của bọn họ bị đuổi giết thế nhưng bọn họ lại không thể ra sức, không cách nào đi cứu viện được. Không cần phải gấp gáp làm gì, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cùng với một vị tiền bối khác đã tới đó rồi. Có người động viên, bởi vì, dù cho có tới nhiều người hơn nữa thì cũng chỉ vô dụng mà thôi, bên ngoài rừng rậm thiên thú có đại quân của dị vực cùng với mấy đại chí tôn, nếu như giao thủ thì tuyệt không thể nào tưởng tượng ra được. Lúc này, rừng rậm thiên thú càng ngày càng nguy hiểm, vô cùng loạn lạc. Thạch Hạo lưu vong, dọc theo đường này hắn đã khuấy lên phong vân vô tận, phạm vi đã mấy trăm vạn dặm, hấp dẫn đông đảo tu sĩ tới khu vực này, tất cả đều đang đuổi giết hắn. Trên thực tế, khi biết được dương gỗ mục nằm trong tay hắn thì những người lĩnh quân ở bên ngoài sớm ra lệnh để cho càng nhiều cường giả đi vào để giết chết hoang, mang chiếc dương gỗ đó ra. Tới hiện tại, Thạch Hạo đã không cần thu hút cường giả tới nữa, bởi vì hắn đã bị vây kín, rơi vào tuyệt cảnh. Nếu muốn chết thì cùng nhau chết đi. Thạch Hạo lạnh giọng nói, hắn không thèm đếm xỉa gì nữa. Sau khi quấy phá rừng rậm thiên thú này thì hắn quyết đoán chạy thẳng về một phương hướng đã định. Hắn muốn dẫn đám người này đi chịu chết, đương nhiên hắn cũng rất hy vọng bản thân sẽ sống sót, sẽ tránh qua được tai nạn lần này. Nếu như những người ở phía sau kia chết đi phân nửa thì Thạch Hạo cũng đã thỏa mãn lắm rồi, bởi vì phần lớn đều là các tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất, chí ít trong tầm mắt của hắn thì phải có tới chục người. Hơn nữa còn có những hậu bối, những người đi theo của những đại cao thủ này, bóng người lít nhít tựa như một dòng lũ đồ ập tới. Người của dị vực sớm đã hận Thạch Hạo thấu xương, dọc theo đường truy đuổi này, bởi vì duyên cớ thiên thú nên bọn họ đã tổn thương nặng nề, bởi vì nhân số quá nhiều nên trở thành mục tiêu lớn, không thể tránh khỏi gặp phải nguy cơ được. Hoang, để xem lần này ngươi trốn tới chỗ nào nữa. Những người ở phía sau vững tin hắn không cách nào trốn thoát được nữa, đã bị vây chặt ở khu vực này, nhất định sẽ bị giết chết. Thạch Hạo kiên quyết tiến lên, mục tiêu chính là vị trí của cây khô kia, hắn muốn đi vào đó và dựa vào nó để giết sạch mọi người. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, lúc phát uy thì cây khô kia đáng sợ tới mức nào, nhóm đội ngũ của dị vực tiến vào nơi này đầu tiên đã bị nó giết chết toàn bộ. Vùng núi lùi dần về phía sau, âm thanh gió thổi vù vù bên tai, Thạch Hạo nhanh chóng chạy trốn và sắp tiếp cận nơi ấy. Cổ mộc che trời, dây leo quấn kín núi, khu vực này vô cùng yên tĩnh, không hề có tiếng vượn hót hổ gầm nào, không một con thiên thú nào dám qua lại nơi đây. Từ rất xa thì Thạch Hạo đã thấy được bóng dáng mơ hồ của cây khô nằm sâu trong dãy núi, hắn dõi mắt nhìn về nơi ấy. Sau khi tới nơi này thì hắn đã thu lại toàn bộ chiến khí, không dám lộ ra chút sát cơ nào, bởi vì cây cổ thụ này quá mức đáng sợ. Lần trước, chỉ có mỗi mình ta không ra tay, còn lại những người khác đều động thủ, kết quả mình ta sống sót còn bọn họ chết sạch cả. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đây là suy đoán của hắn và cũng là lá bài tẩy mà hắn muốn mượn dùng từ nơi này, không biết có thể thành công hay không. Có thể nói, Thạch Hạo đang rất mạo hiểm, muốn mượn cây khô này để giết chết toàn bộ đại tu sĩ cảnh giới độn nhất. Việc này rất là điên cuồng nhưng cũng rất là nguy hiểm. Chính hắn cũng sơ sót một cái là bỏ mạng ngay. Hoang, ngươi trốn không thoát đâu. Phía sau chuyển tới tiếng cười lạnh khiến người khác rét run. Một nhóm đại tu sĩ mang theo con cháu hậu bối nhanh chóng tiếp cận. Mà tốc độ của Thạch Hạo lại càng nhanh hơn, bởi vì hắn nhất định phải kéo dài khoảng cách, không thể để cho mấy người nhanh nhất tiếp cận phạm vi có thể tấn công hắn. Hắn hy vọng, tới thời điểm mà hắn chủ động dừng lại thì sẽ để cho nhóm người này vây kín hắn ngay trước mặt cây khô, như vậy sẽ giết sạch toàn bộ. Đây là một kế hoạch điên cuồng, bởi vì dị vực không hề biết có một gốc cây khô đáng sợ như vậy, đây chính là chỗ mà Thạch Hạo dựa vào. Rất nhanh thì Thạch Hạo đã nhìn thấy được gốc cây đó, nó to lớn thế nhưng trơ trọi chẳng một chiếc lá. Toàn thân hiện màu đen, tán cây khô mở rộng, trường tồn trên thế gian đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Một gốc cây khô khiến Thạch Hạo phải vô cùng nghiêm túc, trong lòng gấp gáp vô cùng. Hắn rất lo lắng, sợ rằng cây khô này phát tác sớm, trong chớp mắt sẽ mở rộng cành cây và đánh giết mọi người. Rõ ràng nó đã mất đi sinh cơ, không hề có một chiếc lá nào thế nhưng vì sao lại có lực sát thương mạnh mẽ như vậy? Thạch Hạo tới gần, chỉ còn mấy chục dặm nữa thì sẽ tới gần cây cổ thụ đó rồi. Nhưng đột nhiên dưới chân hắn phát sáng, việc này khiến hắn rất ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện ra được khu đất mà mình đang dẫm lên có gì đó kỳ lạ. Mảnh đất dưới chân hắn không hề có một ngọn cỏ nào, phạm vi tầm 10 trượng, có hoa văn đan dệt, nó đang nhanh chóng phát sáng. Đây là con đường hắn phải tới, kết quả không nghĩ rằng lại phát đông một tòa cổ trận. Vù, hư không bị xuyên thủng và một con đường xuất hiện, Thạch Hạo bị động truyền tống vào bên trong. Không xong, tên kia bị truyền tống đi rồi. Phía sau chợt có người tức giận nói. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng hết sức không cam lòng, hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, muốn dẫn mọi người xông vào gần cây khô kia và tiễn đưa cả đám lên đường. Nói như vậy, đây tuyệt đối là một chiến công khiến đại quân dị vực khiếp sợ. Nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt thì hắn lại bị truyền tống đi. Trước khi đường hầm hư không này đóng lại thì một đám người của dị vực đều nhìn thấy được tình cảnh ở phía cuối đường hầm này. Ồ, là nơi ấy. Trung tâm cổ địa, cách nơi này cũng không xa mấy. Mặc kệ nơi ấy có phải là cấm địa hay không thì chúng ta cũng phải xông vào, tuyệt không thể từ bỏ chiếc giường gỗ đó được, hai vị đại nhân Du Đà, An Lan đã hạ mệnh lệnh bắt buộc phải đoạt được. Một đám cường giả đứng phía sau nhanh chóng đưa ra quyết định, sẽ không dừng lại. Thạch Hạo vừa mới tiếp cận lối ra thì hắn liền biết đây là nơi nào, bởi vì hắn từng nhìn thấy vị trí này từ rất xa. Hắn ngã ầm xuống mặt đất, sâu trong linh hồn truyền ra cảm giác run rẩy. Đây là một vùng đất thần thánh, xung quanh là cỏ cây tùm, hết thảy lá cây đều phát sáng rực rỡ, tinh khí lượn lờ. Mà ở phía trước, cũng chính là nơi trung tâm của khu vực này lại không hề có chút ngọn cỏ nào, thực vật gì cũng không có. Nhưng mà nó cũng chưa làm người khác cảm thấy hoang vu, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy thánh khiết, không nhiễm bụi trần gì. Phía trước nơi trung tâm có một vài ngọn núi cao lớn vô cùng, tất cả đều là đá, đều lưu chuyển khí hỗn độn, và lại còn đi kèm đôi chút tiên quang. Đây là một khu phúc địa không thể nào tưởng tượng được, thai nghén ra khí tiên chân chính. Bên trên ngọn núi đá ấy có một đồ vật rất khổng lồ đang lơ lửng giữa trời, tiên khí ngập tràn bao phủ lấy nó, đây chính là khởi nguồn khiến linh hồn Thạch Hạo run sợ. Đó là một sinh vật, trước khi tiến vào rừng rậm thiên thú thì Thạch Hạo từng nghe qua tiếng gào của nó và cũng liếc nhìn qua. Khi nhìn kỹ, trên người con cổ thú này có một sợi xiềng xích nối liền với ngọn núi đá bên dưới, nó bị xích chặt ở nơi này. Nên biết, bên trên đầu lâu của con cổ thú này có một món binh khí tiên đạo đâm xuyên ngang, thứ này mang theo tiên khí, hết sức kinh người. Bị tiên khí đâm xuyên đầu lâu thế nhưng nó không hề tuyệt diệt, vẫn còn sinh cơ. Trên ngọn núi đá bên dưới có một tấm bia đá, sợi dây xích khóa chặt con cổ thú được quấn ở bên trên tấm bia này. Bên trên tấm bia này có viết 4 chữ thật lớn được lưu lại từ thời đại tiên cổ, đệ nhị thiên hạ. Ở nơi ấy, tu sĩ của dị vực cũng đã đuổi tới, xông đến nơi này. Chương 1503 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tất cả mọi người đều dừng lại, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm cấm địa phía trước, cảm thấy không thể nào tin vào mắt mình được. Tuy rằng tất cả mọi người đều nghe được tin đồn này, thế nhưng có mấy ai từng thấy qua? Nghe nói, có một con cổ thú ngủ say trong rừng rậm thiên thú này, nó có thực lực cái thế, là tồn tại cuối cùng mà các thiên thú ở khắp nơi phải lễ bái. Thế nhưng, bất kể là đế quan hay là sinh linh của dị vực đều hiếm có người biết được lai lịch thật sự của nó. Nơi mà mọi người đang đứng, cây cỏ xanh tươi như ngọc bích, ánh sáng mơn mởn lan tỏa, tinh khí sinh mệnh nồng đậm, mà phía trước thì lại chọc lóc, hoàn toàn khác biệt. Đệ nhị thiên hạ, có người thất thanh la lên. Hoàn cảnh trong vùng núi này rất kỳ dị, thế nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân khiến người khác sợ hãi, chủ yếu vẫn là do con sinh vật kia gây nên. Tất cả mọi người đều y chang như Thạch Hạo lúc ban đầu, ai nấy đều hóa đá đứng yên nơi ấy và ngước nhìn về phía ngọn núi đá không có chút ngọn cỏ nào kia, nhìn làn tiên khí cuồn cuộn của nó cùng với sinh vật nằm giữa không trung kia. Con sinh vật kia toàn thân đều là vảy bạc, tựa như là một con xuyên sơn giáp, lại cũng như là một con cá sấu cổ, thế nhưng lại tráng kiện hơn, tứ chi to lớn mạnh mẽ. Đương nhiên, nó không thể nào là xuyên sơn giáp và cũng chẳng phải là cá sấu cổ được. Trên đầu của nó có một cặp sừng chân long, đồng thời đầu lâu của nó cũng cực kỳ giống chân long. Không phải đầu cá sấu, cũng không phải là đầu của mãnh thú khác, mà là rồng. Ngoài ra, sau lưng nó còn có một cặp cánh khổng lồ che kín cả bầu trời, hiện lên màu trắng bạc và chi chít vảy, dạng người vô cùng. Con sinh vật này rất khủng khiếp, hình thể của nó quá to lớn, hơn hẳn cả ngọn núi đá kia. Hai cánh răng rộng, ý thức mù mờ, hỗn độn lượn lờ, mờ ảo khủng khiếp, đồng thời lưu quang tiên đạo phát sáng khiến hư không run rẩy theo. Đây là một sinh vật mạnh mẽ tuyệt đối, chỉ riêng ánh sáng lan tỏa ở nơi ấy mà đã khiến mọi người không cách nào chịu nổi uy thế ấy rồi, đại tu sĩ cảnh giới độn nhất còn phải run rẩy như muốn quỳ rạp xuống, hoàn toàn không thể khống chế bản thân được. Nên biết, con sinh vật này vẫn còn đang nhắm chặt mắt và lơ lửng giữa trời cao, tinh khí của bản thân đã ẩn vào chứ không hề tràn ra ngoài, có thể nói là đã tự phong kín lấy tinh khí thần bản thân. Những làn tiên khí cùng với ánh sáng hỗn độn kia đều là những dị tượng tự nhiên xuất hiện xung quanh nó. Tới tột cùng là sinh vật như thế nào? Khí tức ẩn giấu, tựa như hóa thạch, lơ lửng trong hư không, ấy vậy mà lại khiến người khác phải kính nể. Đặc biệt là, một vài đại tu sĩ của dị vực kìm nén không được khẽ liếc nhìn nó, như muốn tra xét sinh vật này thì phun máu tươi ngay tức khắc, phụt. Ngay sau đó, hơn 10 sinh linh cảnh giới độn nhất ngã nhào trên mặt đất, bọn họ là nhóm những người mạnh mẽ nhất trong đám tu sĩ này, tài cao mật lớn, muốn suy diễn thăm dò nơi này. Kết quả, ngay tức khắc liền cảm nhận được như là một chiếc lò lửa khổng lồ màu bạc nằm sừng sững trong thiên địa, biển ý thức cùng với thân thể của bọn họ trong giây phút ấy bị đốt cháy, tất cả đều bị thương nặng. Chuyện này không tài nào tưởng tượng ra nổi, liếc nhìn và im lặng tra xét sinh vật này thì sẽ bị cắn trả, tuyệt đối không được sinh ra chút ý nghĩa không tốt gì với nó. Đồng thời, sau khi tất cả mọi người nhìn thấy sinh vật này thì tựa như bị chấn áp, khiến cho mỗi sinh linh đều run lẩy bẩy. Rầm rầm. Quả nhiên, không ít người chịu không nổi nữa đã quỳ rạp xuống đất, là một hành động không tự chủ được, là một loại bản năng điều khiển cơ thể bọn họ chứ không hề bị khống chế, vô thức quỳ bái sinh linh này. Không ổn, khả năng sẽ có một cuộc đại họa diễn ra rồi. Có người kinh ngạc nói, linh cảm tới điều không ổn. Sao lại như vậy chứ? Giây lát sau thì rất nhiều cường giả đều toát mồ hôi lạnh, tựa như đang đối mặt với một vị thần linh trí cao trên thế gian và muốn dập đầu làm lễ. Có người muốn chống lại, không muốn thần phục, kết quả là, phù, thân thể của kẻ này nứt thành bốn khúc và ngã ầm bên trong vũng máu, thiếu chút nữa thì đã mất mạng. Chỉ có một số ít người đứng thẳng được thế nhưng sắc mặt lại trắng bệch, khó coi tới cùng cực. Đừng nên nhìn nó làm gì, hoặc nói là, đừng có suy đoán gì về nó cả, nếu không chúng ta đều phải chết hết đó. Có một vị cường giả trong số này gầm nhẹ, nhắc nhở tất cả mọi người. Nhóm đại tu sĩ của dị vực đều chìm đắm trong vẻ khủng hoảng vô hình, bởi vì đã có liên tiếp mấy cường giả ngã vào trong vũng máu, thậm chí có người nổ tung, hình thần đều diệt. Đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào? Nên biết, bọn họ chỉ mới liếc nhìn sinh vật đó, cơ bản còn chưa hề động thủ, chỉ hơi hơi tìm kiếm bí mật của nó thì đã như vậy rồi. Nó đều đã đóng kín ngũ giác cùng cửu thức, đã khóa lại linh lực, bịt kín cơ thể, không hề tiết lộ một tia tinh khí nào ra ngoài, là đang trong bất sinh bất diệt. Một vị cường giả lên tiếng. Vào lúc này, bọn họ cũng không thể nào chú ý tới Thạch Hạo được nữa, chỉ duy nhất là sống sót. Bởi vì, tất cả mọi người đều đang nằm trong cơn nguy hiểm, là một hồi kinh biến, nó ập tới một cách đột ngột, một sinh vật đang ngủ say lại có thể đẩy bọn họ vào tử địa. Sao có khả năng chứ, nó đã tự niêm phong toàn bộ bản thân, vậy mà chúng ta còn gặp nguy hiểm tới tính mạng nữa ư? Việc này khiến người khác khó mà tin tưởng được. Chính là như vậy, chính là vì như vậy cho nên mới đáng sợ, nếu như chúng ta không nhìn, không nghĩ tới nó nữa thì sẽ không có nguy hiểm gì, không tin thì các ngươi cứ thử đi. Rất nhanh sau đó, có vài người yên lặng rời khỏi khu vực bóng tối của tử vong ấy, ai nấy đều nơm nớp lo sợ không thôi. Tiếp đó, tất cả mọi người đều làm như vậy rồi thầm thở dài một hơi, vừa nãy thật sự quá nguy hiểm, Nếu như không phải có người tỉnh ngộ và nhắc nhở mọi người, thì chính là một hồi đại họa rồi. Bên dưới chân của một ngọn núi đá, cả người Thạch Hạo ướt đẫm mồ hôi, hắn đứng cách xa đám tu sĩ của dị vực và vừa nãy thiếu chút nữa thì hắn đã hình thần đều diệt rồi. Mãi cho tới khi hắn thoát khỏi cảm giác ấy, không còn quan tâm tới sinh vật kia nữa thì tất cả mới nghịch chuyển. Hắn nhanh chóng uống mấy ngụm chất lỏng màu vàng, chính là bảo dịch được lấy từ trong dãy núi thần dược kia, dùng thứ này để khôi phục lại bản thân. Cảnh giới của con sinh vật kia không thể nào hình dung nổi, rất có thể sánh vai với những tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp dưới ta. Có người nói, hiện giờ nó đang chìm trong giấc ngủ, khóa chặt lại tinh huyết của bản thân, tựa như là đã chết đi vậy, theo lý mà nói thì chẳng hề khác một tảng đá là mấy, nhưng mà, nó vẫn tạo thành uy hiếp chí mạng cho mọi người. Bất sinh bất diệt, đây là một trạng thái tiếp cận với tử vong, sinh mệnh sẽ không mất đi một chút nào, là tầng ngủ đông sâu nhất. Có người nói, một khi nó thức tỉnh thì chúng ta đều phải chết cả, không một ai có thể chịu đựng nổi uy thế như vậy, tất cả mọi người sẽ nổ tung ngay tức khắc. Một ông lão trầm giọng nói, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, bởi vì bọn họ thật sự rất sợ hãi. Bọn họ hoài nghi, đây chính là một nhân vật đáng sợ nào đã chưa hề chết trận ở hơn một kỷ nguyên trước, lúc này đã rơi vào trạng thái giả chết, khả năng là đang dưỡng thương. Xa xa, Thạch Hạo nghe thấy được những lời này thì khiếp sợ không thôi, con sinh vật này một khi tỉnh dậy thì toàn bộ đại tu sĩ cảnh giới độn nhất sẽ nổ tung, sẽ mạng mạng ngay tức khắc. Việc này cũng quá khủng khiếp mà, tới cùng nó mạnh tới mức nào? Nghĩ tới những thứ này thì sắc mặt Thạch Hạo càng trắng bệch hơn, bởi vì hắn đang nhớ lại, lúc hắn vừa mới tiếp cận rừng rậm thiên thú vào 2 ngày trước thì từng nghe được tiếng thú gào đầy đáng sợ, hắn từng nhìn vào khu vực sâu nhất trong khu rừng rậm này và thấy được một con cổ thú đang rít gào, đánh nứt trời xanh. Hoàn toàn chính xác, là con cổ thú này. Lúc đó, tuy rằng khoảng cách xa xôi thế nhưng con sinh vật ấy quá hùng vĩ, quá khủng khiếp nên Thạch Hạo mơ hồ có thể thấy được, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Nó cũng không phải quanh năm suốt tháng chìm đắm trong trạng thái già chết này. 2 ngày trước vừa tỉnh dậy xong, vậy thì có ý nghĩa rằng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Khi nghĩ tới đây thì lông tóc Thạch Hạo đều dựng thẳng. Đây là sinh vật gì thế? Khi không nhìn vào nó nữa thì mọi người sẽ không nhận lấy uy thế kia nữa. Cảm giác như cơ thể muốn hủy diệt đều biến mất. Cũng chính vì vậy nên bọn họ mới dám thảo luận, nói ra nghi vấn. Việc này càng khiến Thạch Hạo kinh ngạc hơn. Một sinh vật mạnh mẽ như vậy nếu không phải tới từ dị vực thì chẳng lẽ lại thuộc về cửu thiên? Năm đó, nó chưa từng chinh chiến qua với dị vực. Lẽ nào là sinh vật càng lâu đời hơn nữa, sớm đã gặp chuyện bất chắc nên đã bỏ qua cuộc chiến chung cuộc hơn một kỷ nguyên trước. Con sinh vật này mạnh tới mức không tưởng, dù cho ai tới nơi này thì cũng có thể hiểu được. Nó bị một sợi xích sắt đầy đáng sợ quấn quanh và khóa chặt lại, đồng thời sợi dây xích này được nối với một tấm bia đá ở bên dưới. Thanh binh khí bên trên đầu của nó tuyệt đối là một thanh chiến mâu tiên gia, tuy rằng dì xét thế nhưng lại lan tràn từng tia tiên khí. Nó mạnh mẽ như vậy, tại sao không nhổ ra thanh mâu này? Hoặc nói rằng, nguyên thần của nó sớm đã bị ghim chặt. Đúng rồi, nó đã xảy ra vấn đề lớn nào đó, tuy rằng mạnh tới mức nghịch thiên thế nhưng đã bị người khác dùng xích thần xích chặt lại nơi này. E rằng thanh tiên mâu màu máu kia cũng là một trong những vật dùng để phong ấn. Có cường giả của dị vực phán đoán như vậy. Rất khó mà tưởng tượng ra được, một con sinh vật cổ xưa mạnh mẽ là thế lại có thể bị người khác trấn áp và khóa chặt. Thạch Hạo nheo mắt lại không dám nhìn con cổ thú kia quá lâu, hắn chỉ dám liếc nhìn sơ một cái, khoảng cách quá gần đồng thời nó còn khủng khiếp như vậy, chỉ cần nhìn chằm chằm và nghĩ về nó thì sẽ tiến vào vùng nguy hiểm ngay. Hắn cúi đầu suy nghĩ, ngay cả người dị vực cũng không nhận ra được nó mà chỉ nghe được chút lời đồn. Chứng tỏ rằng nó vô cùng cổ xưa, hoặc là nó đã bỏ qua trận chiến tận thế kia. Ta biết nó là ai, có lai lịch như thế nào. Giữa rừng núi chợt có cường giả lên tiếng, ánh vàng hừng hực, một con sư tử vàng óng cất bước đi tới, uy mãnh và kinh người. Vô ý sư tử. Thạch Hạo thất kinh nhìn về nơi xa. Hắn ý thức được việc gì, nó thuộc dòng dõi vô ý sư tử từng bắt nguồn từ cửu thiên thập địa, sau đó thì làm phản nương nhờ vào dị vực, quay đầu giết ngược người của bên mình. Vô ý sư tử biết sinh vật này, như vậy có thể chứng minh được con cổ thú này từng là một vị đại nhân vật thuộc cửu thiên thập địa. Chương 1504 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vô ý sư tử biết con cổ thú này. Một đám tu sĩ lộ vẻ kính sợ quay đầu nhìn nó. Đệ nhị thiên hạ, chính là sự đánh giá của ngày xưa dành cho nó. Nó từng cạnh tranh sự mạnh mẽ với một con chân long, tiếc rằng đã thất bại. Vô ý sư tử nói. Nó nói cho mọi người biết, đây chính là sinh vật của cửu thiên thập địa, mạnh mẽ tuyệt luân, thế gian này cũng chỉ xuất hiện có vài con mà thôi, từng tranh bá với chân long để đoạt chân danh. Tên thật, là có ý gì, tranh đoạt cái gọi là chân danh? Có người không hiểu hỏi lại, nó đến cùng là sinh vật như thế nào? Bởi vì có rất nhiều cường giả dị vực không biết đây là sinh vật gì, không ngờ lại từng tranh hùng qua với chân long mạnh mẽ nhất. Nó cũng là một con chân long thế nhưng hình thái tiến hóa lại khác hẳn, về sau xảy ra tranh chấp với một dòng dõi thuộc chân long và dẫn tới quyết chiến, nhưng tiếc là đã thua. Vô ý sư tử nói, đây cũng là một con chân long. Mọi người ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau, tiếp đó lại liếc về con sinh vật cổ kia. Đương nhiên, mọi người cũng không dám nhìn lâu và nhìn kỹ nó, chỉ có thể thoáng liếc sơ qua mà thôi, nếu không con sinh vật đầy mạnh mẽ này sẽ tạo nên sự cắn trả đối với bọn họ, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tại sao lại là một con rồng chứ? Chân long còn có hình thái khác nữa ư? Rất nhiều chủng tộc đều có thể tiến hóa thành rồng, ví dụ như mãng xà, giao. Thậm chí nếu như con cá chép có thể nhảy qua một bước trung cực thì cũng sẽ hóa thành rồng ngay. Vô ý sư tử giải thích, rồng không chỉ là một loại sinh vật mà là hình thái sinh mạng ở đỉnh cực hạn nhất, rất nhiều sinh vật đều có thể lựa chọn tiến hóa về phía nó. Chân long được mệnh danh là đệ nhất chủng tộc, thế nhưng vào thời kỳ ban đầu thì chân long ra làm sao, hình thái sinh mệnh ấy được thể hiện như thế nào, cũng là phải trải qua những cuộc cạnh tranh. Chân long nguyên thủy nhất từng có hai nhánh lớn, con cổ thú trước mắt này chính là cường giả vô thượng thuộc một trong hai nhánh lớn ấy. Rất rõ ràng, nhánh này về sau đã thất bại và phải bỏ chạy, không có được chân danh là rồng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, im lặng lắng nghe. Thạch Hạo thì tròn xoe cặp mắt, còn có chuyện này nữa à? Sau đó thì hắn cũng cảm thấy tin tưởng, bởi vì ở rất nhiều nơi tới hiện giờ cũng đều coi cổ ngạc là rồng. Rõ ràng, đây chính là quá trình diễn biến để hình thành nên chân long cổ đại. Cá sấu cổ. Lúc này, vô ý sư tử chứng thực với tất cả mọi người, đây là một sinh vật cực kỳ cổ xưa, năm đó đã bại trận và rồi biến mất. Mà bộ tộc này cũng chẳng hề thấy tăm hơi đâu nữa, không nghĩ rằng con cổ thú bên trong rừng rậm thiên thú lại sẽ là nó. Đệ nhị thiên hạ không phải là nói chơi, năm xưa đã tranh giành vị trí đệ nhất tộc thế nhưng đã thất bại rồi bỏ chạy, mà một nhánh khác của chân long đã trở thành chủng tộc đệ nhất thiên hạ. Vô ý sư tử tổng kết lại. Và rồi, chỉ vì nó biến mất quá sớm nên ngay cả trận chiến tận thế của tiên cổ cũng không thể tham gia, có thể thấy được niên đại đó xa xăm tới cỡ nào. Sao nó lại tới nơi này? Con chân long này mạnh mẽ tuyệt đối thế nhưng lại bị người khác dùng chiến mâu đỏ sậm đâm xuyên đầu lâu, lẽ nào chính là con chân long cổ đại từng là đối thủ của nó gây nên ư? Liên quan tới vấn đề này thì vô ý sư tử cũng không hay biết. Nếu như ngươi và ta bị đâm xuyên đầu lâu thì nguyên thần chắc chắn đã tan biến rồi, đặc biệt đó lại là một thanh chiến mâu của tiên. Có thể tưởng tượng ra được nó mạnh mẽ tới mức nào. Không cần Hoàng Kim Sư Tử nhiều lời thì mọi người cũng đều hiểu được, sinh vật này quá mạnh mẽ, hiện giờ bất sinh bất diệt mà đã như vậy rồi, nếu như sống lại thì sẽ mạnh tới cỡ nào nữa. Chỉ có một chút ta vẫn không hiểu, nơi đây tiếp giáp với giới ta, các vị đại nhân năm xưa cũng chưa từng tới đây ư? Vô ý sư tử nói. Hắn nói chữ giới ta, ý là chỉ dị vực chứ cũng không phải chỉ phía sau đế quan. Chủng tộc khom lưng khuỵ gối, quả nhiên đã quên đi xuất thân của mình rồi. Xa xa Thạch Hạo chế nhạo, hắn chẳng hề ưa bộ tộc này chút nào, phản bội cửu thiên, tàn sát những bộ tộc từng gần gũi với mình, thật sự quá đáng tởm. Từng có một vị đại nhân của giới ta tới đây, thậm chí còn ra tay nữa kia, thế nhưng khu địa vực này không hề tầm thường. Trong đám người này chợt có một ông lão biết chút ẩn tình lên tiếng. Theo như bí ẩn mà hắn nói ra thì vị đại nhân của dị vực tới đây đã bị thương, về sau đã rút lui. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh. Phải rút lui ư, năm đó đã đánh hạ đế quan thế nhưng lại bị ngăn trở ở ngay nơi này. Tóm lại, có một số việc ngoài ý muốn, kết thúc đại chiến năm đó, tuy rằng chúng ta đã thắng, thế nhưng mấy vị cổ tổ vô thượng như Juda, An Lan cũng bị thương rất nặng, trả một cái giá vô cùng lớn, trong thời gian ngắn không cách nào tái chiến được nữa. Nếu không, năm xưa sau khi cửu thiên thập địa xảy ra bất trắc thì vì sao chúng ta lại lựa chọn rút lui, rời khỏi đế quan, đây là nguyên nhân chủ yếu, mà khi đó chúng ta lại bỏ quên đi khu vực này cũng là vì xảy ra kinh biến. Dựa theo những gì ông lão này từng nói thì nơi đây chắc chắn cũng đã xảy ra đại chiến, thế nhưng, một trận chiến khiến cho dị vực giật mình nhất lại xảy ra ở dãy núi Thần Dược. Cái gì? Nghe nói, nơi ấy có một đạo nhân cao tầm một thước, là do tiên kim hoàng đạo hóa thành, và người này đã từng đại chiến một cuộc kinh thiên động địa với đại nhân vật vô thượng của giới ta. Bên dưới chân núi, sau khi Thạch Hạo nghe được thì ngạc nhiên không thôi, hắn trợn mắt nghĩ lại tất cả những gì mà mình đã nhìn thấy bên dưới khu địa quật của dãy núi Thần Dược kia. Trong lòng đất ấy chẳng phải có một đạo nhân hoàng kim ư. Người này im lặng ngồi xếp bằng, sau lưng là một hang cổ thần bí, nghi rằng đã tọa hóa trong vô tận năm tháng rồi. Ngoài vị đạo nhân kia còn có một chiếc chiến xa nữa, một con trâu vàng dài hơn một thước làm thú kéo, đương nhiên sớm đã chia năm xẻ bảy rồi. Thạch Hạo không nghĩ tới, chính ngay lúc này hắn lại nghe được những lời đồn liên quan tới vị đạo nhân này. Trận chiến ấy, đại nhân vật vô thượng của giới ta đã bị thương nặng, khả năng cũng đã tới khu rừng này và không biết có chiến đấu nữa hay không. Ông lão nói tới đây thì chợt dừng lại. Tiếp đó, hắn than thở, các ngươi cũng biết, sát bên cạnh nơi này là khu mai táng cổ. Khi đó giới ta cũng đã phát giác được, bên trong lòng đất khả năng có tồn tại có thể sánh ngang với cổ tổ Juda. Chính bởi vì như vậy, sau cùng chuyện ở khu vực này đã sống chết mặc bây. Rừng rậm thiên thú, dãy núi thần dược, chi mạch của khu mai táng cổ, cả ba kề sát với nhau và đều có chí cường giả tọa trấn. Mà sau khi dị vực đại chiến với cửu thiên thập địa thì nguyên khí đại thương, cho nên mới không có manh động. Mãi cho tới sau này, khi Juda An Lan phục hồi như cũ thì cũng đã không thể nào xuyên qua biên hoang được nữa. Bởi vì, có sự ngăn cản của thiên uyên, không cách nào đặt chân tới đây được. Đạo nhân Hoàng Kim, còn có cả con cổ thú này nữa, tại sao đều tới từ biên hoang, khẳng định là có nguyên do. Có người nghi hoặc. Lúc này thì Thạch Hạo đã bắt đầu tiến lên ngọn núi đá, đứng từ xa nhìn về phía bọn họ. Nhưng mà, tu sĩ của dị vực cũng chẳng hề lo lắng gì, đã tới đây rồi thì hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Đương nhiên bọn họ cũng rất lo lắng, vạn nhất con cổ thú này thức tỉnh thì tất cả mọi người rất có thể sẽ nổ tung ngay tức khắc, chết thảm trong thịt nát xương tan. Có một bàn tay bí mật nhằm vào dị vực ta, nơi đây có con cổ thú cùng với đạo nhân Hoàng Kim kia, chắc chắn có quan hệ với bọn họ. Thạch Hạo lên núi, cũng không có tiến vào ngọn núi có khắc đệ nhị thiên hạ kia, bởi vì lo sợ nơi ấy có phù văn mạnh mẽ nào đó, hắn tin chắc bia đá kia chính là ổ khóa khóa lại con cổ thú ấy, tiến hành phong ấn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn bước lên một ngọn núi đá phía đối diện, không chút do dự, vô cùng quả quyết, bởi vì từ sau khi tới đây thì hắn liền cảm nhận được vẻ khác thường, thấy nơi ấy rất là quen thuộc. Sau khi tiến lên ngọn núi đá to lớn ấy thì một mảnh ánh sáng an lành xuất hiện, mờ ảo và thần bí. Thạch Hạo hoảng sợ, quả nhiên là nơi này. Núi đá hùng vĩ, bên trên đỉnh núi có một hồ nhỏ trong veo thu hút lấy nguyên thần của người khác, muốn nguyên thần tiến vào đây. Hắn đã từng thấy qua chiếc hồ này. Ao luân hồi. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hai ngày trước lúc hắn bị thiên thử truy sát, sau khi cây khô xuyên thủng thân thể của thiên thử thì về sau lại để cho nó rời đi, bởi vì thiên thử đã nói to lời thề, đi tới luân hồi. Lúc đó, thiên thử đã được một con đường dẫn đi, phần cuối là một cái ao, và đó chính là chiếc hồ nhỏ đang ở trước mắt hắn. Rất nhanh thì Thạch Hạo phát hiện ra một tấm bia, bên trên có ghi ba chữ, ao luân hồi. Lại là nơi này. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn thủ thế phòng bị, rất là sợ lỡ đâu lại phải đi luân hồi. Ồ! Vào lúc này, bên dưới chân núi vô ý sư tử chợt phát ra tiếng kinh ngạc, ngửa đầu nhìn lên trên. Hào quang bên trên đỉnh núi đã gây nên sự chú ý của hết thảy tu sĩ dị vực. Có mùi vị quen thuộc, ta cảm thấy nơi đây sẽ có cơ duyên lớn, không thể để hắn đạt được. Vô ý sư tử nói, chuẩn bị tiến lên. Cẩn thận một chút, nơi này rất nguy hiểm. Một ông lão nhắc nhở. Toàn thân con sư tử này vàng óng, thể phách mạnh mẽ, đứng yên tại chỗ suy nghĩ rồi chợt bừng tỉnh, nói, ta hiểu rồi, ta cảm thấy được sức mạnh của mạch cổ tăng, là có duyên với ta. Nhắc tới mạch cổ tăng thì cặp mắt của quần hùng dị vực đều phát ánh lạnh, tâm trạng đầy phức tạp. Bởi vì, mạch cổ tăng vô cùng mạnh mẽ, năm xưa vì để giết một vị tiên tăng vương thuộc cổ tăng thì dị vực đã đánh đổi cái giá nặng nề, chết rất nhiều cao thủ. Trong đó có một vị vương bất hủ, sau khi trải qua trận chiến ấy thì đã bế quan tới tận lúc này mà vẫn chưa từng xuất hiện, có người hoài nghi, hắn đã tọa hóa trong cổ địa của bộ tộc kia rồi. Tổ tiên của vũ ý sư tử cũng từng bị tăng vương hàng phục, quy y vào mạch cổ tăng, bộ tộc này tất nhiên có nhân quả rất lớn với cổ tăng. Hoàng Kim sư tử với tốc độ cực nhanh tiến lên đỉnh của ngọn núi kia. Rất nhiều người trong nhóm quần hùng tu sĩ dị vực này rất khát khao, cũng muốn đi xem rõ ngọn ngành thế nhưng lại cố áp chế lại, bởi vì cách đây không xa đang có một con cổ thú với uy hiếp cực kỳ to lớn, ai cũng không muốn lại gần. Ao luân hồi. Vô ý sư tử leo lên ngọn núi đá thì thấy được chiếc hồ nhỏ đó, lúc này nó trở nên kích động đồng thời do dự, tiến thối lưỡng nan, lẩm bẩm, thật sự có quan hệ với bọn hắn ư? Ngươi đang đi tìm cái chết à? Thạch Hạo bình thản hỏi. Tạo hóa của ao luân hồi này có duyên với ta, nếu như ngươi không lùi lại thì ta đành tiễn ngươi lên đường vậy. Hoàng Kim sư tử lộ sát ý băng hàn nhìn Thạch Hạo. Chương 1505 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trên ngọn núi đá cao lớn có một hồ nước thần bí, tên là ao luân hồi. Việc này khiến Thạch Hạo ngờ vực không thôi, không biết nơi ấy có đặc điểm gì mà lại khiến vô ý sư tử tin chắc rằng, đó là một vận may lớn. Con sư tử kia nói thật không vậy? Dưới chân núi, một ông lão xuất hiện ánh sáng kỳ lạ trong mắt, vẻ mặt chờ mong đồng thời liếc nhìn những người xung quanh. Ai cũng biết nơi này chẳng hề tầm thường chút nào, có một con chân long khác bị khóa chặt ở đây, thực lực mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng ra được, tuy rằng nguy hiểm thế nhưng cũng mang ý nghĩa khả năng sẽ có cơ duyên lớn. Vì vậy, mấy người này đều thèm khát. Dù cho lần này tới đây là vì hoang, là muốn lấy dương gỗ mục kia đi, thế nhưng trong lúc này lại phát hiện ra thiên duyên như vậy thì sao lại không đi lấy chứ? Tốt nhất vẫn nên động thủ sớm một tí, bắt hoang và thu lấy dương gỗ mục. Có người khác lên tiếng, không muốn rắc rối càng tăng thêm. Thế nhưng, ai sẽ lên núi? Không ai trả lời cả.

thân thể của bọn họ từ từ tan rã, nguyên thần đã sớm hóa thành mưa ánh sáng, tất cả đều giống như nhau, đều bị phân giải trong ao nước. 7 tên cao thủ bỏ mạng trong nháy mắt, hình thần đều diệt. Là một thảm kịch, mấy người hạ xuống này đều chết sạch. Đây làm gì mà là nơi tạo hóa chứ, phải là một ao ma mới đúng. Kết quả này khiến cho sắc mặt của các đại tu sĩ đều thay đổi, những cao thủ trẻ tuổi này có tới mấy người đến từ vương tộc, kết quả lại chết một cách mịt mờ khó hiểu như vậy. Tiểu sư tử, người tốt nhất nên giải thích đi thì hơn. Phía dưới, một ông lão âm trầm nói. Tiền bối, là bọn họ quá lỗ mãng mà thôi, lần cơ duyên này không phải dễ chiếm như thế đâu. Hoàng kim sư tử lắc đầu, vừa nãy nó đã ngăn cản rồi thế nhưng bọn họ vẫn không hề nghe khuyên can. Lúc này, Thạch Hạo đứng bên trong ao nước cũng đang chịu lấy đau đớn khôn tả. Trong chớp mắt những người kia tan chảy thì hắn đã biết chiếc ao này là một hố ma, đã trúng kế. Ao nước này quá bá đạo, muốn cắn nát thân thể của hắn. Đồng thời, nguyên thần của hắn cũng gặp tập kích, cũng bị phân giải. Việc này khiến Thạch Hạo khó hiểu, vì sao Hoàng Kim Sư Tử không hề hấn gì, trái lại sau khi hắn đi vào thì lại đang dần chuyển biến theo hướng hủy diệt. Thạch Hạo thấy rõ ràng những kết cục chết thảm của mấy người trẻ tuổi vương tộc kia, nếu không phải hắn có thiên phú dị bẩm, đạo hạnh tinh thâm, thân thể mạnh mẽ thì sớm đã bước theo gót chân của bọn họ rồi. Thạch Hạo muốn tránh thoát thế nhưng lại phát hiện bản thân như rơi vào trong vũng bùn, không cách nào cựa quậy, bị giam cầm nơi này. Ha ha, cơ duyên của ta mà ngươi cũng dám đoạt à? Vô Ý sư tử nở nụ cười đầy lãnh khốc và cũng mang theo sát ý. Phương xa, sau khi một nhóm người nhìn thấy tình cảnh này thì liền lộ vẻ khác thường, cảm thấy con sư tử này quá tàn nhẫn. Chẳng trách ngươi lại ngông nghênh như vậy, là cố ý dẫn dụ ta tới tranh đoạt tạo hóa với ngươi. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn nó. Trong quá trình này, thân thể của hắn xuất hiện từng vết rách một, chỉ trong giây lát nữa thôi thì sẽ không cách nào gắng gượng được nữa, giường gỗ mục trôi nổi trên bề mặt nước chứ không hề chìm xuống. Ha ha, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở nơi này, đây là tạo hóa mà không phải ai cũng có thể đoạt được. Hoàng Kim Sư Tử lạnh lùng cười nói. Đồng thời, lúc này nó ngâm tụng một loại thần chú rất mơ hồ, người ngoài không cách nào nghe hiểu được, âm thanh này gia trì bản thân, chính là loại kinh văn này đã bảo vệ và giúp nó không hề hấn gì. Trước kia là nó vẫn âm thầm niệm tụng kinh văn, thế nhưng lúc này lại đọc rõ to, mục đích là đang chế nhạo Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này, đám người bên dưới chân núi kia đều dịch chuyển đi lên trên ngọn núi, đương nhiên cũng có hơn nửa nhân số rất cẩn thận, không có làm bậy tiến lên núi. Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, có thể mang chiếc dương này trở về rồi. Một ông lão mỉm cười đi lên trên đỉnh núi. Sau khi vững tin con cổ thú kia sẽ không tỉnh lại thì bọn họ thầm thở phào một hơi, không ít người đứng ở ven bờ ao và nhìn lại. Ha ha, rất hay đó, đây tựa như là đang bắt ba ba trong giọ vậy. Một người trung niên chế nhạo, cảm thấy vui sướng đã vây nhốt được Hoang. Ha ha, Hoang, ngươi trốn tiếp nữa đi, còn không phải sẽ bị chém đầu ngay tức khắc hay sao, bị bắt như vậy có cảm thấy uất ức không hả? Có vài người trẻ tuổi ngông cuồng cười lớn. Vào lúc này, rất nhiều người đã tiến lên trên đỉnh núi nhìn Thạch Hạo, muốn chứng kiến cho bằng được thời khắc đặc thù này. Ngươi có gan thì xuống bắt ta đi. Thạch Hạo đáp lại như vậy. Đầy đầu của hắn toàn là mồ hôi hột, nhận lấy cơn đau đớn khó mà chịu đựng nổi, thân thể đang bị phân giải, linh hồn gần như hóa thành mưa ánh sáng, đang bị ăn mòn. Chiếc ao này rất quái lạ, lúc thì lạnh ngắt, lúc thì nóng rực, lúc thì có quy tắc lan tràn, tiếp đó không lâu thì sẽ có tiếng tụng kinh vang lên. Nơi đây quá đối lập, khó mà lường được và cũng rất là nguy hiểm, muốn hòa tan những sinh linh tiến vào trong ao trở thành một phần của nước ao vậy. Một vài người trẻ tuổi trên bờ giận dữ, từng người nở nụ cười khẩy rồi xuất thủ. Dưới tình huống bình thường thì bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Hạo, hiện giờ khi thấy hắn rơi vào tuyệt cảnh mà còn cứng đầu không chịu nhận tội, tất nhiên là muốn dạy dỗ hắn một phen, giết chết hắn cũng không sao cả. Xoẹt! Vô số ánh sáng hạ xuống, tất cả đều là tổ thuật, thế nhưng điều khiến bọn họ giật mình chính là những thủ đoạn này đều mất đi hiệu lực, những thần quang ấy đều bị ao nước hấp thu và phân giải. Chuyện này, một vài người trẻ tuổi biến sắc mặt, kẻ địch đang ở ngay trước mắt thế nhưng công kích tùy ý của bọn họ lại không thể làm được gì, sao lại có cái lý này chứ? Vô Ý sư tử vương, chuyện gì thế này? Một người trong số này thỉnh giáo. Vào lúc này, một ông lão trong nhóm này cũng xuất thủ, sắc mặt u ám đầy khó coi, bởi vì vừa nãy hậu nhân của mình đã bị tan chảy ở nơi này. Tiền bối, đừng vậy. Hoàng Kim sư tử nhắc nhở. Sao vậy, lẽ nào ta cũng không thể chạm vào cái ao này? Ông lão lạnh lùng hỏi, hắn khó chịu ra mặt với Vô Ý sư tử, cảm thấy hậu bối của mình chết quá oan uổng. Một mạch Vô Ý sư tử rất mạnh mẽ, tổ tiên của bọn họ khả năng vẫn còn sống, khiến thiên hạ kinh sợ, nếu không phải như vậy thì ông lão này đã trừng phạt Hoàng Kim sư tử rồi. Đây chính là ao luân hồi rất kỳ dị, hay cũng được gọi là ao rèn luyện, bất luận là người nào khi tiến vào đây cũng phải nhận lấy cơn đau đớn vượt qua sức chịu đựng cực hạn của bản thân, sẽ bị mài nhỏ thành bột mịn. Hoàng Kim sư tử giải thích, Dù cho ngươi có là đại tu sĩ đi nữa thì cũng là như vậy, sẽ gánh chịu lấy sức mạnh vượt qua cực hạn của cảnh giới độn nhất, không cách nào chống lại được. Vậy vì sao ngươi không hề hấn gì? Ông lão thẳng thừng hỏi, đồng thời hắn cũng vung tay muốn thử nghiệm, ngón tay hơi hơi đụng tới làn nước trong ao. Xoẹt! Kết quả, ngón tay vừa mới chạm vào mặt nước thì đã từ từ bị ăn mòn, cuối cùng máu thịt bè bét suýt nữa thì vỡ nát. Ông lão nhanh chóng lui lại đồng thời hít vào ngụm khí lạnh, đây là chiếc ao quỷ gì thế này? Những người khác thấy thế thì đều lộ vẻ khiếp sợ, trước kia bọn họ còn tưởng rằng chiếc ao này chỉ nhằm vào thế hệ trẻ tuổi, bọn họ có thể thong dong tiến vào. Nhưng giờ nhìn lại, sự khủng khiếp của nó còn vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì, chiếc ao này chuyên chuẩn bị cho mạch của chúng ta. Hoàng Kim Sử Tử giải thích. Cái gì? Rất nhiều người kinh hãi. Thạch Hạo đang kiên trì nhận lấy cơn đau đớn khủng khiếp, tuy rằng ngập tràn nguy cơ thể nhưng vẫn chưa hề bị hủy diệt. Việc này khiến cho ánh mắt của Hoàng Kim Sư Tử lộ ra thần hà, cảm thấy giật mình với sức chịu đựng của Thạch Hạo. Chiếc ao luân hồi này hẳn là do một mạch cổ tăng lưu lại. Hoàng Kim Sư Tử lên tiếng. Khi nó đi tới địa phương này, dù cho đứng rất xa cũng có thể cảm nhận được khí tức của ao luân hồi, giống y chang như trong ghi chép của bộ tộc nó. Đây là kết quả biến đổi của cổ tăng. Năm đó, cổ tổ của Vũ Úy Sư Tử đã từng đi theo Tiên Tăng Vương. Hay có thể nói là, tổ tiên của Vũ Úy Sư Tử từng bị cổ tăng hàng phục và gia nhập vào giáo phái này. Vì lẽ đó nên chúng tinh thông Phật Pháp, nắm giữ hàng loạt đại thần thông của cổ tăng, biết rất nhiều bí ẩn. Một mạch cổ tăng muốn diễn biến ra luân hồi, đây là một việc đầy vĩ đại của bọn họ. Hoàng Kim Sư Tử không hề giấu giếm gì cả. Chiếc ao này có diệu dụng ra làm sao thì nó cũng không hiểu cụ thể được, thế nhưng nó biết có thể lợi dụng chiếc ao này để tu hành. Có lợi ích cực kỳ to lớn với bản thân. Tiền đề chính là phải nắm giữ kinh văn cổ đặc biệt kia để gia trì bản thân. Đồng thời, cũng cần phải có thể chất cổ tăng. Cái gọi là thể chất cổ tăng chính là quanh năm tu hành pháp môn của đạo thống này. Sau khi nắm giữ Phật Pháp và tinh thông diệu lý thì thể chất của bọn họ có thể gánh tải được pháp lực kỳ dị này. Nói chính xác hơn, chính là thể pháp sau khi quanh năm tu luyện kinh văn của nhất mạch cổ tăng. Vô Ý Sư Tử tất nhiên thỏa mãn điều kiện này, cho nên khi vừa mới thấy cái ao thì nó đã vô cùng hưng phấn, biết được đây là một vận may lớn dành cho mình. Cái ao này không hề bình thường như thế, chúng ta cũng không có cơ hội ư. Ông lão hỏi, bởi vì bọn họ biết rõ sự đáng sợ cũng như mạnh mẽ bất phàm của một mạch cổ tăng, Tiên Tăng Vương năm đó đã khiến cho dị vực phải đánh đổi một cái giá vô cùng đau đớn và thê thảm. Dù cho ta có dạy cho các vị biết kinh văn thì cũng cần phải tu luyện mấy chục năm mới được, khi đó mới giúp thân thể có Phật tính, mới có thể tiến vào cái ao này. Hoàng Kim Sư Tử đáp đồng thời nở nụ cười nhạt. Không còn biện pháp nào khác nữa à? Một vài người trẻ tuổi không cam lòng, bởi vì bọn họ biết được, đây là một cơ duyên lớn vô cùng kinh người. Có, trừ khi ngươi phải thật nghịch thiên, có thể chịu đựng được sự rèn luyện này thì mới có thể sống sót được, thế nhưng ngươi muốn thử à? Xưa nay chỉ có mỗi mình vị Tiên Tăng Vương lúc còn trẻ mới làm được, vị này từng tản đi Phật tính và tiến vào trong cái ao này nhưng không hề bị thiêu hủy. Hoàng Kim Sư Tử nói. Nói tới đây thì nó chợt cau mày tập trung về phía Thạch Hạo, bởi vì đã qua lâu như vậy rồi mà hắn cũng không hề bị hóa sạch sành xanh, vẫn sống sót như trước. Làm sao hắn vẫn chưa chết thế? Đừng nói là, lại thêm một Tiên Tăng Vương được sinh ra nhé. Trên bờ, hai mắt của một ông lão khác lóe lên ánh sáng khủng khiếp nhìn về phía Thạch Hạo. Việc này đã gợi nên sự quan tâm của mọi người. Hoang xuống đó cũng đã được một khoảng thời gian rồi, dựa theo những gì mà Hoàng Kim Sư Tử nói qua thì hẳn phải tan chảy mới đúng, làm sao tới giờ mà vẫn còn sống chứ? Chương 1507 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Một đám sinh linh đều tập trung về Thạch Hạo, dù cho là Vô Úy Sư Tử cũng là như thế, nó cảm thấy có gì đó không đúng, đã qua lâu như vậy rồi mà Hoang cũng không hề bị hòa tan. Đừng nói là tên nhân tộc này có thể chịu đựng nổi nhen. Ông lão trầm giọng nói. Lại có thêm một vài sinh linh bên dưới chân núi tiến lên và vây quanh trên bờ hồ, tổng cộng cũng phải tới 6-70 người, ai nấy đều lộ vẻ khác thường, dù cho họ có căm thù người trẻ tuổi trong hồ kia đến thế nào đi nữa thì cũng không thể không thừa nhận rằng, đây là một đối thủ vô cùng đáng sợ, thiên phú dị bẩm. Không thể nào, Tiên Tăng Vương chỉ có một, là người duy nhất, không một ai có thể bước theo con đường của người được. Hoàng Kim Sử Tử hoảng sợ nói, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào trong hồ. Khóe miệng của người trẻ tuổi kia rỉ máu, cả người rạn nứt thế nhưng không hề bỏ mạng, vẫn đang tiếp tục kiên trì. Thân thể đã rạn nứt sạch rồi, hắn không kiên trì nổi nữa đâu. Có người nói rồi lộ ra nụ cười, bởi vì mọi người nhìn thấy được, thương thế của Hoang đang chuyển biến xấu, nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ là con đường chết. Vết thương trên người Thạch Hạo càng ngày càng nhiều hơn, vết rách càng to hơn có thể nhìn thấy cả xương cốt. Hoàng Kim Sử Tử nhìn thấy cảnh này thì thầm thở phào, cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Mang chiếc dương kia lên đây đi. Có người đưa ra đề nghị. Vào lúc này, bọn họ cảm thấy mình đang nắm lấy phần thắng, sắp hoàn thành nhiệm vụ, đã vây kín hoang ở ngay nơi này, kết cục chắc chắn sẽ phải chết, cái dương gỗ mục ấy sẽ tới tay ngay. Nhưng mà, việc làm người khác khó xử chính là, ao luân hồi quá đặc thù, nước ao có thể ăn mòn tất cả, vừa nãy chính ngay một vị đại tu sĩ ra tay mà cũng phải ăn lấy thiệt thòi, như vậy làm sao có thể mang dương gỗ mục kia lên được đây? Tự hồ chỉ có mình Hoàng Kim Sư Tử mới có thể làm được. Các vị tiền bối, ta vào trong ao luân hồi này là để đáp nạn lại kim thân, hiện đang vào thời khắc mấu chốt nên xin hãy chờ thêm chút nữa. Hoàng Kim Sư Tử mỉm cười nói. Những lời này vừa ra thì người người ở đây đều chấn động, kim thân của Mạch Cổ Tăng, đó là thành tựu đáng sợ tới mức nào chứ, có thể xưng là thân thể kim cương bất hoại. Một khi luyện thành thì sức mạnh của bên ngoài khó mà thương tổn tới thể phách của bọn họ, mạnh mẽ tuyệt thế. Ít nhất, những sinh linh cùng cấp khó có thể tổn thương tới thân thể họ được. Trước mắt, con sư tử này tựa như sắp sửa thành công, thành tựu được kim thân hoàn mỹ. Bọn họ tin chắc, Hoàng Kim Sư Tử chắc chắn đang đắp nặn lại kim thân hoàn mỹ, không hề thiếu sót chút gì. Đây là một thành tựu kinh người. Bên trong cổ tăng có rất nhiều người tu kim thân, thế nhưng có mấy ai có thể tu tới cảnh giới hoàn mỹ. Đều sẽ có chút kẽ hở, vô ý sư tử thong dong lẫn nở nụ cười tự tin như vậy, hiển nhiên là đang muốn tiến vào cảnh giới vô thượng. Cái ao này quả nhiên được sinh ra vì nó, đào tạo nên một cao thủ bất bại. Kim thân bất hoại, có ý nghĩa là bất bại trời sinh trong cùng cấp. Tiên Tăng Vương năm xưa cũng chính là như vậy, đứng ngay nơi ấy, trượng lục kim thân bất động, mặc cho người người công kích cũng không thể nào đánh thắng nổi, thật sự mạnh mẽ tới khủng khiếp. Khục, Thạch Hạo ho ra ngụm máu, lần này càng nghiêm trọng hơn nữa, bên trong miệng mũi đều ứa máu tươi, đồng thời hai mắt cùng hai lỗ tai cũng có tơ máu chảy xuống. Việc này rất là nguy hiểm, thân thể của hắn đã chịu lấy tổn thương cực lớn, chất lỏng bên trong ao này quá khủng khiếp, không ngừng nghiền ép lấy hắn. Chất lỏng trong ao, từ cực lạnh chuyển thành cực nóng cũng chỉ là vấn đề nho nhỏ mà thôi, không đáng là gì, lúc này chất lỏng óng ánh này lại nắm giữ một luồng sức mạnh ma quái, tựa như là cối xay không ngừng xoắn nát cơ thể hắn. Rắc, có thể nghe được rõ ràng âm thanh bẻ gãy của xương cốt trong cơ thể hắn, huyết nhục biến hình, vết rách vô số, hắn gần như tan rã. Máu tươi từ những vết thương chảy ra ngoài nhuộm đỏ cả hồ nước. Ta không tin là không có cách nào kéo lấy chiếc dương gỗ kia. Một vài người trẻ tuổi đứng trên bờ không phục, thậm chí có một vài nhân vật lớn tuổi cũng cảm thấy không phải là không lấy ra được. Có người xuất thủ, một vài người trẻ tuổi tranh giành triển khai tổ thuật, diễn biến quy tắc, hoặc là hình thành nên bàn tay to lớn, hoặc là hình thành nên chiếc lưới rộng dài, tất cả đều tiến vào trong ao. Kết quả, chỉ vừa mới tiếp xúc với bề mặt nước thì đều tan rã toàn bộ. Bởi vì, ao nước sục sôi và lao lên hàng ngàn hàng vạn sợi hào quang phân giải đi những luồng năng lượng kia, sau đó là hấp thu toàn bộ và biến mất vào trong ao nước. Sắc mặt của những người trẻ tuổi này lúc xanh lúc trắng, ai nấy cũng không cam lòng. Hoàng Kim Sư Tử thì đang đắp nặn lại kim thân ngay bên trong ao nước, mà bọn họ chỉ biết đứng bên trên chứ không thể nào đi xuống được, sự khác nhau quá rõ ràng. Cũng khá đó chứ, thần kỳ như vậy luôn ư, để ta thử một lần. Lại thêm một đại tu sĩ xuất thủ, thực lực siêu phàm, là đỉnh cao trong cảnh giới độn nhất. Hắn là cao thủ số 1 số 2 trong nhóm sinh linh này, diễn dịch thần thông, vận chuyển đạo hạnh toàn thân, năm ngón tay mở rộng, gợn sóng liên miên trổ về ao nước. Nhưng mà, sóng nước ngập trời đánh tan toàn bộ những gợn sóng kia, toàn bộ thần lực mênh mông mà hắn thả vào trong ao đều bị cướp sạch. Ông lão ngớ ra, vẻ mặt thẫn thờ, tình huống rất là rõ ràng, những gì Hoàng Kim Sư Tử nói đều là sự thật, chiếc ao này rất kỳ lạ, không cách nào chạm tới được. Những sinh linh này tin chắc, một khi bọn họ tiến vào trong ao thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới sinh mệnh ngay. Dù cho vài ông lão mạnh mẽ nhất cũng vô cùng kiêng kỵ, không dám đẩy bản thân vào nguy hiểm. Ồ, còn chưa chết luôn à? Mấy người khác lộ vẻ cổ quái. Vừa nãy khi nhìn thấy Thạch Hạo không ngừng phun xối xả máu tươi, miệng mũi lỗ tai cùng hai mắt đều loang lổ vết máu, thế nhưng hiện tại hắn vẫn còn sống, chưa hề tiêu vong. Mạng của hắn cũng lớn thật đó chứ, ta cho rằng sẽ trở thành đám mưa máu ngay tức khắc, ai dè khổ sở chống cự tới tận lúc này. Mấy người nghị luận, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ta cảm thấy cần phải đưa hoang lên trên ngay, nếu cứ để tự sinh tự diệt như vậy thì quá có lợi cho hắn rồi. Một cường giả trẻ tuổi của dị vực lên tiếng. Đúng đó, để hắn chết ở nơi này thì quá nhân từ rồi, mấy ngày qua hắn đã giết bao nhiêu tinh anh giới ta rồi. Phải tiêu diệt. Có người ánh mắt lạnh lẽo gật đầu đồng ý. Có người đấm tới một quyền về thẳng mi tâm của Thạch Hạo, mạnh mẽ và bá đạo. Đáng tiếc, thần quang dâng trào, cú đấm ấy đã bị hóa giải, toàn bộ thần lực đều bị ao nước ấy hấp thu, cơ bản không thể nào tới gần được. Sắc mặt của người đó u ám, một quyền đó cũng là do thần lực hóa thành, nếu như là nắm đấm bằng da bằng thịt thật sự thì hơn nữa cũng sẽ bị hòa tan luôn. Keng! Có người lấy ra binh khí, đó là một bảo ấn vuông vức được chế tạo từ một khúc thần cốt nào đó, nó mang theo tinh khí mịt mờ, lượn lờ thần quang, người này ném mạnh tới trước. Nó tựa như là một ngọn núi nhỏ bao phủ cả ao nước ấy. Kết quả, sóng nước dâng lên tận không trung rồi quấn chặt lấy bảo ấn này, tiếp đó thu nó vào trong và không thấy bóng dáng đâu nữa. Bị hòa tan luôn rồi. Việc này quá khó xử, dù cho muốn ra tay giết chết Thạch Hạo thì cũng không thể được, bất kỳ sức mạnh nào tới gần ao nước thì đều sẽ bị hóa giải, bị phân giải thành tinh khí. Ta sắp xong rồi, chờ ta tới chém hắn. Hoàng Kim Sử Tử mở lời. Nó đã đạt được chỗ tốt cực lớn đủ để người khác ghen tị cùng ước ao, kim quang mênh mông tựa như là một lò lửa khổng lồ đang đặt ra muôn vàn thử thách cho nó, tinh khí điên cuồng tràn vào thân thể. Nó đang thay máu cũng như đang chóc ra lớp lông ra bên ngoài, thân thể càng mạnh mẽ hơn, đang hướng tới con đường kim thân hoàn mỹ. Ngược lại, các vị trí như tay chân của Thạch Hạo như đứt rời, như muốn hòa vào trong ao nước ấy, trở thành một phần của nó. Vô Ý Sư Tử nhìn về phía Thạch Hạo. Trong con ngươi màu vàng bắn ra thần mang chói lóa, nói, mơ mộng tranh tạo hóa với ta à, cũng không nhìn xem thử đây là nơi nào, là ao luân hồi có thể hòa tan vạn vật, phổ độ tất cả chúng sinh, nhưng không phải một mạch cổ tăng thì tiến vào cũng chỉ uổng mạng mà thôi. Thạch Hạo cũng chẳng hề để ý, tuy rằng thân thể cùng linh hồn của hắn gần như bị xé nát, thế nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, vẫn cố gắng kiên trì và vật lộn. Hắn không tin lời nói của Hoàng Kim Sư Tử, bởi vì hắn từng nhìn thấy thiên thử tiến vào trong ao này, sẽ không bị hòa tan. Thời khắc này, từ đầu tới cuối Thạch Hạo không hề buông tay, vẫn như trước nắm chặt lấy dương gỗ mục, hai mắt mở to khiến hai hàng máu tươi chảy dài, chịu lấy thương tổn nghiêm trọng. Con ngươi đều dính máu chứ đừng nói tới những vị trí khác trên thân thể. Hắn nhìn về phía Hoàng Kim Sử Tử thì thấy được đối phương đang đắp nặn lấy kim thân, đã tới thời khắc mấu chốt rồi. Ngươi nói nhiều quá đó. Thạch Hạo lên tiếng, lời nói đầy kiên định, hắn ra sức vật lộn, dùng hết khả năng để thoát khỏi trói buộc của chiếc ao này, muốn xuất thủ đánh về phía Vô Ý Sư Tử. Sóng nước ngập trời, chiếc ao cuồn cuộn kịch liệt, tinh khí dâng trào tựa như khói mờ bao phủ, nơi đây trở nên vô cùng khủng khiếp. Thạch Hạo không ngờ lại có thể chuyển động, hắn gian nan giơ lên cánh tay rồi vỗ về phía Hoàng Kim Sử Tử. Bị giam cầm lâu như vậy, đáng lẽ đã bị hòa tan sạch tinh khí thần toàn thân mới đúng chứ, không ngờ ngươi lại còn hoạt động được, chính ra cũng giỏi đó chứ. Vô Ý Sư Tử đánh giá, nó rất là giật mình. Gào. Nó gào lớn một tiếng, chủ động công kích về phía Thạch Hạo, dù cho đang đắp nặn lấy kim thân và không thích hợp để làm chuyện này, thế nhưng vẫn ráng nhịn và xuất kích. Vù vù. Đột nhiên, một phần thân thể của Thạch Hạo đang lộ bên trên mặt nước chìm xuống dưới, toàn thân đều tiến vào trong ao tránh thoát khỏi sóng âm của con sư tử này. Công kích của người khác thì có thể hắn không chú ý tới, chờ ao nước này hóa giải, thế nhưng con sư tử này quá đặc biệt, ở ngay nơi này nó đã nắm giữ ưu thế bẩm sinh, không hề bị ao nước này ảnh hưởng nên Thạch Hạo phải đề phòng. Sao hoang còn chưa chết nữa chứ, và lại hắn còn chủ động xuất thủ, nhìn kìa, hắn đang di chuyển trong ao nước. Mọi người thấy được, hoang tựa như là một con cá đang bơi về phía Hoàng Kim Sử Tử, nhưng mà phía sau thân thể của hắn là màu đỏ tươi, đó rõ ràng là vết máu. Ha ha, ta rất thích nhìn cảnh này, mặc ngươi dãy giụa, mặc ngươi nỗ lực, mặc ngươi ra sức tấn công, thế nhưng vẫn sẽ bị giết chết. Hoàng Kim Sư Tử nở nụ cười chứ chẳng hề lo lắng gì cả. Nó híp lại con ngươi màu vàng, nói, giết chết ngươi như vậy, có phải rất giống như chó chết nước không ta? Là sỉ nhục, lúc lên tiếng thì cực kỳ bình thản, từ từ giơ lên móng vuốt to lớn vàng óng của mình rồi đè mạnh tới. Không nên khinh thường, nhanh chóng tiêu diệt hắn đi, vạn nhất lại trở thành tiên tăng vương thứ hai thì phiền phức rất lớn đó. Một ông lão trên bờ nghiêm túc nói, chương 1508 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây cũng chính là lo lắng của những người khác, bọn họ cảm thấy nên giải quyết Thạch Hạo càng nhanh càng tốt, hoặc là giết chết hoặc là bắt làm tù binh. Quăng hắn tới đây. Có người hô lên, đó là một người trẻ tuổi đang liếm liếm đôi môi để lộ ra hàm răng trắng bóng, sát ý rất đậm. Đúng đó, sao có thể để hắn chết trong đau đớn đơn giản như vậy được chứ? Tinh anh của giới ta không thể chết vô ích được, phải xách hắn tới trước mộ phần và quỳ lại cầu xin tha thứ. Có người đề xuất. Một đám tuổi trẻ cổ vũ, vừa hưng phấn vừa kích động, đồng thời mang theo sát khí đầy cay nghiệt. Vứt hắn lên đây đi. Một ông lão cũng gật đầu, hắn cảm thấy bắt giữ Thạch Hạo còn tốt hơn là giết chết, có thể hiểu rõ thêm nhiều bí mật từ trên người của hắn. Trong ao nước, móng vuốt của Vô Ý Sư Tử đập xuống, ánh hoàng kim rực rỡ chói mắt chấn động cả ao nước. Nó đang lột xác nên hành động bị ảnh hưởng cực lớn, thế nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với những người khác, có thể ra tay như thường. Mà bên dưới mặt nước, cả người Thạch Hạo gần như nứt toác, cái ao này tựa như là một cái cối xay đầy đáng sợ có thể tiêu diệt thần ma, nó không ngừng nghiền ép xoắn cắt thành thịt vụn. Thất khiếu của hắn dỉ máu thế nhưng thân thể vẫn phát sáng tựa như là sao băng va chạm xuống mặt đất, muốn dành cho con sư tử kia một đòn chí mạng. Đáng tiếc, hắn bị thương quá nặng, tinh khí thần toàn thân đều đã hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa còn bị áp chế bởi ao nước này nên không thể nào phát huy ra được sức mạnh như lúc toàn thịnh. Kết quả rất rõ ràng. lúc móng vuốt kia hạ xuống thì hắn đã gặp phải thương thế nghiêm trọng. Vô ý sư tử rất khổng lồ, móng vuốt tựa như là một cái móc câu hoàng kim, trong đó có một móng quẹt vào thân thể của Thạch Hạo và cuốn lấy một mảng huyết nhục sâu tới tận xương, thiếu chút nữa thì đã cào nát bụng của Thạch Hạo. Khá lắm, vậy mà còn có thể xuất thủ trong ao nước này, sức mạnh cũng không hề bị ao nước hóa giải hoàn toàn. Vô ý sư tử nói. Sinh linh trên bờ nghe vậy thì đều biến sắc mặt, bởi vì bọn họ từng thử nghiệm xuất thủ, bất kỳ thứ sức mạnh nào cũng đều bị hóa giải cả. Dựa theo những gì Hoàng Kim sư tử từng nói, cơn đau đớn phải thừa nhận ở nơi này hoàn toàn vượt qua cực hạn cảnh giới của bản thân. Phụt. Đúng lúc này thì bả vai của Thạch Hạo đột nhiên bắn lên một luồng hoa máu, bả vai bị xé rách, toàn bộ cánh tay gần như thoát ly khỏi thân thể. Tiếp đó hắn lại rên lên một tiếng, chân phải run rẩy, máu thịt be bét, xương đùi đã bị đánh gãy thành vài khúc và gần như bị nghiền ép vỡ nát. Tình huống càng lúc càng gay go, cơ bản không cần Vô Ý sư tử động thủ thì bản thân của Thạch Hạo cũng muốn giải thể rồi, tình hình nguy cấp tới cực điểm. Phụt. Tiếp đó, nơi ngực của Thạch Hạo xuất hiện một lỗ máu, xương ngực bị bẻ gãy, nước trong ao gần như chảy hết vào bên trong, có thể thấy được trái tim đã nứt thành 4 miếng. Ha ha. Rốt cuộc cũng tới nước này, xem ra ta chỉ cần giơ tay cũng có thể dễ dàng cắt lấy đầu của ngươi rồi, chỉ tới thế mà thôi. Hoàng Kim sư tử cười nói. Trên bờ, rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi mừng rỡ, cuối cùng thì Hoang cũng đã chết trong tay Vô Ý sư tử, đây là chiến công mà biết bao nhiêu người ước ao, Hoang với uy danh hiển hách sắp sửa bỏ mạng rồi. Dù cho là nhân vật thế hệ trước cũng lộ vẻ khác thường, bởi vì công lao lần này của Hoàng Kim sư tử quá to lớn, cuối cùng thì chiếc dương gỗ mục cũng xem như là do nó đoạt lại được. Hoang vừa chết và Vô Ý sư tử cầm chiếc dương gỗ mục lên thì đã đại công cáo thành rồi. Hà! Tuy rằng Thạch Hạo rơi vào tuyệt cảnh, kề sát bên diệt vong thế nhưng hắn bỗng nhiên sinh ra cảm ứng kỳ dị. Bởi vì tuy rằng bản thân bị hao tổn thế nhưng cũng không phải là không thể chống lại được, trong cơ thể chợt có một chùm sáng bé tí chợt phóng thích ra sinh cơ kỳ dị. Vả lại, chính bởi vì thứ có tính đề kháng này tồn tại nên hắn mới có thể vận chuyển một phần pháp lực của bản thân, hành động cũng nhanh hơn một chút. Hắn vận dụng pháp môn liễu thần để chữa trị thương thế, hy vọng những vị trí như cánh tay, bắp đùi, ngực sẽ phục hồi như cũ. Đáng tiếc, luồng sinh cơ này rất yếu ớt nên chữa trị rất khó, không thể nào chữa trị xong ngay tức khắc được. Hơn nữa hắn đang ở trong ao nước nên phải thừa nhận tổn thương lại càng lớn hơn, tổng thể lại đều đang chuyển biến theo chiều hướng xấu. Ồ, Hoàng Kim sư tử như cảm nhận được điều gì đó nên trong lòng nhảy dựng một cái rồi nhanh chóng xuất thủ, nó cũng có chút lo lắng. Dưới cái nhìn của nó, Hoàng rất khó để đoán trước được, vạn nhất hắn có thể chịu đựng được và trở thành vị tiên tăng vương thứ hai, như vậy đây là một hồi tai nạn đối với nó. Dù cho nó đã đắp nạn kim thân thành công, và dưới tình huống vị tiên tăng vương thứ hai được sinh ra thì nó cũng sẽ lờ mờ tối tăm mà thôi. Móng vuốt to lớn của Vô Ý sư tử lao tới, đồng thời nó cũng bắt đầu cướp lấy chiếc dương gỗ mục kia. Thạch Hạo cũng không có chống đỡ trực diện, hắn cảm nhận được loại biến hóa kia, sự kiên trì của bản thân, sự mạnh mẽ của thể chất đã mạnh hơn đôi chút, có lẽ đang từ từ hướng về phía tốt đẹp, hay có thể nói hắn có thể dựa vào thứ này để mài giũa nên chiến thể càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, việc làm ưu tiên hàng đầu của hắn chính là giữ lấy bản thân, phải sống sót, không thể chết đi được. Hắn lướt người sang ngang, quả nhiên ao nước tựa như đầm lầy lúc này không còn khóa chặt hoàn toàn hắn được nữa, động tác của hắn đã nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng mà, Hoàng Kim sư tử vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế, sự ràng buộc của ao nước này cũng có hạn đối với nó, cho nên một móc câu Hoàng Kim từ bên trong móng vuốt lớn ấy xẹt qua, thiếu chút nữa đã đâm thủng mi tâm của Thạch Hạo, phù văn quy tắc lấp lánh, khủng khiếp vô cùng. Giết hắn. Một vài ông lão cũng biến sắc nên quyết đoán nói Hoàng Kim sư tử hạ sát thủ, không cần phải bắt tù binh làm gì. Nó hơi hơi dịch chuyển và ép tới đằng trước, bởi vì kim thân của nó sắp sửa đắp nạn xong xuôi nên không cần lo lắng quá nhiều. Bộ da lông tân sinh óng ánh như tơ lụa vàng chói, vô cùng rực rỡ. Thần lực nơi đây trở nên mãnh liệt, tinh khí cuộn trào, xích thần trật tự nằm dày đặc. Thạch Hạo thở dài, hôm nay quả là đã rơi vào tử địa, trên bờ thì có một đám người mở to cặp mắt quan sát, rất nhiều đều là đại tu sĩ nên hắn không thể bước lên được. Nhưng bên trong ao nước này thì lại kỳ lạ như thế, thân thể của hắn gần như bị ép tới vỡ nát, và lại còn có một con Vô Ý sư tử đầy hung mãnh đang ra tay nữa. Cuối cùng, Thạch Hạo cắn răng ôm chặt lấy chiếc dương gỗ mục, hắn hít sâu một hơi rồi lặn xuống đáy ao, mặc kệ sinh tử, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của đám người này được. Chạy đi đâu? Hoàng Kim sư tử biến sắc, nó cũng lặn xuống theo. Thế nhưng, Thạch Hạo rất quyết đoán và cũng đẩy tốc độ nhanh nhất, không hề để ý tới nguy cơ tan rã của thân thể, dù cho có chết thì cũng phải do chính mình chọn lựa, không thể bị người khác chém giết được. Trong lúc này, cánh tay, phủ tạng của hắn đều bị ép gãy sau đó là vỡ nát, cuối cùng toàn bộ thân thể đều uốn lượn biến hình, ngay cả xương sọ cũng nứt ra. Nên biết, cơ thể của hắn mạnh mẽ biết dường nào chứ, thế nhưng lúc này lại tựa như là đồ sứ dạn nứt vậy, ao nước này thật là đáng sợ. Hoàng kim sư tử đuổi được một đoạn thì nó hoàn toàn biến sắc, không cách nào lặn xuống được nữa, bởi vì nó vẫn đang đắp nặn kim thân, nếu cứ đuổi tiếp như vậy thì sẽ phá hư đạo quả của chính mình. Không thể lột xác hoàn toàn thì cái gọi là kim thân này cũng sẽ bị đánh vỡ. Con mắt của nó lộ vẻ lạnh lẽo nhìn về bóng người đang dần xa bên dưới kia, đồng thời nó cũng nhìn thấy được Thạch Hạo đang chia năm xẻ bảy, tới lúc này thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Không có ai hiểu hơn nó, đáy ao kia là một nơi như thế nào, nơi ấy còn đáng sợ hơn bên trên rất nhiều. Bọt nước cuồn cuộn, hoàng kim sư tử lại xuất hiện ở trên mặt hồ, sắc mặt biến đổi không ngừng. Trên bờ, đông đảo tu sĩ dị vực giật mình, chiếc dương gỗ kia không hề đoạt được. Hoàng đầu, hắn đã chết rồi à, còn chiếc dương đâu? Một ông lão gấp gáp hỏi. Dương gỗ kia là vấn đề cực lớn, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. Yên tâm, hắn đã chết rồi, không thể nào sống được đâu, chờ ta đắp nặn xong kim thân thì sẽ thử lẻn xuống đáy ao lấy lên chiếc dương gỗ kia. Vô ý sư tử đáp. Câu trả lời này khiến mọi người thất kinh, nó nói là thử nghiệm lẻn xuống đáy ao, đủ để chứng minh độ khó như thế nào, đáy ao rất đáng sợ ư. Chiếc ao này hết sức kinh người, nó còn siêu phàm hơn cả tưởng tượng của các vị nữa đó. Hoàng kim sư tử nói, nó nhìn ra được nghi hoặc của bọn họ. Nó được hình thành như thế nào, đáy hồ có thứ gì? Một đại tu sĩ hỏi. Là các vị Phật Đà xây dựng nên, ẩn chứa trật tự thiên địa kỳ dị, muốn thực hiện việc luân hồi. Các vị nhìn nè, chất lỏng này rất khủng khiếp đúng không? Kỳ thực là loại thuốc vô thượng, là thần dịch. Hoàng kim sư tử dùng móng vuốt lớn của mình quơ quơ mặt nước rồi nói như vậy. Thần dịch. Sinh linh trên bờ không hiểu lắm, chất lỏng này từng ăn mòn và khiến bọn họ không cách nào tiếp cận được, vậy mà còn nói thần thánh gì chứ? Có một truyền thuyết, từng đời cao tăng sau khi tạo hóa thì thể xác sẽ được đưa vào và hòa tan trong ao nước này. Từng đời cổ Phật sau khi chết đi thì xương cốt được chôn vào trong ao luân hồi, trở thành thần dịch. Hoàng kim sư tử nói, việc này khiến cho người khác sởn tóc gáy, chất lỏng bên trong ao này đều là do các đời tiên hiền của một mạch cổ tăng sau khi chết hóa thành. Ngâm mình trong một ao nước như vậy, chỉ cần nghĩ tới thôi thì đã khiến đám người trên bờ nổi hết cả da gà. Các vị suy nghĩ nhiều rồi, trở thành tiên tăng thì thân thể làm gì dơ bẩn nữa chứ, toàn thân là khí tức thần thánh, huyết nhục sớm đã được tịnh hóa, đây là những vị tăng lữ không thể trường sinh, trước khi tiến vào ao nước này thì sớm đã tịnh hóa qua bản thân, nếu như nói là nơi chôn xương không bằng nói là nơi hội tụ thần lực cuối cùng của bọn họ. Vô ý sư tử nói, hoang xuống dưới đó, lỡ may không có chết, ngược lại còn đạt được chỗ tốt thì sao? Có người gấp gáp hỏi, không thể nào. Đáy ao càng hung hiểm hơn nữa, chỉ cần bước vào thì thân thể sẽ nổ tung, nguyên thần sẽ trở thành mưa ánh sáng, tiêu tán toàn bộ. Vô ý sư tử nói. Lý do? Đáy ao không hề tầm thường đâu, nghe nói, có một vài cổ tăng quá mạnh mẽ nên đã không hề hòa tan toàn bộ bản thân mình, lúc ấy thân thể được lưu lại và chìm xuống đáy ao. Nếu như hoang xuống dưới đó thì làm sao có thể chịu đựng được loại áp chế ấy, nhất định hình thần đều diệt. Hoàng kim sư tử nói. Chương 1509 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sinh linh trên bờ nghe được những câu này thì giật mình rồi lại nhíu mày, nơi đây không ngờ lại có lai lịch lớn như thế. Nơi chôn cất các vị Phật, ao chôn xương của tiên tăng, việc này khiến người khác hoảng sợ. Đặc biệt là, trong mắt người kế thừa của một mạch cổ tăng thì nơi đây lại vô cùng thần thánh, siêu nhiên, an lành, thành ra làm người khác cảm thấy lạnh run cả người. Đây là bảo dịch thần thánh. Một người trẻ tuổi cả lăm nói, chiếc ao này cũng đáng gờm đó chứ. Đương nhiên cũng có người cho rằng, nơi đây nhất định có bí mật lớn, lại có thể tạo nên luân hồi, là nơi vãng sinh, đây là dấu hiệu báo trước cho sự phi phàm của chiếc ao này. Chỉ là, ai dám xuống xem rõ ngọn ngành chứ? Không người nào có thể lẻn xuống đáy ao được, dù cho là vô ý sư tử cũng khó lòng làm được, thông qua lời nói của nó thì có thể suy đoán ra được. Nhưng cứ như vậy thì làm sao lấy lại được chiếc dương kia chứ? Việc này khiến cho không ít đại tu sĩ đau hết cả đầu, cảm thấy vô cùng phiền toái. Vô ý sư tử cũng không hề nói gì nữa mà nhắm chặt hai mắt, nó đang toàn lực ứng phó hòng đắp nặn lại kim thân vô địch của bản thân, muốn trở thành cao thủ tăng lữ trong truyền thuyết kia. Gia tộc của nó từng đi theo một mạch cổ tăng cho nên hiểu biết rất nhiều điều về đạo thống này, biết rõ sự đáng sợ của bọn họ. Trên bờ, một vài đại tu sĩ nhắc tới chiến tích của một mạch cổ tăng. Những vị tăng lữ kia rất đáng sợ, nghe đâu, năm xưa sau khi cường giả giới ta đã bình định được 9 ngày, cho rằng tình thế đã ổn định nhưng không nghĩ rằng, trong lúc vô tình thì lại thấy được một ngôi miếu nhỏ đổ nát, bên trong có mấy lão tăng, kết quả đã khiến cho đại quân giới ta trọng thương. Ừ, đúng như vậy, ta còn nghe nói, từng có một vị hòa thượng vừa mới xuất gia, tuổi tác cũng không lớn lắm thế nhưng lại có thể diệt cả một nhánh đại quân giới ta. Nói về một mạch này thì tất nhiên sẽ có rất nhiều truyền thuyết. Sư tử nhỏ, ngươi tin chắc mình có thể lẻn xuống được đáy ao và mang chiếc dương kia trở lên. Một vị đại tu sĩ hỏi. Ta sẽ tận lực, cũng không có vấn đề gì. Hoàng kim sư tử đáp. nó cũng không có khẳng định chắc chắn. Bởi vì nếu như truyền thuyết kia là sự thật thì nơi này rất là ghê gớm, rất có thể là di địa chí cao do một mạch cổ tăng lưu lại. Theo như truyền thuyết, nơi đây nhất định đã chôn lấp các đời đại tiên hiền, thậm chí thời gian còn phải xa xôi hơn cả thời đại của Tiên Tăng Vương nữa. Bởi vì, sau khi Tiên Tăng Vương xuất hiện trên đời này, thì truyền thừa của một mạch cổ tăng sớm đã trường tồn với thế gian rồi. Trên bờ, một nhóm người u sầu, lo lắng sẽ không lấy được dương gỗ mục kia. Bọn họ thử mở ra thiên nhãn thế nhưng cơ bản không tài nào thấy được đáy ao, đây là nơi vùi thân, là nơi chôn xương của các đời cao tăng, không phải là nơi mà bọn họ có thể nhìn thấu được. Ngay cả thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu, một khi tiến vào trong ao nước thì sẽ bị thôn phệ ngay. Bên dưới là nước, thân thể của Thạch Hạo chia 5 xẻ 7, đã hoàn toàn giải thể, dù cho nguyên thần cũng gần như cắt lìa và hóa thành một chùm ánh sáng, sắp sửa thoát ly khỏi xương sọ. Trọng thương vô cùng đáng sợ, hắn có thể sẽ bỏ mình. Hắn tuy rằng đang cực lực chống trả, thế nhưng uy hiếp của ao nước này quá to lớn, muốn đồng hóa hắn, muốn luyện hắn thành một luồng tinh khí và trở thành một phần của ao nước. Thời khắc này, Thạch Hạo cảm nhận được một loại sợ hãi, lẽ nào ao nước này được hình thành từ vô số cường giả đã tan chảy nên? Nếu như vậy thì quá là đáng sợ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bởi vì xương chán đã hoàn toàn rạn nứt, chỗ bị ao nước nhấn chìm tác động khiến nguyên thần của hắn không ngừng bị trọng thương, rất nhiều vết rách đan dệt đồng thời hào quang chiếu rọi. Cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ nối gót theo những tên tu sĩ trẻ tuổi của dị vực kia, nguyên thần sẽ bốc hơi và trở thành mưa ánh sáng. Trong cơ thể của hắn có một chùm sinh cơ rất kỳ dị không ngừng chống cự lại nguồn sức mạnh này, thế nhưng nó cũng không đủ mạnh, trước sau cũng không thể nào thoát khỏi nguy cơ to lớn này. Tụ lại cho ta. Thạch Hạo gào thét. Hắn cố gắng chắp vá thân thể đã chia 5 xẻ 7 của mình lại, vận dụng pháp môn liễu thần để kết nối, không ngừng đấu tranh bên dưới mặt nước hòng giúp bản thân hồi phục lại như cũ. Đột phá đi, chính là vào lúc này. Thạch Hạo nói nhỏ. Trong tích tắc sau khi thân thể của hắn gắn kết lại thì hắn bắt đầu vượt cửa ải. Nơi đây rất yên tĩnh, hắn muốn tiến vào cảnh giới chảm ngã, bởi vì sự tích lũy đã quá nhiều. Hiện giờ hắn muốn phá cục khi đang chìm ngập trong nguy nan. Một luồng thần quang đầy đáng sợ tỏa ra từ trong cơ thể hắn, mặc cho thân thể chia 5 xẻ 7 đầy tả tơi thế nhưng trong cơ thể hắn vẫn xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí như trước. Đó là những cánh cửa trong cơ thể đang được mở ra, từng cánh một, muốn phóng thích ra sinh cơ đầy mạnh mẽ để chữa trị cơ thể, khôi phục lại nguyên thần, giúp cho hắn cường thịnh lên. Nhưng, chính những cánh cửa này xuất hiện thì lại càng khiến cho sự xung kích của ao nước càng khủng khiếp hơn nữa. Dưới đáy ao có một luồng sức mạnh màu vàng đầy mãnh liệt lao lên và đánh nát Thạch Hạo, lần này còn nghiêm trọng hơn cả việc chia 5 xẻ 7 như vừa nãy. Lại là trọng thương, nên biết, lúc ở dãy núi Thần Dược thì Thạch Hạo đã gặp phải đạo thương, lúc này lại bị áp chế nhiều lần như vậy nên tình thế càng chuyển biến xấu hơn. Đó là sức mạnh gì thế? Thạch Hạo chấn kinh, lúc hắn đang đột phá thì lại gặp phải một đòn chí mạng như thế. Sự đột phá của hắn, hành trình vượt cửa ải lần này đã bị cưỡng ép đánh gãy. Lúc này, hắn trở thành một đống thịt nát, còn những miếng xương vỡ vụn kia thì bị kéo hết xuống dưới đáy ao. Áp lực của ao nước ở nơi này càng nặng nề hơn, ẩn chứa một luồng sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng, Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, nguyên thần của hắn cũng không hề bị phân giải, hắn rõ ràng cảm nhận được tình huống ở bên dưới nên hoảng sợ không thôi. Xương, từng đống lại từng đống, liên miên nối liền với nhau, đây là cảnh tượng mà hắn nhìn thấy được bên dưới đáy ao. Bên trên của ao nước thì rất thần thánh, lan tỏa ánh sáng lộng lẫy, óng ánh trong suốt, thế nhưng cảnh tượng bên dưới lại khủng khiếp như thế, đâu đâu cũng có xương cốt gãy vỡ. Cảnh tượng gì thế này? Đây là tịnh thổ cổ tăng mà Hoàng Kim Sư Tử từng nói qua, là nơi an nghỉ cuối cùng. Hài cốt xếp thành đống, khó tránh khỏi việc xuất hiện những thứ kỳ lạ cũng như đáng sợ. Tâm thần của Thạch Hạo chấn động dữ dội, đồng thời đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất từ trước tới nay của hắn. Hào quang màu vàng kia được phát ra từ những khối xương cốt bên dưới, chúng muốn luyện hóa hắn. Đặc biệt, bên trong đống xương xếp chồng kia có một vài khúc xương bản thân đã là màu vàng rồi, thần thánh vô cùng, ánh sáng dịu dịu lan tỏa bao vây hắn lại, bắt đầu luyện hóa toàn diện. Lúc này, hắn rơi vào tình trạng vô cùng gay go, không phải hình người mà là một mảng huyết nhục cùng xương vụn đang bị giam cầm, nguy hiểm dị thường. Chùm ánh sáng này tựa như là chiếc lò lửa màu vàng đốt cùng quay nướng hắn, có thể thấy rõ, nguyên thần của Thạch Hạo đang tan rã, cũng y chang như thân thể của hắn vậy, không hề hoàn chỉnh chút nào. Ta sẽ phải chết ở đây ư? Thạch Hạo không cam lòng. Hắn không hề từ bỏ, vẫn chống cự như trước, vẫn không ngừng đấu tranh, sự đột phá vừa nãy bị cắt đứt nên đã khiến cho hắn không còn chút sức mạnh nào nữa. Thạch Hạo dưới trạng thái là màng huyết nhục chợt nổ tung, lại lần nữa bị nghiền ép trở thành mưa máu, xương cốt tựa như là những mẩu cát đá vụn vặt, hoàn toàn bị ép cho nổ nát. Lúc này, nguyên thần của hắn đã trở thành vô số mảnh vỡ không ngừng phát sáng và như muốn lan tràn về bốn phương tám hướng. Thế nhưng, Thạch Hạo vẫn đấu tranh đầy kiên cường bất khuất, hắn vận dụng toàn bộ những thủ đoạn mà mình có thể thực hiện được, duy trì cho sự bất diệt của bản thân, hắn phải kiên cường. Thời khắc này, hàng loạt bảo thuật đều xuất hiện, hàng loạt phù văn đồng thời tỏa ra, hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn mà bản thân có thể thi triển được. Một loại kinh văn kỳ dị vang lên, vào thời khắc này nó càng mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều lần và càng giúp hắn hiểu rõ hơn, đó chính là bất diệt kinh, nó hóa thành từng ký hiệu và giao hòa cùng với huyết nhục vừa mới nổ tung kia của hắn, cả hai không ngừng cuốn chặt lấy nhau. Thứ đó tựa như là bùn nhão, không ngừng bị nghiền ép và cũng không ngừng được đúc rèn lại. Bất diệt kinh chính là công pháp mạnh mẽ để tu luyện thân thể, ở vào hoàn cảnh này nó đã phát huy ra hiệu quả kỳ diệu không thể nào tưởng tượng nổi. Muôn vàn thử thách, sau khi phá rồi lại lập thì Thạch Hạo đang ở trạng thái huyết nhục kia lại bắt đầu nhúc nhích, một lần nữa bắt đầu sinh trưởng, cuối cùng đã tạo thành dáng vẻ của thân thể. Xương cốt cũng đang bắt đầu sinh trưởng và nối liền, một bộ thân thể đã được ngưng tụ thành. Thạch Hạo muốn gầm, muốn thét thật dài, bởi vì, tuy rằng cơ thể đã được chế tạo lại lần nữa, từ từ phục hồi lại như cũ thế nhưng nguyên thần của hắn lại không có may mắn như vậy, vẫn là những mảnh vỡ và khả năng sẽ bị tan rã vào trong ao nước. Bất diệt kinh được mệnh danh là đại pháp vô thượng, ngày xưa nó được xếp vào ba hạng đầu những cổ kinh mạnh mẽ nhất, khuyết điểm duy nhất chính là không thể nào tu luyện nguyên thần, nếu không đã có thể xếp hạng đệ nhất thiên hạ rồi. Hoàn toàn chính xác, nói về phương diện tu thân thể thì đây là kinh văn số 1, nó có thể đắp nặn lại thân thể của Thạch Hạo, lại lần nữa xuất hiện trên thế gian, thế nhưng nguyên thần vẫn bị phá nát gần như tiêu tán như trước. Gào! Thạch Hạo hét lớn một tiếng, ánh sáng nguyên thần kia đang dùng hết mọi khả năng tiến vào thân thể, những mảnh vỡ kia không ngừng hướng vào bên trong xương sọ, kết quả lại gặp phải sự lôi kéo của một xương sọ màu vàng bên dưới đáy ao, không thể nào tọa nguyện được. Đáy ao có rất nhiều mảnh xương thần thánh, trong đó có một cái xương sọ vàng óng rất là thần bí, nó muốn đoạt lấy nguyên thần của Thạch Hạo. Phụt! Cuối cùng, những mảnh vỡ nguyên thần này phát sáng, chúng không hề chọn đầu lâu mà điên cuồng vọt vào trong lồng ngực của Thạch Hạo, dung hợp vào bên trong phủ tạng, không hề chịu lui ra ngoài. Tái tạo thân thể, tái tạo nguyên thần. Thạch Hạo gầm nhẹ. Hắn rất muốn đột phá, lột xác ngay chính nơi này, bất diệt kinh vận chuyển để chữa trị thương thế, cô đọng nên bất diệt thân đầy mạnh mẽ. Mà trong quá trình này, trong cơ thể của hắn còn xảy ra biến hóa đầy kỳ dị, bên trong ngũ tạng tựa như đang có cung điện thần bí nào đó thành hình để thờ cúng những mảnh vỡ nguyên thần kia. Chương 1510 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cơ thể thành hình, lần nữa đã được đắp nặn nên. Đây là một quá trình đầy gian nan, khi đối mặt với sức mạnh đầy đáng sợ bên dưới mặt nước thì bất diệt kinh của Thạch Hạo đã phát huy tác dụng to lớn. Chỉ là trong quá trình này, những mảnh vỡ nguyên thần sông tới kia đang dung hợp cùng với ngũ tạng của hắn. Trong cơ thể hắn, ngũ tạng phát sáng, trong lúc mơ hồ tựa như hóa thành 5 tòa cung điện bảo vệ lấy nguyên thần. Bởi vì, sức mạnh ăn mòn của bên ngoài vẫn còn, vẫn không ngừng tiêu hao thân thể, tan rã nguyên thần của hắn. Mà cơ thể của hắn thì lại được bất diệt kinh bảo vệ. Phù văn kỳ dị ngưng tụ cùng với huyết nhục khiến cho toàn thân không cách nào nổ tung lần nữa, thế nhưng nguyên thần thì lại không có bộ kinh văn tương ứng nào để gia trì cả, cho nên có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều. Ngược lại, ngũ tạng bên trong thân thể đã hóa thành cung điện và che chở lấy nguyên thần. Trong hoàn cảnh này, Thạch Hạo chìm đắm trong vẻ tĩnh lặng hiếm thấy, hắn yên tĩnh lại, không còn sợ hãi nữa, không còn lo lắng nữa, mà là không chút cảm xúc nào quan sát tất cả mọi diễn biến, quan sát toàn bộ biến hóa của bản thân. Giới tu hành vẫn có lời nói rằng, ngoại trừ bản mệnh ra thì sinh linh còn có 5 mạng, đối ứng với ngũ hành trong thiên địa, thế nhưng rất khó có thể kích hoạt hoàn toàn. Nói như thế, nếu như sinh linh bị giết chết thì sẽ tử vong, sẽ không hề có bất cứ điều bất ngờ nào. Chỉ có trường hợp cực kỳ cá biệt nào đó, dù cho đã hoàn toàn tử vong thế nhưng sinh linh ấy vẫn còn sống, kể cả thần hồn có bị diệt vong đi nữa. Đây chính là vấn đề về 5 mạng khác mà mọi người thường hay bàn luận. Ví như, có người có thể sống thêm một đời nữa. Đó cũng là đã tiếp nhận được một mạng trong số 5 mạng khác này, cho nên mới có thể phản lão hoàn đồng, mở ra một đời người hoàn toàn mới. 5 mạng cộng thêm với tính mạng của chính bản thân mình, tính ra thì sinh linh sẽ có 6 mạng, có thể sống thêm 6 đời nữa. Cho nên lúc ở cổ đại từng có người muốn sáng tạo nên lục đạo luân hồi để nghiên cứu sự huyền bí này. Loại huyền bí ấy vô cùng phức tạp, không tài nào tưởng tượng ra được, trên con đường ở lục đạo luân hồi này thì một mạch cổ tăng cùng với lục đạo luân hồi vương chính là những người đi trước nhất. Hiện tại, khi Thạch Hạo nhìn thấy được tình huống đang diễn ra trong cơ thể mình thì hắn chợt hiểu ra, từ một góc độ nào đó thì đã lý giải được về 5 mạng này. Ngũ tạng mở ra 5 cánh cửa, mỗi cánh cửa lại nối liền với một mạng. Hắn thì thầm, hắn nhìn thấy được một chút sự huyền bí này thì cũng không có nghĩa là hắn đã bắt giữ được 5 mạng, mà chỉ là quan sát được một chút thứ thuần khiết nhất cũng như bản nguyên nhất mà thôi. Đương nhiên, những thứ này hoàn toàn không giống với con đường tu luyện trước kia, vì lẽ đó góc độ lý giải được cũng không hề giống. Hắn có thể có thành tựu như ngày hôm nay cũng là do có quan hệ cực lớn với cửa ải lấy thân làm hạt giống, không ngừng mở ra cánh cửa trong cơ thể thì sẽ có thể nhìn thấy được một chút chuyện kỳ dị. Nguyên thần của hắn đang được tu dưỡng bên trong năm tòa cung điện trong ngũ tạng, chúng từ khép lại và được bảo vệ bên trong. Nói tóm lại, hiện giờ nguyên thần của hắn đã bị phân tách thành 5 phần và phân biệt nấp vào trong 5 tòa cung điện mơ hồ kia, chúng dường như là 5 vị thần linh đang được thờ phụng, đang được tu dưỡng nơi ấy. Không biết qua bao lâu thì thân thể của Thạch Hạo đã được tái tạo hoàn thành, nguyên thần cũng từ phục hồi lại như cũ. Hắn hét lên một tiếng, 5 phần nguyên thần lao ra khỏi cung điện mờ ảo kia và lần nữa ngưng tụ cùng nhau, hình thành nên một nguyên thần hoàn chỉnh rồi tiến vào trong xương sọ của hắn. Vào lúc này hắn cảm giác được thân thể vừa mới tái tạo này mạnh mẽ tới đặc biệt, không ngờ tạm thời có thể chống lại sự ăn mòn của ao nước ô. Thạch Hạo giật mình, rõ ràng nguyên thần của hắn đã trở về vị trí cũ, trở lại trong xương sọ, thế nhưng năm tòa cung điện bên trong ngũ tạng kia vẫn còn, đồng thời còn vang lên từng tiếng tụng kinh mơ hồ. Tình huống gì thế này? Hắn khá là giật mình. Nguyên thần của hắn không hề ở trong, vậy thì ai đang tụng kinh? Tiếng kinh văn ấy rất mơ hồ và cũng rất xa xăm, tựa như được truyền từ phía cuối chân trời tới, lại tựa như rung động từ trước năm tháng hồng hoang, vô cùng thần bí. Thạch Hạo chú tâm lắng nghe nhưng vẫn không quá rõ ràng, không biết là kinh văn gì. Xoẹt! Tiếp đó lại xảy ra chuyện kỳ dị hơn, một bóng người mơ hồ thoáng hiện, hắn mang theo tiên khí và xuất hiện ở giữa ngũ tạng. Năm tòa cung điện lại nằm bên trên ngũ tạng, thần bí và kinh người. Bóng người mơ hồ ấy không có tiến vào năm tòa cung điện mà là ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trung tâm năm tòa này, tựa như đang lắng nghe cũng như đang cảm ngộ vậy. Thạch Hạo chợt nhận ra, bóng người mơ hồ ấy chính là sinh linh đã được thai nghén ra từ một trong 3 bông hoa đại đại nở rộ trên đầu của hắn. Là hắn, là bóng người tựa như sinh sống ở quá khứ. Thạch Hạo kinh hãi. Bóng người ấy từng thay hắn cản lại một đòn của Chát Đao Trảm Tiên và thiếu chút nữa thì bị diệt vong. Về sau thì bị một vệt luân hồi ấn khóa chặt cố định lại thân thể, khi ấy mới không bị tiêu tán. Không biết qua bao lâu thì bóng người ấy lóa lên rồi biến mất hẳn. Tiếp đó lại có một bóng người khác đi tới và cũng ngồi xếp bằng ở chỗ ấy, chính là bóng người được thụy khí quấn quanh, là một sinh linh khác được thai nghén ra từ bông hoa đại đạo nở rộ bên trên đỉnh đầu của hắn. Việc này khiến Thạch Hạo ngờ vực không thôi, hai người tí hon này lần lượt xuất hiện ở nơi ấy, là đang lắng nghe kinh văn hay là muốn làm chuyện khác. Hắn chú tâm suy luận, cảm thấy những chuyện hôm nay mình nhìn thấy được không chỉ rất kỳ lạ mà còn ảnh hưởng rất lớn nữa. Cung điện ngũ tạng có bí mật lớn, ẩn chứa sức mạnh không tài nào tưởng tượng ra được, đáng giá để mai sau khai thác. Hiện giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn đã chìm xuống đáy ao và ngồi xếp bằng bên trên một đống xương cốt, hiện giờ đang nằm trong một trạng thái cân bằng. Đáng tiếc thật, nguyên thần của ta tuy mạnh thế nhưng lại không có pháp môn tu luyện tương ứng, không thể nào so sánh được với bất diệt kinh bổ trợ cho thân thể. Thế nhưng hắn biết, chuyện này quá hão huyền, làm sao có khả năng sẽ có một bộ kinh văn chí cao như vậy rơi vào trong tay của hắn chứ? Chính xác, cơ thể của hắn dần dần thích ứng được với thử thách ở nơi này, nếu như không phải cẩn thận bảo vệ nguyên thần thì hắn sớm đã có hành động rồi. Lần này, cơ thể hắn nổ tung và kinh văn bất diệt đã phát uy giúp thân thể hắn gây dựng lại, đây giống như là một lần niết bàn vậy. Khi nào thì chính bản thân ta mới có thể sáng tạo ra một bộ kinh văn chứ? Hắn lẩm bẩm. Thế nhưng hắn biết chuyện này còn rất xa xôi, trừ phi thông hiểu vô số pháp môn trên thế gian, nếu không khi sáng tạo ra cũng chẳng có chút giá trị gì. Thạch Hạo cũng không có vội vã đứng dậy mà là yên lặng cảm ngộ tất cả của bản thân, làm kiên cố lại thân thể, tái tạo lại cơ thể, hắn vẫn chưa rút lấy sức mạnh của nơi này mà chỉ là đơn thuần dựa vào sức mạnh phóng thích của các cánh cửa trong cơ thể mình mà thôi. Tuy rằng, hiện giờ hắn đã đạt được trạng thái cân bằng với ao luân hồi này thế nhưng hắn vẫn rất kiêng dè. Chứ không hề giống như Hoàng Kim Sư Tử không ngừng nỗ lực rút lấy chất lỏng thần bí ẩn chứa trong ao nước. Trong nhìn nhận của Thạch Hạo, bên trong ao nước này có nhiều xương cốt như vậy thì chắc chắn có rất nhiều tiền bối đại hiền đã tọa hóa. Đây là ao nước sau khi huyết nhục của bọn họ tan chảy thành, cho nên khiến hắn không dám thử nghiệm dẫn vào trong cơ thể một cách dễ dàng. Hắn không muốn luyện hóa loại sức mạnh này, luôn cảm thấy nó không thích hợp. Dưới cái nhìn của hắn, đây là một cái ao mai táng, nếu như luyện hóa loại sức mạnh này thì không chỉ bất kính với cổ tăng mà còn bất kính với chính mình nữa. Nếu như ta có thể mở ra cánh cửa tiềm lực của bản thân, phóng thích ra sức mạnh vô tận, tái tạo thành bất diệt thân thì cũng không cần thiết phải rút lấy loại thần dịch của thi thể được mai táng nơi đây nữa. Thạch Hạo chỉ xem cái ao này như là ao rèn luyện, chưa từng xem nó là lò thuốc. Trên thực tế, việc này vừa hay lại tương đồng với giáo lý của cổ tăng năm xưa. Bởi vì trước đây không lâu Hoàng Kim Sư Tử từng nói, nơi đây có tên là ao luân hồi, cũng được gọi là ao rèn luyện. Chưa từng nói qua đây là ao thuốc. Ao rèn luyện, chỉ có những thứ rèn luyện như này thôi sao, ta vẫn còn chịu đựng nổi, có phải đã qua ải rồi? Thạch Hạo thở dài một hơi, bởi vì hắn cảm thấy tinh khí thần trở nên dồi dào, thân thể mạnh mẽ mà trước giờ chưa từng đạt tới. Răng rác, Đột nhiên hắn chợt giật mình, đáy ao chợt phát ra tiếng vang tựa như có sinh linh nào đó muốn chui ra, việc này khiến Thạch Hạo tê dại cả da đầu. Tiếp đó, hàng loạt xương cốt bị nhấc bổng lên và một bộ khung xương vàng óng xuất hiện, nó chỉ thiếu mỗi xương sọ còn lại thì đều hoàn chỉnh, hoàn toàn khác với những bộ xương khô khác. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kim quang lóe lên, xương sọ màu vàng trước kia từng muốn hút lấy nguyên thần của Thạch Hạo tự động gắn kết với cổ của khung xương này, lại lần nữa kết hợp cùng nhau. Trong lúc Thạch Hạo cảm thấy kinh ngạc thì bộ khung xương màu vàng này chợt chuyển động, nó dò ra xương cánh tay, dang rộng xương tay hướng về phía Thạch Hạo. Hà! Thạch Hạo kinh hãi, lại gặp phải công kích, sức mạnh của đối phương quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn không cách nào tránh né được. Một trưởng ấy bao phủ lấy toàn thân của hắn, thứ này nắm giữ áo nghĩa đại đạo, với trình độ hiện tại của hắn thì không cách nào né tránh được. Phụt! Thạch Hạo ho ra đầy máu tươi, cả người bị đánh tới rạn nứt, một trưởng ấy chẳng chút lưu tình khiến cả người hắn nổ vang, run rẩy không thôi. Trên bờ hồ, một đám sinh linh sớm đã đứng ngồi không yên, cảm thấy thời gian đã kéo dài quá lâu. Sư tử nhỏ, người vẫn chưa đắp nạn xong kim thân à? Một đại tu sĩ thúc giục. Sắp rồi, chuẩn bị đắp nạn ra kim thân vô địch của ta rồi. Vô Ý sư tử nói đầy tự tin, bệ nghệ thiên hạ. Tiếp đó nó lại mở miệng, nói, các vị tiền bối xin hãy yên tâm, chút nữa ta sẽ xuống dưới đáy ao để lấy dương gỗ lên. Người có nắm chắc không đó? Có người hỏi. Có. Ta cảm thấy kim thân đã được đắp nạn vô cùng phi phàm, chút nữa sẽ đi xuống đáy ao để tiếp nhận sự gột rửa cũng như thử thách của 18 nhịp đập của cổ Phật, tiến thêm một bước để đắp nạn kim thân của ta tới cảnh giới hoàn mỹ. Thuận tiện lấy dương gỗ lên luôn. Hoàng Kim sư tử đáp. Chương 1511 sau khi Hoàng Kim sư tử nói xong những câu này thì cũng không có lên tiếng nữa, nó toàn lực ứng phó việc đắp nạn kim thân của bản thân, mặc dù là hình thú thế nhưng lại ngồi xếp bằng ở trong ao nước, dáng vẻ đầy trang nghiêm. Nó tựa như là vầng mặt trời tỏa ánh sáng hòa quang, sau đầu của nó không ngừng dâng lên Phật khí hình thành nên vầng sáng thần bí, mơ hồ có tiếng tụng kinh văn vang vọng. Con sư tử này không đơn giản đâu, ta từng nghe nói qua, chỉ khi nào một mạch cổ tăng có tiềm lực mạnh mẽ, có thể thành Phật thành tổ thì mới có thể ngưng tụ ra trạng thái Phật quang chiếu rọi được, sẽ có Phật âm lượn lờ, không ngờ nó lại làm được. Một ông lão than thở. Vô Ý sư tử đang đắp nạn pháp thể vô địch, sau khi đạt tới tầng cao nhất thì tiến xuống đáy ao, đi tiếp nhận 18 cú đập của cổ Phật, để chiến thể của bản thân không một chút tí vết nào nữa. Đáy ao. Sóng lớn cuồn cuộn, ánh vàng ngàn vạn, dáng lành như núi lửa không ngừng dâng trào. Toàn bộ đều do khung xương vàng kia tạo thành. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trên vô số tàn cốt, một mảnh ánh sáng hừng hực lan tỏa, Phật âm ầm ầm đầy thần thánh, tựa như là một vị tiên tăng tái sinh và chiếu khắp thế gian. Khung xương này rất thần thánh và cũng rất an lành, thế nhưng đối với Thạch Hạo thì lại vô cùng đáng sợ, chính vì như thế nên hắn mới ho đầy máu tươi, hình thể sắp sửa nổ tung. Bởi vì, khung xương màu vàng này tuy rằng vẫn ngồi xếp bằng ở nơi ấy thế nhưng lại đang giam cầm lấy Thạch Hạo, tiếp đó là vung tay nện mạnh về phía Thạch Hạo, sức nặng này không cách nào chịu đựng nổi. Xương tay màu vàng ấy không biết lợi hại hơn pháp khí bao nhiêu lần, khi đánh lên thân thể hắn thì khiến bất diệt thân vừa mới ngưng tụ lại càng xuất hiện thêm nhiều vết rách hơn. Cả người Thạch Hạo đỏ đậm, từng tia máu theo những khe hở trên cơ thể ứa ra ngoài. Đây mới chỉ là đòn đánh thứ ba mà đã khiến hắn gần như tan rã rồi. Không phải hắn không đủ mạnh, cũng không phải bất diệt thân chỉ là danh tiếng hão huyền, mà là do bộ xương vàng kia quá đáng sợ, không thể nào suy đoán ra được cảnh giới của nó khi còn sống. Dù là chết đi thì sức mạnh còn sót lại bên trên của bộ xương cốt màu vàng này vẫn có thể dễ dàng chém giết tu sĩ cảnh giới hư đạo. Rõ ràng, khung xương này cũng không hề hạ tử thủ, nếu không, tình huống sẽ càng bết bát hơn nữa. Ba đòn qua đi thì xương tay kia mới ngừng lại, không có tiếp tục công kích nữa. Hà! Thạch Hạo kinh ngạc thế nhưng cũng không hề suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng trị liệu thương thế, và lại trong quá trình này hắn cũng đang quan sát bên trong thân thể mình thì phát hiện ra một vài vấn đề. Những vị trí mà xương tay kia đánh trúng đều là những yếu điểm của hắn, tựa như đang khiêu khích vậy. Trong lòng hắn chợt kinh ngạc rồi thầm hiểu, khung xương màu vàng này có thâm ý khác ư, là chỉ điểm cho việc tu hành, giúp hắn tiến thêm một bước nữa. Một lát sau, Thạch Hạo vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình để khôi phục bản thân, những vị trí ấy đều được chú ý khắc ghi đồng thời hắn cũng bắt đầu tiến hành tu hành. Hà! Thạch Hạo giật nảy mình, khi toàn lực vận chuyển bất diệt kinh để đánh chiếm những vị trí kia thì chợt có ánh sáng mờ ảo lan tỏa, khiến cho những nơi đó trở nên vững chắc trong nháy mắt. Hắn tin chắc, đây không chỉ là hiệu quả của bất diệt kinh mà khả năng còn có quan hệ do khung xương màu vàng kia gây nên. Khi tất cả trở lại yên tĩnh thì Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, khung xương màu vàng kia đang trợ giúp cải thiện lại thể chất cho hắn ư. Nhưng vào úc này một chùm ánh vàng dâng lên, một xương tay màu vàng vung tới và oanh kích về phía Thạch Hạo, không còn nhẹ nhàng như trước mà lực đạo đã được tăng thêm. Lại tiếp tục đánh. Chính xác, Thạch Hạo lần nữa ói ra máu tươi, bị thương rất nặng, nghiêm trọng hơn cả lần trước. Thế nhưng hắn cũng không hề sợ hãi gì cả, ngược lại còn rất chờ mong, ước ao có thể thông qua cuộc ăn hành này để tìm ra nhược điểm của mình. Lại là ba đòn đánh, cả người Thạch Hạo đau nhức, xương cốt nhiều chỗ đã rạn nứt và hình thành vô số hoa văn, dáng vẻ vô cùng khủng khiếp. Ba đòn qua đi, khung xương màu vàng kia lần nữa bất động. Thạch Hạo nhíu mày, lẽ nào trên người hắn lại có nhiều kẽ hở như vậy, đáng ra không phải như vậy mới đúng chứ. Khi quan sát thận cẩn thận trong cơ thể thì hắn biết được, những thứ được gọi là kẽ hở kia chính là kết quả khi phóng to tới vô hạn, nếu như chỉ dựa vào việc tìm kiếm toàn thân thì dù cho là thiên nhãn cũng khó phát hiện ra. Phóng to vô hạn các tì vết ấy và tiếp đó là giáng những đòn nghiêm trọng tới, cho nên mới khiến cho thân thể của hắn ngập tràn trong máu tươi. Đúng rồi, trên thế gian này thứ gì mà chẳng có thiếu sót, làm sao có thể hoàn mỹ hoàn toàn chứ? Nếu như xăm soi thì sẽ luôn luôn nhìn thấy kẽ hở, với đạo hạnh của khung xương màu vàng này thì tất nhiên có thể tìm thấy được những nhược điểm của tu sĩ cảnh giới như ta, tất nhiên có thể thấy được tì vết rồi. Thạch Hạo phán đoán như vậy, sau đó không còn nhíu mày gì nữa, trái lại còn thả lỏng tâm thần, toàn lực nghiên cứu đồng thời chữa trị thân thể, bù đắp những nhược điểm kia. Trong quá trình này, bất diệt kinh phát sáng, âm thanh nổ ầm ầm, trong cơ thể của hắn tựa như đang có sấm sét nổ tung vậy. Tiếp đó, khung xương màu vàng lại xuất thủ, lại là ba trưởng và đã chứng thực cho suy đoán của Thạch Hạo, đây hoàn toàn là soi mói yêu cầu cao, ba trưởng lần này rất khó để tìm được nơi yếu kém thế nhưng lại xung kích trực tiếp về phía cánh cửa trong cơ thể của Thạch Hạo, khiến nơi ấy trở nên hỗn loạn. Vô số thanh quang lan tỏa, khí tức mạnh mẽ từ trong cánh cửa ấy ập ra ngoài. Thạch Hạo chấn động, quả nhiên là đang trợ giúp hắn tu hành. Khung xương màu vàng này không hề có ý thức mà là do một bản năng quy tắc nào đó khiến nó động thủ. Trật tự thần bí đan xen khiến cho hành vi như vậy của nó trở thành một loại phản ứng nguyên thủy. Khung xương màu vàng đang can thiệp tới các cánh cửa trong cơ thể Thạch Hạo, muốn làm cho chúng càng mở rộng hơn, sức mạnh dâng trào càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, khung xương màu vàng này khi còn sống là tiên tăng, có thể xưng là Phật thế nhưng cũng không phải là vạn năng, không thể nào can dự vào tất cả được. Quay trở ngược lại, cánh cửa kia vững chắc không hề bị nó ảnh hưởng quá nhiều, vẫn tản ra ánh sáng mờ ảo tựa như là một hang cổ vậy, chậm rãi lan tỏa ra bí lực. Lần xuất thủ tiếp theo thì xương cánh tay này chụp ngay lấy bàn tay của Thạch Hạo, tiếp đó là dùng sức bóp chặt tựa như đang nhào nặn, khiến hắn thiếu chút nữa thì đã kêu hét lên thành tiếng. Kim quang óng ánh, thân thể của Thạch Hạo gặp tổn hại. Nhưng mà, rất nhanh sau đó thì hắn đã hồi phục lại như cũ, thế nhưng xương tay bị bóp chặt kia vẫn méo mó biến hình. Lần xuất thủ này khung xương màu vàng cũng không phải đánh ra ba trưởng mà chỉ tiến hành có một trưởng, cũng là đang cho Thạch Hạo đủ thời gian để trị liệu. Mặc dù không có cái gọi là kẽ hở thế nhưng xương tay này cũng đã đánh hắn tới trọng thương, cách vận dụng bản năng khiêu khích này vô cùng hà khắc. Không ổn. Thạch Hạo cảm thấy không lành, xương tay này đã kéo nguyên thần của hắn ra ngoài rồi từ từ đánh đập, chuyện này rất gay go, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà hắn đã nghĩ quá nhiều rồi, với cảnh giới trước mắt của hắn thì sức mạnh nguyên thần sớm đã mạnh mẽ khủng khiếp, vượt qua người cùng thế hệ, cơ bản không phải là thiếu sót chí mạng. Lúc này, nguyên thần của hắn bị đánh đập tựa như đang được rèn luyện, tuy rằng ánh vàng bắn ra bốn phía, mưa ánh sáng vờn quanh thế nhưng vẫn không có xuất hiện vết thương chí mạng nào cả. Vốn hắn còn đang lo lắng, không hề có phương pháp tu luyện nguyên thần nào tương đương như bất diệt kinh, như vậy sẽ xảy ra vấn đề ngay, thế nhưng giờ phát hiện cũng không có vấn đề gì cả, xương tay kia đang rèn luyện nguyên thần của hắn. Nguyên thần tựa hồ thu nhỏ lại thế nhưng lại càng tinh khiết hơn, càng cứng cỏi hơn, tổng thể mà nói thì thực lực không những không hạ thấp mà còn tăng lên nữa. Một lát sau khi xương cánh tay thả ra nguyên thần của hắn thì chậm rãi chờ đợi hắn khôi phục lại, sau đó lại tiếp tục đập nứt thân thể, ép một bông hoa đại đạo ra ngoài và khống chế nó nở rộ, hiển lộ ra một người tí hon ngồi bên trên. Sinh linh này nghi là sinh hoạt ở quá khứ, cách xa vô tận với chân thân hắn. Trên thân thể của người tí hon này có một vệt dấu ấn luân hồi, từ khi thay Thạch Hạo đỡ lấy một đòn của Trát Tiên Trảm Đao thì nó đã bị trói chặt, vẫn không hề được giải thoát. Hiện giờ, xương vàng óng này vỗ lên trên người nó nên đã gợi ra biến hóa kinh người. Mơ hồ Thạch Hạo có thể nghe được tiếng gầm nghệ tới từ cổ đại xa xưa, cũng đi kèm là tiếng tụng kinh, và lại còn có vô số ánh sáng hỗn độn cùng với tiên khí lan tràn ra ngoài. Dầm! Lại là một đòn, xương tay này nện thẳng lên trên người tí hon ấy, dấu ấn luân hồi kia đã bị đánh văng rớt xuống, cuối cùng lần nữa in hẳn lên trên bàn tay của Thạch Hạo. Hắn có tổng cộng 5 vệt luân hồi ấn, ban đầu đều ở trong lòng bàn tay, hiện giờ vệt dấu ấn đã rời đi này lại từ trên thân thể của người tí hon kia trở về trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, Thạch Hạo cảm thấy thân thể nhẹ bẫng tựa như có một sợi dây xích được mở ra, cả người trở nên kỳ ảo rất nhiều, vô cùng thoải mái, tựa như nằm lâu ngày trong nhà giam quan tài rồi chợt có một ngày nhìn thấy được ánh mặt trời, cảm thấy cả người sảng khoái nhẹ nhõm. Việc này khiến trong lòng hắn run rẩy dữ dội, hắn cảm nhận được rất rõ ràng về sự linh động của bản thân, càng hiểu rõ đại đạo hơn trước kia, rất thích hợp cho tu hành. Đúng rồi, một khi mở ra gông xiềng chân chính thì ta đột phá tiến vào cảnh giới chảm ngã sẽ không bị ràng buộc gì nữa. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng đã hiểu, trước kia lúc hắn muốn đột phá thì trong tiềm thức như đang chống cự lại, cảm thấy còn cần phải rèn luyện nữa, bởi vì bên trong cơ thể có một chút tì vết và hiện giờ đã được bù đắp rồi. Trong khoảng thời gian sau đó, thỉnh thoảng khung xương màu vàng này sẽ đánh đập như muốn giúp Thạch Hạo trải qua muôn vàn thử thách vậy. Có thể nói, xương cánh tay không hề buông tha cho hắn, mỗi lần đều đánh hắn tới mức phun trào máu tươi. Thạch Hạo nhẩm tính, khi khung xương màu vàng này oanh kích đủ 18 lần thì mới dừng lại. Phù, ta nên đi xuống thôi, đã đắp nặn xong kim thân rồi, nên đi tiếp nhận sự gột rửa của 18 đập cổ Phật, đạt tới cảnh giới hoàn mỹ hoàn hảo. Phía trên mặt nước, Vô Ý Sư Tử mở mắt. Chương 1512 Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái như hiện tại, đạo tâm trong veo, thể chất vượt qua sự nhận biết trên thế gian. Thời khắc này nó vô cùng thong dong và cũng tràn ngập vẻ tự tin, bởi vì nó đã thành công, đã đắp nặn ra được kim thân, mang ý nghĩa rằng một bộ chiến thể vô địch sắp sửa được sinh ra. Nếu không có gì bất ngờ thì sau khi trải qua 18 đập cổ Phật thì nó có thể ngạo thị người cùng thế hệ rồi. Người đã thành công. Một ông lão thay đổi sắc mặt, Hoàng Kim Sư Tử trẻ tuổi này lại phát sinh sự lột xác ngay trước mặt bọn họ. Đây là một cơ duyên to lớn. May mắn đã thành công. Vô Ý Sư Tử nhẹ nhàng gật đầu, bộ lông vàng óng toàn thân lấp lánh hào quang đầy chói mắt. Một vài người trẻ tuổi lộ vẻ phức tạp, bọn họ tận mắt nhìn thấy những thứ này, chứng kiến được quá trình lột xác của Vô Ý Sư Tử. Có lẽ nó đã có thể tranh cao thấp với đế tộc rồi. Có người phán đoán, trừ phi hắn có thể tiến hóa tới thể chất hoàn mỹ, nếu không, vẫn không có cơ hội đó, đại nhân trẻ tuổi của đế tộc không phải dễ dàng đuổi kịp như vậy đâu. Có người không tin nên phản bác. Tiếp theo ngươi sẽ xuống đáy ao à, có chắc chắn không? Một đại tu sĩ hỏi, bọn họ rất quan tâm tới vấn đề này, bởi vì, dương gỗ mục kia đang nằm ở dưới. Ta nắm chắc tới 6-7 phần có thể thông qua thử thách 18 đập cổ Phật kia, có thể gột rửa. Hoàng Kim Sử Tử nói, cũng không phải là hoàn toàn à. Có ông lão lộ vẻ sầu lo hỏi, bởi vì, sau khi Hoàng Kim Sư Tử đi xuống và nếu không thuận buồm xuôi gió, vậy rất có thể sẽ không thể lên lại được nữa. Thiên phú mạnh mẽ của con Vô Ý Sư Tử này rõ như ban ngày, nếu như bỏ mạng như vậy thì quá đáng tiếc, quan trọng hơn chính là, ai có thể xuống dưới đó để lấy dương gỗ mục kia chứ? 18 đập cổ Phật là một loại gột rửa và cũng là một loại thử thách đầy tàn khốc, trong cơ thể nếu như có một chút tì vết nào đó thì sẽ bị phóng to tới vô hạn, khi nó vỗ nhẹ một cái thì tựa như là một đòn chí mạng vậy. Người bình thường chúng phải thì hình thần đều diệt cả. Vô Ý Sư Tử nói, chính vì nó đã đắp nặn kim thân thành công cho nên mới dám đi xuống. Kim thân của ta hiện tại đã thành, theo lý mà nói thì có thể bỏ qua những tì vết này nhưng chúng vẫn sẽ bị phóng lớn, thành ra cũng chỉ 6-7 phần nắm chắc mà thôi. Nó giải thích thêm, mọi người hít vào ngụm khí lạnh, sự lột xác của Hoàng Kim Sư Tử rõ như ban ngày, cả bộ lông đều bị bong chóc rồi lần nữa sinh trưởng, xương cốt đều được tái sinh, kim thân đã thành, coi như đã siêu thoát cả rồi, không ngờ lại không hề nắm chắc 10 phần, có thể sẽ bỏ mạng ở bên dưới, việc này khiến tất cả mọi người đều chấn động. 18 đập cổ Phật, phóng to vô số lần các khuyết điểm, thiên tài xông xuống thì cũng sẽ chết ở dưới mấy kích này. Đáy ao, Thạch Hạo đã yên tĩnh trở lại, cảm thấy vô cùng thư thái mà trước giờ chưa từng có. Cả người ấm áp tựa như ngồi bên trong một lò lửa lớn vậy. Khung xương kia đã tản đi, lần nữa trở lại trong đống xương cốt bên dưới. Thạch Hạo không còn bị công kích nữa, 18 đập cổ Phật đã kết thúc và hắn cảm thấy bản thân đã hoàn mỹ viên mãn. Với cảnh giới như hiện tại của hắn thì bất diệt thân không thể tinh tiến thêm được nữa. Chuyến này quá viên mãn rồi, thu hoạch khổng lồ. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đối lập với sự tăng lên của thực lực thì Thạch Hạo lại càng thỏa mãn hơn khi sinh linh bên trên bông hoa đại đạo kia đã được mở trói, khiến chân thân hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vặn gãy gông xiềng, thích hợp hơn cho tu đạo. Ồ, lẽ nào con sư tử kia đang xuống, là muốn giết ta ư? Trong mắt Thạch Hạo lộ tinh quang, sóng nước lan tỏa, một bóng hình mờ ảo đang chìm xuống. Quả nhiên đó chính là Vô Ý Sư Tử, nó vàng óng chói lóa tựa như là một mặt trời giữa ban trưa. Vô Ý Sư Tử vô cùng tự phụ, vui sướng tự tin, bởi vì nó muốn tiến hành một cuộc mài giũa kinh người, một khi chịu đựng được thì sẽ có thể bệ nghệ thiên hạ. Vào lúc ấy, nó sẽ không sợ bất cứ người nào nữa. Ta nhất định phải quật khởi, ai cũng không thể ngăn cản ta được. Nó tràn đầy tự tin. Đáng tiếc là không thể tự tay giết chết tên hoang, ở nơi này hắn sẽ bị hòa tan sạch sành xanh, ngay cả xương cốt cũng không còn, nếu không có thể chém lìa đầu lâu của hắn rồi. Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy tiếc nuối. Công lực của nó đã đại thành, đắp nặn ra được kim thân mạnh mẽ, kết quả lại không thể khai đao với kẻ địch đầu tiên, đối phương đã chết rồi. Dưới góc nhìn của nó thì chuyện này quá tiếc nuối, Nếu Hoang còn sống thì tới lúc đó nó sẽ đánh bại, sẽ cắt lấy đầu lâu, như vậy sẽ quá trọn vẹn. Ngươi không thể giúp ta tăng thêm chiến tích huy hoàng được, đúng là đáng tiếc mà. Hoàng Kim Sư Tử lắc đầu. Thạch Hạo lộ vẻ cổ quái nhìn bóng hình mơ hồ đang từ từ lao xuống, hắn cũng không hề ra tay ngay mà cứ thoải mái đứng thẳng nơi ấy. Ai? Hoàng Kim Sư Tử giật nảy cả mình, bên trong đống xương cốt như núi kia lại xuất hiện một sinh vật rất sinh động, việc này khiến nó thay đổi sắc mặt. Chủ yếu nhất chính là, chiếc ao này quá khác thường, dù cho có mở thiên nhãn thì cũng chẳng hề có hiệu lực, đây chính là ao nước do huyết nhục của các cổ Phật hóa thành, ngăn cản mọi dò xét. Là ngươi? Còn sống? Lúc này Hoàng Kim Sư Tử thất kinh, bởi vì cách đó không xa nó đã nhìn thấy được hình dáng của Thạch Hạo, nó không tài nào tin vào mắt mình được. Trước đây không lâu nó tận mắt nhìn thấy Thạch Hạo giải thể, chia năm xẻ bảy và rơi xuống đáy hồ, lúc đó nó cho rằng Hoang đã chết, hình thần đều diệt, không thể sống sót được. Nhưng hiện tại, một người hoàn hảo không chút tổn hại gì đang đứng dưới đáy ao, khiến nó khó mà tin được. Không phải ngươi luôn muốn tự tay cắt lấy đầu lâu của ta à, ta cho ngươi một cơ hội đó, cho nên, chờ ngươi ngay chỗ này nè. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói, nhưng mà, việc này lại càng khiến Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi hơn, nên biết, trước đây thì thân thể của Thạch Hạo đã bị hủy thế nhưng hiện giờ đã khôi phục lại như lúc ban đầu, đồng thời, Hoang vẫn luôn ở đáy ao, chịu đựng lấy sự nghiền ép của ao nước. Việc này đã lộ ra nhiều chuyện, Hoang đã ngăn chặn được sự xoắn giết của ao nước do huyết nhục tăng Phật hóa thành, đã vượt qua được. Điều này có ý nghĩa gì? Rất có thể, đây là một phiên bản của vị tiên tăng vương thời niên thiếu, thành tựu thân thể vô địch rồi. Tiên tăng vương khi còn trẻ từng tản đi Phật tính, sau đó tới đây mài giũa bản thân và đã thành công vượt ải, đã chịu đựng được và trở nên mạnh mẽ tuyệt thế. Trong lịch sử, chỉ có một người duy nhất. Hiện giờ, lại thêm một người nữa. Vô Ý Sư Tử rút lui, nó hoảng sợ, tuy rằng nó tự phụ thế nhưng cũng rất rõ ràng, hiện tại kẻ địch nguy hiểm tới cỡ nào. Nó lấm lét nhìn trái phải dưới đáy ao như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Ngươi đang tìm bộ khung xương màu vàng kia chớ gì, nó đã tản đi rồi, là muốn nó đánh đập mình phải không, để tu thành kim thân vô thượng à? Thạch Hạo cười cợt nói. Hắn chẳng hề có chút thiện cảm gì với bộ tộc này, năm đó đã phản bội Cửu Thiên và dẫn dắt đại quân dị vực chém giết một phương người mình, máu tanh đầy tay, tội không thể tha thứ. Huống hồ trước đây không lâu, con Hoàng Kim Sư Tử này lại còn nhằm vào hắn, lại muốn hại hắn, cho nên Thạch Hạo đằng đằng sát khí, muốn tiến lên giết chết nó ngay tức khắc. Ngươi đã đoạt lấy cơ duyên của ta. Hoàng Kim Sư Tử tức giận, sau khi nghe đối phương nói như vậy thì nó biết được, Hoang đã tiếp nhận sự gột rửa của 18 đập cổ Phật rồi. Trong thời gian nhất định thì loại gột rửa này không thể xuất hiện nhiều lần được, Hoang đã giành lấy một bước. Không sao, khung xương kim thân kia tuy rằng đã tản đi thế nhưng ta vẫn còn nhớ nó đánh đập như thế nào, ta sẽ giúp ngươi. Thạch Hạo cười cười rồi tung người giết thẳng về phía Vô Úy Sư Tử. Ầm. Nơi đây trở nên sôi trào, tinh khí cuồn cuộn, thần lực mênh mông. Hà, sao thế, động tĩnh bên dưới đáy ao có chút lớn, tựa như đang đại chiến vậy. Trên bờ, có một vài người kinh ngạc không thôi. Bởi vì, ao nước này không hề bình thường, dù cho động tĩnh có lớn tới mấy thì cũng sẽ bình phục lại, bởi vì chất lỏng này là do tinh huyết của các cao tăng cổ đại biến thành, có thể chấn áp tất cả. Nhưng hiện tại, ao nước đang rung chuyển, dưới đáy ao chắc chắn đã rung động dữ dội. Lẽ nào sư tử nhỏ kia đang gặp phải phiền toái, không cách nào chịu được áp lực của 18 đập cổ Phật? Có người hoài nghi như thế. Ầm ầm, sóng nước vọt lên, tiên vụ ngập trời, một con sư tử màu vàng máu me khắp người lao lên, móng vuốt méo xẹo, trên người có những lỗ máu đáng sợ, là bị một người dùng quyền xuyên thủng. Hà, ngươi sao thế? Trên bờ, một vài đại tu sĩ khá là giật mình. Hoàng Kim Sư Tử thét gào đồng thời ra sức giãy giụa muốn tiến lên trên bờ, kết quả bị nắm tay kia chụp chặt lấy chân sau, tiếp đó là kéo mạnh xuống đáy ao. Tất cả mọi người đều thất kinh, trong ao sao lại xuất hiện thêm một sinh linh khác vậy, cánh tay đó là của ai? 10 người đều tê dại ra đầu. Lẽ nào là Hoang, không phải hắn đã chết rồi sao, huyết nhục đều đã hóa thành tinh khí. Có người hét lớn. Ầm. Hoàng Kim Sư Tử lại vọt lên, lần này lại càng thê thảm hơn nữa. Thân thể cơ hồ bị xé rách, nó gầm thét đầy đau đớn tạo nên sóng nước dữ dội. Tiếp đó là mọi người thấy được một người trẻ tuổi nổi lên trên mặt nước, hắn vung tay chụp lấy Hoàng Kim Sư Tử như muốn kéo nó xuống đáy ao. Cái gì, đúng là Hoang. Trời ơi, hắn còn sống, chẳng lẽ muốn trở thành tiên tăng vương thứ hai ư? Chương 1513 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hắn là Hoang. Đám người ồ lên, tuyệt không ngờ rằng Thạch Hạo vẫn còn sống, đã trôi qua lâu như vậy rồi mà hắn không hề bị ao nước hòa tan thành thần dịch. Chuyện này vượt qua dự đoán của mọi người, dựa theo những gì Vô Úy Sư Tử từng nói thì đây chính là nơi chôn cất của một mạch cổ tăng, chất lỏng óng ánh này là do huyết nhục biến thành, đều là những tinh huyết cũng như thần lực của tiên tăng. Có thể nói, nơi đây không có thứ gì có thể thay đổi được, chỉ có người tu luyện qua kinh văn một mạch tăng lữ và sản sinh ra Phật tính thì mới có thể tồn tại ở nơi này, nếu không, đều phải chết. Nhưng hiện tại lại không phải như vậy, Hoang vẫn còn sống, đây là một kỳ tích. Trong lịch sử cũng chỉ có một người làm được tới mức này, đó chính là vị tiên tăng vương đã tản đi Phật tính của mình kia. Lẽ nào thiên phú của Hoang lại khủng khiếp như thế? Mấy người biến sắc, đây là một tin tức vô cùng kinh người, nếu được truyền ra thì chắc chắn sẽ tạo nên sóng lớn vô bờ, khiến các đại tộc phải rung lên bần bật. Bởi vì, đây là thứ tiềm lực quá kinh người. Tiên Tăng Vương là ai? Một đời tiên vương, từng là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất thế gian, là cùng cấp bậc với Du Đà, An Lan, không thể vượt qua được. Hoang lại có thiên tư như thế này, lại có thành tựu tương tự như vị Tăng Vương kia, từ trình độ này thì đã có thể cho thấy nội tình của hắn như thế nào rồi. Nên biết, thế gian này xưa nay không thiếu thiên tài, đời này nối tiếp đời kia, có thể nói là anh tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng có người nào có thể trở thành vương bất hủ chứ? Từ tuyên cổ tới hiện tại, đây là một vấn đề khiến người ta khó có thể trả lời và không có cách nào thực hiện được. Xưa nay không một ai có thể nói rõ được, một kỳ tài như thế nào thì mới có thể thành tựu được cao thủ tiên vương. Bất kể là bảng xếp hạng cao thủ thuộc thế hệ trẻ tuổi hay là bảng xếp hạng sức chiến đấu của thế hệ trước, cũng không hề có tiêu chuẩn rõ ràng nào để tham chiếu trở thành tiên vương được, luôn có chênh lệch. Từ các đời tới giờ, người xếp hạng đệ nhất trên mỗi bảng của từng thời kỳ đều không nhất định có thể trở thành trường sinh được, càng đừng nói tới việc xưng vương. Kỳ tài xuất hiện lớp lớp, chuyện này tuyệt không phải là lời nói suông, dị vực vô cùng rộng lớn, một kỷ nguyên cũng chưa chắc đã có một hai người có thể chứng được con đường tiên vương, việc này quá gian nan. Đế tộc, gốc gác vô cùng hùng hậu, trong tộc vốn có chí cao tồn tại thế nhưng dù cho có cao thủ như vậy thì cũng khó có thể bồi dưỡng ra một người như vậy. Đó chính là một dẫn chứng rất cụ thể, tiên vương không thể cầu được, dù cho trong đám đời sau của Du Đà, An Lan cũng có vài người có thiên tư vang dội cổ kim, thế nhưng lại không thể nào thành tiên, thành vương được. Mà chiếc ao cổ này lại có thể dự báo trước được, rất có giá trị để tham khảo. Bởi vì, một mạch cổ tăng từng chuyên nghiên cứu việc này, chiếc ao này tựa như đang tiến hành kiểm tra một loại nội tình ẩn giấu nào đó, có đại đức cao tăng từng nói, nếu như người nào có thể chịu nổi thì ngày sau có thể trở thành tiên vương. Sau đó, một tăng nhân trẻ tuổi tu thành trường lục kim thân, được mệnh danh là bất bại, người này từng tản đi một thân Phật tính của bản thân rồi tiến vào ao để rèn luyện chân thân, và còn sống. Việc này đã trở thành một dẫn chứng sống, bởi vì, về sau người này đã trở thành tiên tăng vương duy nhất. Ao Luân Hồi đã đưa ra dự đoán chuẩn xác của mình, đã được chứng minh, cho nên một số ít người của dị vực đứng ngồi không yên, việc này có can hệ quá to lớn. Giết hắn, không thể để hắn trưởng thành được. Một ông lão lên tiếng, trên người mặc một bộ đồ màu bạc, uy thế hùng hồn chấn động lòng người. Đây là một vị đại tu sĩ vừa mới tới, khí chàng mạnh mẽ, mơ hồ có thể là đệ nhất cao thủ trong đám người này. Nếu như trước kia thì cũng không nói làm gì, thế nhưng sau khi hắn chạy tới và nghe được tiếng bàn luận của mọi người, biết đây là ao luân hồi nên đã hiểu rõ đây là nơi nào. Ban đầu có rất nhiều người không hay biết gì, chỉ là nghe Hoàng Kim Sư Tử kể sơ qua nên cũng chỉ có hiểu biết nhất định mà thôi. Thế nhưng, ông lão này có thân phận không tầm thường, là tới từ đế tộc, mặc dù chỉ là chi nhánh, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù nên huyết thống có chút xa, thế nhưng năm tháng tu luyện vô cùng dài, thân phận cực kỳ cao. Hắn biết rất nhiều bí ẩn nên sau khi nói ra thì khiến đám người khiếp sợ. Ý là, tương lai sau này hắn có thể chứng con đường tiên vương. Không được, nhất định phải diệt trừ hắn, không tiếc mọi giá. Sau khi những người khác nghe được như vậy thì chợt run lên trong lòng. Không một ai có thể rõ ràng hơn bọn họ về sự khủng khiếp của tồn tại thuộc cấp độ kia là như thế nào, cơ bản không có biện pháp để đối đầu, là sức chiến đấu vô thượng có 102 trên trần thế. Nên biết, năm xưa dị vực cũng không chỉ có vài người An Lan, Du Đà, sau khi tích lũy vài kỷ nguyên thì đã sở hữu những tồn tại vô thượng khá là khủng khiếp. Nhưng cũng chính là trinh phạt cửu thiên, và lại đối phương cũng có tiên vương nên đã kéo theo một vài tổ tiên mạnh mẽ nhất của dị vực chết cùng. Đây là hiện thực tàn khốc cỡ nào chứ, tới cấp độ kia, thật sự quá khủng khiếp. Nếu như Thạch Hạo trở thành tiên vương, vậy có ý nghĩa rằng tương lai sau này sẽ có thể liều mạng với một vị cổ tổ, chuyện này tuyệt không thể chấp nhận được, là gánh nặng không cách nào đỡ nổi. Trước kia, mấy người đã rất coi trọng Hoang rồi, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đã xem hắn như là đại địch, rất muốn diệt trừ hắn. Thế nhưng, những nhân vật lớn tuổi cũng không quá để ý, bởi vì bọn họ nhìn thấy quá nhiều thiên tài vượt xa hắn, dòng sông lịch sử dài dằng dặc, nếu như cứ quá lưu ý thì mỗi thời kỳ cộng gộp lại mỗi anh tài các đời, vậy thì sẽ không tài nào đếm hết được. Giờ nhìn lại, rất nhiều người đã tàn phai cả rồi. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác, khi ông lão áo bạc hiểu rõ chân tướng, nơi đây là nơi đưa ra những tiên đoán chuẩn xác nhất thì tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Ở thời kỳ này, có sinh linh bước lên con đường duy nhất để trở thành người đỉnh cao, rất có thể sẽ trở thành tiên vương. Giết chết! Một ông lão với khí chàng cực kỳ mạnh mẽ quát lên. là phải giết chết, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào, cần phải giết chết Thạch Hạo, không thể để hắn sống tiếp nữa. Nếu không, tương lai sẽ là một mối họa lớn không cách nào tưởng tượng ra được. Vương Bất Hủ liều mạng. Đùa à, chuyện như vậy tuyệt không thể để phát sinh. Trong mắt mọi người, giết chết Hoang đã ngang với việc đoạt lại dương gỗ mục kia, thậm chí nó còn quan trọng hơn nữa. Nhưng mà, nơi này quá kỳ lạ, bọn họ với một thân bản lĩnh là thế nhưng cũng không thể nào xuống được, không cách nào tiến vào trong ao luân hồi để giết Hoang. Nơi này quá siêu phàm, nung nấu vạn linh. Dù cho ngươi có tu vi mạnh mẽ tới cỡ nào thì cũng chẳng hề có ý nghĩa gì, sức mạnh của nơi này đáng sợ tới mức sẽ cao hơn cả ngươi, là sự nghiền ép cực hạn. Không ổn cho lắm, lẽ nào chúng ta chỉ biết mở to mắt mà nhìn nhưng lại không thể làm gì được hắn ư? Nên biết, chiếc dương gỗ kia đang ở phía dưới đó. Có người buồn bực nói. Bên trong ao, bọt nước nổi lên, hoàng kim sư tử gào thét, lần nữa thì dưới đáy ao vọt thẳng lên trên. Thế nhưng, khi mọi người nhìn lại thì hành động đó chỉ là phí công, là một sự giãy giụa bất đắc dĩ, cơ bản không thể làm gì được Hoang cả. Lúc này, vô ý sư tử vô cùng thê thảm, cả người đẫm máu, bộ lông bị bóc cả mảng lớn, vết thương chằng chịt, có rất nhiều vị trí sâu tới tận xương, vô cùng đáng sợ. Phụt! Đôi tay óng ánh đầy hoàn mỹ từ dưới mặt nước thò lên đồng thời xé rách thân thể của hoàng kim sư tử, thiếu chút nữa thì đã chia thành hai nửa. Gào! Vô ý sư tử hét lớn, toàn thân phát sáng thi thoảng sẽ phát ra tiếng tụng kinh, Phật quang chiếu rọi chữa trị cho vết thương đáng sợ của bản thân. Thân thể rách lìa của nó được chữa trị, không có tiếp tục nứt thành hai nửa nữa. Nhưng mà đây cũng giống như uống một chai nước độc để giải khát, đã mấy lần nó làm như vậy, nếu nó không liều mạng hết lần này tới lần khác, thiêu đốt bản nguyên, chữa trị bản thân thì sớm đã bị xé nát rồi. Việc này khiến cho toàn bộ sinh linh trên bờ đều biến sắc, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thì càng trắng xanh mặt mày hơn, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Hoàng Kim Sư Tử là người như thế nào? Vốn là người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ đế tộc ra thì có ai có thể chấn áp được hắn. Nhưng hiện giờ lại xa vào bước này, quá thê thảm. Đặc biệt là, vừa nãy nó mới đạt được vận may lớn, dưới sự chứng kiến của mọi người thì đã tu hành kim thân của một mạch cổ tăng, là nắm giữ pháp thể với chiến tích huy hoàng. Trong mắt mọi người thì con sư tử này có thể thuận lợi đạt được sự gột rửa dưới đáy ao, khiến cho kim thân hoàn mỹ hoàn hảo, như thế sẽ có tư cách để ngạo thị thế hệ trẻ tuổi rồi. Rất nhiều người tin rằng, vào lúc ấy nó có thể hò hét với đế tộc. Nhưng, hiện giờ nó lại thảm như vậy, gần như bị người khác đánh tới tàn phế, bất cứ lúc nào cũng có thể xé tan xương cốt. Đây là chuyện đáng thương tới cỡ nào, vừa mới leo lên đỉnh cao nhất kết quả lại bị một người một cước đạp rớt xuống lại. Lúc này, không ít người thậm chí cảm thông cho vô ý sư tử, quá không may, vừa mới thành tựu chính quả kim thân thì lại gặp phải tên biến thái hoang này. Vốn rằng vô cùng đắc ý, sẽ trở nên tuyệt đỉnh, kết quả lại bị một tên sát tinh đánh nát mông. Hoàng kim sư tử lúc này rất bi phẫn, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì nó đã chém bay mọi tì vết, thành tựu kim thân viên mãn vô địch. Kết quả nửa đường lại xuất hiện một người đáng ra phải chết đoạt lấy cơ duyên của nó, hớt tay trên nhận lấy 18 đập cổ Phật của nó. Nó với hùng tâm vạn trượng, vốn đã leo lên đỉnh cao nhất của bản thân thế nhưng lại bị một người một cước đạp bay xuống dưới chân núi. Sự vô tình này khiến nó tựa như đang đứng trên thiên không vạn trượng chợt rơi thẳng xuống vực sâu, từ thiên đường tiến thẳng vào trong địa ngục, không có chuyện nào thê thảm hơn, uất ức hơn thế này. Nên biết, trước đây không lâu khi Hoang suy yếu thì nó từng xuất thủ và xém tí nữa đã đánh gục Thạch Hạo, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn ngược lại, ta không cam lòng mà. Hoàng Kim Sư Tử rít gào, tức giận tới điên rồ. Ngươi không cam lòng thì như thế nào chứ? Năm đó bộ tộc của các ngươi đã phản bội, sát hại vô số sinh linh cửu thiên, nợ máu vô vàn, phải nghĩ tới kết quả của ngày hôm nay chứ? Thạch Hạo nói, để ta nghĩ thử xem nào, là kho hay là hấp đây ta? Thạch Hạo lẩm bẩm. Hoàn toàn không hề để ý tới những sinh linh trên bờ kia, việc này khiến đám người ấy giận dữ nhưng lại không thể làm gì cả. Chương 1514 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Da đầu của vô ý sư tử bốc lên làn khí lạnh, tên hoang này cũng quá hung ác mà, lại muốn ăn cả nó. Nó cảm thấy tức tối, với địa vị của chủng tộc này, chỉ đứng sau mỗi đế tộc, vượt qua rất nhiều vương tộc, nếu như bị người khác xem như đồ ăn thì đúng là một chuyện nực cười. Ngươi... Vô ý sư tử vừa tức vừa sợ, kết cục bị ăn còn đáng sợ hơn cả việc bị giết chết. Răng rắc, tiếng xương cốt vỡ nát chuyển tới, hoàng kim sư tử cảm thấy phía sau lưng đau nhức, toàn bộ xương đuôi vàng óng phía sau bị Thạch Hạo chém lìa, việc này khiến nó xấu hổ cũng như tức giận, quá nhục nhã. Quá uất ức, đối phương lại trở thành một con quái vật, hiện giờ nó không thể nào chống lại được, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc nãy khi ở bên dưới mặt nước thì nó từng liều mạng công kích, dùng hết khả năng xuất thủ cùng tranh đấu, thế nhưng da thịt của hoang lại cứng cỏi bất hoại, không cách nào đánh nổi. Đối với vô ý sư tử vừa mới đắp nặn ra kim thân mạnh mẽ cho bản thân thì là một đả kích khổng lồ.

không ổn, mau lui lại. Ông lão áo bạc cảm nhận được thứ gì đó nên liền biến sắc, tất cả đều sợ hãi và hét lớn nhao nhao bỏ chạy về phương xa. Chương 1515 mọi người đã đoán được Thạch Hạo muốn làm gì, không nghĩ tới hắn lại điên cuồng như thế khiến cho ai nấy cũng lạnh lẽo toàn thân. Trốn nhanh, không nên quay đầu lại, trốn được bao nhiêu thì trốn. Có người hét lớn, không riêng là nhắc nhở những người trên ngọn núi đá mà còn là cảnh báo cho các tu sĩ đang núp ở phía nơi xa. Thế nhưng, kịp ư, đám người này hoang mang. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía con cổ thú kia, ánh mắt lộ ra thần mang, hắn đang quan sát con chân long cổ đại ấy. Trên ngọn núi đá phía đối diện có một tấm bia đá khắc bốn chữ cổ đệ nhị thiên hạ, bên trên bia đá quấn quanh một sợi xích to lớn kéo dài lên giữa trời cao. Nơi đó đang khóa chặt lấy một con cổ thú tựa như cá sấu cổ, cánh thần sau lưng, đầu mọc sừng rồng, vảy bạc dày đặc toàn thân, tản ra khí tức khiến thần hồn người khác cảm thấy bất ổn. Nếu như nhìn chăm chú vào nó thì linh hồn của bản thân sẽ cảm thấy như muốn sụp đổ. Đây chính là cổ thú cái thế ngày xưa, không một ai có thể nhìn thẳng vào nó mà chỉ có thể nhìn lướt sơ qua rồi thu hồi ánh mắt, nếu không sẽ có đại họa sát thân. Mà lúc này Thạch Hạo lại há miệng hét dài một tiếng, chuẩn bị vận dụng thiên công sóng âm để đánh thức con cổ thú này. Việc này quá điên cuồng, vượt qua dự liệu của mọi người. Bởi vì, dù cho có chết thì cũng không thể chết như thế này được, tới lúc đó sẽ chết không toàn thây. Chỉ cần con cổ thú này thức tỉnh thì chắc chắn trời đất sụp đổ, không một sinh linh nào có thể không tổn hại trong gợn sóng khi nó thức tỉnh lại, hơn phân nửa sẽ nổ tung. Lúc nó ngủ say đã có thể khiến cho đại tu sĩ cảnh giới độ nhất phải hãi hùng khiếp vía, không dám đối mặt, huống chi là thức tỉnh. Hoang là kẻ điên. Hắn không muốn sống nữa ư, lúc này hắn cũng không phải đang ở trong tuyệt cảnh, làm sao sẽ lại liều mạng đồng quy vu tận với chúng ta. Có người chửi bới, trong vẻ sợ hãi mang theo sự không cam lòng. Đặc biệt là ông lão áo bạc, hắn rất thận trọng, trước kia cũng chưa từng tiến lên ngọn núi đá ấy và sau khi tin chắc Thạch Hạo đã tiến xuống đáy ao thì mới tiến lên, kết quả vẫn là gặp nạn. Thực ra, có một nhóm người rất cẩn thận, trước kia đều đứng ở nơi rất xa, rời khỏi khu vực núi đá này. Gào! Thạch Hạo phát ra tiếng gầm, khống chế sóng âm đáng sợ xung kích về ngọn núi đá phía trước mình. Không phải công kích chính diện thế nhưng cũng đủ để quấy nhiễu cơn ngủ say của con cổ thú. Hoang, đừng như vậy, nếu không ngươi cũng sẽ chết. Mấy người sắc mặt trắng bạch như tuyết lớn tiếng khuyên can. Bởi vì, khuyên can Hoang chính là đang cứu lấy bản thân. Nhưng mà Thạch Hạo sao có khả năng dừng lại chứ? Tinh lực nối liền với đất trời, mái tóc đen dày đặc phất phới, con mắt lạnh lẽo, hắn đứng nơi ấy gào thét càn khôn, chấn động thiên địa. Mọi người tuyệt vọng, cơ bản không thể ngăn cản hắn được. Đáng ghét thật, tên vô ý sư tử kia đã làm hại chúng ta, đúng là đáng chết mà. Có một số người tức giận thầm trách móc Hoàng Kim sư tử. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ thì Hoàng Kim sư tử quá tự phụ, nó cho rằng bản thân đã kiểm soát toàn bộ, kết liễu tính mạng của Hoang, chẳng khác gì đang lừa người khác lên núi. Đối với những lão già đời luôn cẩn thận cũng như quý trọng tính mạng thì đây hoàn toàn là đang lừa gạt, cứ thế dẫn bọn họ vào một con đường không có lối về. Bên trong sóng âm của Thạch Hạo còn mang theo cả tia chớp, vận chuyển phù văn lôi đế, dùng lôi đình kinh thế quấy nhiễu trật tự thiên địa nơi này, phát sinh ra tiếng nổ đùng đùng. Có thể thấy được, trong hư không xuất hiện từng luồng tia chớp hừng hực đánh mạnh xuống dưới, mỗi một tia đều to lớn tới kinh người, âm thanh đinh tai nhức óc. Cơn chấn động này quá kịch liệt, âm thanh cũng quá to lớn, cũng không phải nổ vang quanh Thạch Hạo mà là nổ vang ở tấm bia đá đệ nhị thiên hạ phía đối diện hắn. Đồng thời, hắn đang vận dụng đại thần thông quấy phá nguyên khí nơi ấy, làm cho ngọn núi đá rung lắc như muốn nứt toác ra. Tấm bia đá ấy rung lên ầm ầm thế nhưng không hề sụp đổ, nó phát sinh ký hiệu thần bí kỳ dị kéo lấy sợi xích sắt phía trên khiến nó vang lên ào ào. Âm thanh leng keng đầy chói tai, khiến cho một đám sinh linh đang chạy trốn sợ tới tận linh hồn, lông tóc dựng đứng. Bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, tác động khiến cho sợi xích ấy trở nên như vậy thì cục diện đã rơi vào thế khó giải. Xích sắt lắc lư, bố cục hủy diệt không cách nào phá tan, kết cục chỉ có thể theo chiều hướng thê thảm mà thôi. Ta không muốn chết ở đây. Một đám trẻ tuổi sợ hãi hét lớn. Ta hận. Một vài đại tu sĩ cũng thầm than, bởi vì bọn họ đã thấy được, con cổ thú kia đã bị quấy phá và đang từ từ tỉnh lại. Nơi ấy, khí hỗn độn khuếch tán, thân thể của con cổ thú chuyển động, hình thể của nó khổng lồ che kín cả bầu trời, mí mắt dày và nặng tựa như tường thành lại đang dao rộng rì rào. Thời khắc này, một luồng khí tức vô thượng bao phủ đất trời, đóng băng lấy linh hồn của người khác, cắt lìa cơ thể của quần hùng. Chỉ là vừa mới bắt đầu tỉnh giấc đã khiến không ít cường giả không cách nào chịu đựng nổi. Một vài tu sĩ trẻ tuổi hét thảm, thân thể phân liệt thành 4-5 miếng, bị một luồng khí thế mạnh mẽ xoắn nát. Phụt! Có người ho ra máu đồng thời từng miếng nội tạng cùng theo ra ngoài, thân thể bị đè nát ngay tại chỗ. Bụp! Có người thì xương trán nổ tung, mi tâm chảy máu, lúc nguyên thần lao ra thì ngay lập tức hóa thành mảng lớn hào quang, trở thành mưa ánh sáng tiêu tán giữa không trung. tình cảnh tuyệt vọng, không cách nào chống lại được. Trốn nhanh, mấy người hét lớn. Bởi vì, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như con cổ thú kia mở mắt thì cục diện sẽ đáng sợ tới mức nào. Chỉ là bọn họ rõ ràng, hôm nay hơn nửa sẽ không có cơ hội mong manh nào, con thú này một khi thức tỉnh thì khí tức của nó sẽ cuồn cuộn về nơi rất xa chỉ trong nháy mắt, không bờ không bến. Mà ở đây, bọn họ sẽ không cách nào xé rách bầu trời, không cách nào vượt qua một cách hữu hiệu được, bởi vì có pháp tắc mạnh mẽ nhất bảo vệ, cánh cửa hư không không thể phá được. Hoàng Kim Sư Tử, ngươi làm hại ta rồi. Tới thời khắc cuối cùng thì có đại tu sĩ không cam lòng, đây là oán niệm vô cùng phức tạp. Vốn địch thủ là Hoang, là thiếu niên đáng ghét kia, nhưng hiện tại trong mắt mọi người thì kẻ đưa bọn họ vào con đường này chính là Hoàng Kim Sư Tử. Rất nhiều người vô cùng cẩn thận, không một ai lên núi. Chỉ vì vô ý sư tử đứng ở nơi đó và nói rằng mình đã làm chủ mọi thứ, đã giết chết được Hoang, cho nên bọn họ mới tiến lên. Có thể trách ai bây giờ, chỉ có thể thầm oán bản thân. Hoang, hắn điên rồi. Đương nhiên cũng có phần lớn người nghiến răng nghiến lợi căm tức Thạch Hạo vô cùng, muốn lột da rút xương hắn. Hắn không điên đâu, bởi vì hắn có biện pháp để giữ mạng. Lúc này bỗng có người lên tiếng. Đồng thời, trong lúc này bỗng nhiên có một vài người quay đầu lại, nhanh như chớp hóa thành mấy chục tia chớp lần nữa nhằm về phía ngọn núi đá ấy. Những người này theo đường cũ quay trở lại, áp lực hiện tại vô cùng lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Trong đó bao gồm cả ông lão áo bạc, đây là một nhóm người mạnh mẽ nhất, là thủ lĩnh trong đại quân tiến vào săn bắt lần này, mỗi người đều có sức chiến đấu kinh người, không một ai thấp hơn cảnh giới độn nhất trung kỳ. Hư không xung quanh sụp đổ hình thành nên từng cánh cửa không gian màu đen, thế nhưng lại tựa như là từng thanh thiên đao đen ngòm nằm ngay ngắn trong thiên địa. Bởi vì, con rồng kia đang tỉnh lại. Đại tu sĩ không cách nào mở ra được cánh cửa không gian thế nhưng nhân vật khủng khiếp có thể tranh bá cùng chân long trong cổ đại kia lại có thể dễ dàng tạo ra. Đây cũng không phải là hành vi có ý thức mà chỉ là từng làn khí tức được tản ra khi nó đang tỉnh lại, như vậy cũng đủ khiến thiên địa nát tan rồi. Thời khắc này tựa như không một thứ gì có thể ngăn cản được nó, cả vùng thế giới này, cả vũ trụ lớn này đều không thể nào chứa được chân thân của nó. Phụt! Gợn sóng năng lượng màu đen vô cùng kịch liệt, chỉ trong giây lát thì đã tiêu diệt 9 phần 10 tu sĩ trẻ tuổi. Bọn họ nổ tung, hình thần đều diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chỉ có một vài tu sĩ trẻ tuổi cá biệt vẫn luôn đứng ở phía chân trời, giữ khoảng cách rất xa và là người thuộc nhóm đầu tiên xoay người bỏ chạy thì mới may mắn sống sót, thế nhưng ai nấy cũng đều bị trọng thương cả. Ngay cả nhân vật già cả đứng gần đó cũng đã chết đi một vài người. Long tộc tiền bối cổ đại mạnh mẽ cái thế, xin người hãy ra tay giết chết đám lão già chết tiệt này. Đây là tiếng hét to cuối cùng của Thạch Hạo, hắn mang theo Hoàng Kim Sư Tử chìm xuống đáy ao. Bởi vì, hắn không cần nhìn cũng biết được kết cục của đám người kia rồi. Đương nhiên, tiến xuống đáy ao cũng là vì sống sót, nếu muộn thêm chút nữa thì hắn cũng sẽ phải chết, chắc chắn sẽ bị luồng uy thế này ép thành bột mịn, hình thần đều sẽ tiêu tan. Khuôn mặt của Hoàng Kim Sư Tử vô cùng hối hận, thân thể cứng ngắt, bên trong con ngươi màu vàng kia ngập tràn khiếp sợ, nó hoàn toàn cứng người, dường như là một con rối bị chụp kéo theo vậy. Dù thế nào thì nó cũng không ngờ rằng sẽ có một kết cục như vậy, người tham dự vào nhất định sẽ bị diệt sạch. Không một ai có thể sống sót. Dưới góc nhìn của nó, Hoang quá ác. Hơn nữa, nó cũng vô cùng trách bản thân, nếu không phải nó tràn đầy tự tin, cho rằng Hoang đã chết bên dưới đáy ao thì làm sao những người kia sẽ lên núi chứ, làm sao sẽ tới gần chứ. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì nó cũng được xem như là một tên đao phủ hại chết một nhóm đại tu sĩ. Hoang, ta liều mạng với ngươi. Hoàng Kim Sư Tử rít lớn muốn đồng vu quy tận với Thạch Hạo. Muốn chết à, không dễ vậy đâu, ngươi tạm thời sống thêm chút nữa đi. Thạch Hạo không thèm để ý gì cả, một tát giáng xuống đánh gãy xương cốt toàn thân của nó, mạnh mẽ như Hoàng Kim Sư Tử cũng chẳng hề có chút biện pháp nào, chênh lệch quá lớn. Ngươi muốn thế nào? Bên trong con ngươi vàng óng của Hoàng Kim Sư Tử lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Thu ngươi làm thú cưỡi, ngày sau sẽ điều khiển ngươi trên chiến trường, đại chiến với quần hùng dị vực. Thạch Hạo vô tình nói, việc này chẳng chút lưu tình gì cả. Cũng không phải là thật sự thầm thu làm thú cưỡi mà là muốn nô dịch, lưu lại mạng sống của nó là để hắn sử dụng, là để khiến dị vực kinh sợ. Bởi vì ai cũng biết, một mạch Hoàng Kim Sư Tử vốn là sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa, sau đó thì đã phản bội rồi dẫn đại quân tiến vào biên quan, giết ngược người bên mình. Hiện tại Thạch Hạo lại làm như vậy, xem như là giết một răn trăm, là hình phạt răn đe đầy tàn khốc, dạy dỗ một khóa cho toàn bộ những kẻ phản bội. Một mạch Hoàng Kim Sư Tử có địa vị cực cao ở dị vực, nếu như bị người khác cưỡi ra chiến trường, coi như thú cưỡi thì ảnh hưởng đó sẽ vô cùng to lớn, sẽ tạo nên chấn động không hề nhỏ. Tủm tủm. Bên trong ao nước truyền tới những tiếng vang tủm tủm, sóng nước tung tóe, mấy chục người đã nhảy thẳng vào trong ao. Dù là đám đại tu sĩ mạnh mẽ nhất vào thời khắc sống còn cũng đã quay trở lại và trốn xuống nơi đây, liều lĩnh nhảy vào trong ao, muốn dựa vào đây để tránh tai ương.

mà Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử lại là bạn đồng hành với bọn họ, rất nhanh thì đã có thể thấy được nước sông vẫn đục ở trước mặt, một cây cầu nối sang bờ bên kia, những tử thi này lần lượt từ nơi này đi qua bên kia sông. Ồ, đi nơi nào rồi? Thạch Hạo ngạc nhiên, sau khi qua đầu cầu bên kia thì những bộ tử thi ấy đều biến mất, tựa như tan biến không còn tăm hơi đâu nữa. Cùng lúc đó, các nơi trong rừng rậm thiên thú lần lượt xuất hiện những con cổ thú, còn có cả một số ít đại tu sĩ tới từ dị vực, hiện giờ ý thức của bọn họ không rõ ràng. Thiên thú tái hiện, vẫn là một nhóm như ban đầu. Khi con cổ thú gầm giống thì núi rừng nơi đây bị hủy diệt, dung nham dâng trào, những sinh vật này đều đã hóa thành tro bụi thế nhưng lúc này lại tái hiện lại. Dung nham biến mất, núi cao mọc lên, rừng cây xanh bát ngát phát sáng, đồng thời những con thiên thú đã chết đi kia lại trở về. Đây là một sự luân hồi, thế nhưng lại rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống với ý nghĩa của sự luân hồi chân chính. Đây càng giống như là sự luân hồi bên trong một ngôi nhà giam hữu hạn, đồng thời trạng thái của những sinh vật này rất là đặc biệt, có con thần thức khiếm khuyết, có con ý thức bị mất đi, trở thành những bộ xác chết di động. Trên con đường luân hồi, Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử dừng chân đứng trước dòng sông chứ không có bước lên cầu ngay. Việc này làm cho cả hai do dự, bởi vì bọn họ không biết phần cuối của cây cầu có thứ gì. Nếu như bước qua kia thì sẽ liên quan tới sinh tử. Nhưng khi quay đầu lại thì càng khiến bọn họ sửng sốt hơn, bởi vì phía sau đã không còn đường nào nữa. Chỉ có từng bộ thi thể đột nhiên xuất hiện và tập tễnh bước về trước hòng đi qua câu cầu này. Đi thôi, chẳng lẽ có thể biến người sống thành người chết à? Thạch Hạo đẩy Hoàng Kim Sư Tử, bắt nó đi trước dẫn đường. Hoàng Kim Sư Tử giận dữ nhưng không hề dám nói năng gì, chỉ biết oán thầm không ngớt, sao ngươi không đi đầu đi? Hai người bọn họ hoàn toàn khác với những người khác. Những di hài kia sẽ cất bước và biến mất ở phần cuối cây cầu. Mà khi tới phiên Hoàng Kim Sư Tử thì nó lại bùng phát ra một chùm ánh sáng óng ánh và rời khỏi nơi ấy. Thạch Hạo thấy thế thì nhanh chóng đi theo, một bước bước lên cây cầu. Thần quang chói mắt đầy yêu diễm rọi sáng toàn bộ dòng sông vẫn đục cũng như cây cầu cổ này. Cả hai xuất hiện ở trong một vùng núi non. Khi Hoàng Kim Sư Tử hạ xuống thì bị một gốc cây khô treo ở bên trên chứ không có rơi xuống dưới. Mãi tới khi Thạch Hạo xuất hiện thì rơi ầm cưỡi lên người nó, đồng thời kéo nó rơi nhào xuống mặt đất. Sắc mặt lúc này của Thạch Hạo chợt thay đổi, cảm thấy luồng khí lạnh chạy thẳng từ đầu xuống hai chân, nơi này nhìn rất quen mắt, ngay lập tức hắn liền nhận ra. Là cây khô kia, đã từng đâm thủng thiên thư, giết chết một đám tu sĩ của dị vực, kỳ lạ tới vô cùng. Lúc đó, Thạch Hạo từng đứng từ xa quan sát chứ không dám lại gần. Nhưng hiện giờ hắn lại đứng ngay trước mặt, đi tới ngay bên cạnh gốc cây, nơi đây vô cùng đặc biệt, yên tĩnh tới mức chẳng hề có tiếng động nào. Cổ thụ cao lớn, những cành cây chẳng hề có cọng lá nào, là một cây già cỗi đã chết héo, hơn nữa màu sắc của nó rất đặc biệt, toàn thân có màu đen khô trụi. Đồng thời xung quanh nó chẳng hề có cây cỏ nào cả, mặt đất có màu đỏ sậm ẩm ướt và xốp mịn, tựa như là đầm lầy đôi chút lầy lội. Máu, đây là máu của vô số sinh linh. Hoàng Kim Sư Tử hét toáng lên. Nó bị Thạch Hạo đập cho một phát thiếu chút thì ngất đi, bởi vì đó là sự va chạm của đạo tắc, hai cường giả va chạm nhau thì chắc chắn sẽ có thần cương hộ thể ở bên ngoài và hình thành nên bí lực. Lúc này, bộ lông vàng óng của nó bị nhuộm thành màu máu, đặc biệt là chiếc bờm vàng óng dài xuống tận móng vuốt khổng lồ không ngờ lại đang chảy xuống máu tươi. Đây được gọi là nơi đầm lầy, được hình thành từ máu. Nhiều năm dài đằng đẵng qua đi nhưng nơi này không hề khô cạn. Rất khó có thể tưởng tượng ra được năm xưa đã có bao nhiêu sinh linh đẫm máu thì mới có thể hình thành nên một đầm lầy đầy máu như vậy. Nhưng một cây cổ thụ lại cắm rễ trong đầm lầy, dù như thế nào thì cũng sẽ cảm thấy được sự kỳ lạ. Hoàng Kim Sư Tử đứng thẳng người đồng thời lộ vẻ cảnh giác, nó cảm nhận được sự sợ hãi, luôn luôn cảm thấy bất an. Đồng thời nó cũng rất bất mãn, không ngờ Thạch Hạo lại xem nó như là thú cưỡi trên người, vẫn không hề leo xuống, không muốn dính máu của nơi đầm lầy này. Ngươi bước xuống cho ta. Nó rít lớn phát ra âm thanh phẫn nộ, nếu không phải đánh không lại hoang thì nó đã sớm liều mạng rồi. Bởi vì, nó không muốn chết như vậy, vẫn muốn tìm cơ hội để báo thù, cho nên mới chịu nhục như thế. Có thể trở thành thú cưỡi của ta thì đó chính là phúc phận của ngươi đó. Tới ngàn năm vạn năm sau này, nếu như được truyền đi thì nói không chừng đó chính là vinh quang chói lòa của cả bộ tộc ngươi đó. Thạch Hạo hùng hồn nói. Hoàng Kim Sư Tử nghe vậy thì tức giận, cả người phát sáng chống cự lại, muốn vận dụng bảo thuật. Ngươi muốn chết hả? Ở nơi này mà động bậy sát niệm thì chắc chắn phải chết. Thạch Hạo tát mạnh lên đầu của nó, thiên linh cái của nó chợt xuất hiện vết rạn. Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy quay cuồng đầu óc. Ta cảnh cáo ngươi, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn, nếu không muốn chết thì khôn hồn biết điều một chút. Thạch Hạo uy hiếp, Thu Vô Úy Sư Tử làm thú cưỡi mục đích chính là để dành tặng sự kinh ngạc cho một vài bộ tộc trên chiến trường sau này. Nếu không thì hắn sớm đã giết chết con sư tử này rồi, bộ tộc này nợ máu quá nhiều, giết chết thì cũng chẳng đáng tiếc gì. Hoàng kim sư tử nghe thế thì tức giận đùng đùng, lông sư tử dựng đứng, ánh vàng bắn khắp bốn phía, cả cơ thể tựa như là một vầng mặt trời vàng chói. Việc này càng tôn lên vẻ thần võ của Thạch Hạo đang ngồi trên lưng nó, tựa như là tiên Phật đang điều khiển thú cưỡi đi tới vậy. Dù như thế nào thì Hoàng Kim Sư Tử cũng phải khuất phục, nhẫn nhịn lại uất ức, chờ mong tương lai sau này sẽ báo thù được. Đó là cái gì? Thạch Hạo quan sát kỹ nơi này, ngước nhìn cây cổ thụ màu đen kia, hắn luôn cảm thấy có gì đó làm mình sợ hãi. Mà lúc này thì hắn mới phát hiện ra, trên một cành của gốc cây này có treo một sinh vật khô quắt, co rút chẳng ra hình thù gì. Lam Kim Điêu. Hoàng Kim Sư Tử thấy thế thì hít vào ngụm khí lạnh, nó nhận ra được đó là một sinh vật hết sức đáng sợ, từng là chiến thú của một mạch cổ tăng. Hiện giờ, bộ lông của nó đã mờ tối, sớm đã mất đi ánh sáng xanh vàng rực rỡ mà đã trở thành một khúc gỗ khô héo, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện được. Còn nữa, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về giữa nhánh cây lớn kia, phía cao hơn đang treo một bộ xương khô, có thể thấy được chỉ còn da bọc xương, y phục trên người đã rách nát. Cao tăng đại đức có tu vi tuyệt thế, ít nhất cũng sẽ trên cảnh giới độn nhất. Hoàng Kim Sư Tử chấn kinh thành tiếng. Bộ thây khô kia chỉ gầy trơ xương, thế nhưng lớp da khô quắt ấy vẫn lấp lánh màu vàng kim nhạt, đó chính là minh chứng cho sự thành công kim thân của Phật môn, là một cao thủ khủng khiếp. Mà y phục trên người của hắn lại là áo ca sa, được luyện chế từ tinh thần sa, vốn là bí bảo hy thế, thế nhưng dưới sự bào mòn của thời gian thì sớm đã tả tơi, không còn ánh sáng lộng lẫy nữa. Một vị cao tăng đại đức cứ thế bị treo lủng lẳng trên cành cây, quá kỳ lạ và cũng quá dọa người. Bất kể là Thạch Hạo hay là Hoàng Kim Sư Tử thì đều lộ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm gốc cổ thụ này, không ngừng đi vòng vòng quanh gốc cây rồi quan sát thật cẩn thận từng cành cây khổng lồ của nó. Quả nhiên, cường giả đáng sợ bị treo chết ở bên trên cũng không chỉ một hai bộ như vậy, mà còn rất nhiều. Thân thể của Hoàng Kim Sư Tử rung lên bần bật đồng thời cũng khẽ run rẩy, bởi vì nó nhận ra được lai lịch cực kỳ lớn của một trong số những bộ tử thi này, hình thể khổng lồ thế nhưng lúc này lại khô quắt ở nơi ấy. Bạch Ngọc Long Tượng. Đây là một con thánh thú hộ giáo của một mạch cổ tăng, bộ tộc này cực kỳ nổi danh, khi nhắc tới một mạch cổ tăng thì rất nhiều người sẽ nghĩ ngay tới con thánh thú này. Một con bạch ngọc long tượng lại bị treo chết ở nơi này. Chương 1522 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thánh thú của một mạch cổ tăng, loại sinh vật này có lai lịch cực kỳ lớn, là cao thủ trong cao thủ, nếu không phải vậy thì làm sao sẽ trở thành thánh thú bảo vệ cho một giáo phái được, mà nó lại bị treo như vậy. Sắc mặt của Thạch Hạo biến đổi nhìn chằm chằm cây khô này, mà Hoàng Kim Sư Tử thì lại càng cảnh giác tiếp tục quan sát. Người chết treo đầy trên cây, trải qua năm tháng dài đằng đẵng nên đã trở thành những bộ thây khô, toàn bộ trên cành cây đều là như vậy, rất là đáng sợ. Sau đó, da đầu của Hoàng Kim Sư Tử trở nên lạnh lẽo sờn cả tóc gáy, đồng thời cũng rất tức giận kèm theo sợ hãi, bởi vì nó thấy được một con quái vật khổng lồ. Sinh vật này cũng là một thánh thú của một mạch cổ tăng, hơn nữa dùng lực công kích để nổi danh trên đời. Đây là một con sư tử, và cũng là chủng tộc của nó, là vô úy sư tử. Hình thể của con sư tử cổ xưa này tựa như ngọn núi nhỏ, khung xương tráng kiện to lớn tới đáng sợ, chỉ là khi so sánh với cây khô này thì không còn hùng dũng như trước, nó sớm đã khô quắt từ lâu. Bộ lông màu vàng mờ tối, da bọc lấy xương, một cành cây khô quấn chặt nơi cổ treo lủng lẳng, trạng thái bị giết chết trông có vẻ thê thảm hơn các sinh vật khác. Tổ tiên của ta, Hoàng Kim Sư Tử tức giận, muốn vọt tới để đưa con cổ sư kia xuống. Đừng có làm bậy, nếu như ngươi muốn chết thì ta có thể đập chết tươi ngay và luôn, chớ có liên lụy tới ta. Thạch Hạo ngăn nó lại. Ngày xưa từng có một vị tổ tiên của ta biến mất, năm đó người mạnh mẽ không gì sánh được, không nghĩ rằng lại chết ở đây. Nó kích động, căm phẫn, ngọn lửa lan tỏa khắp người. Chết rất đẹp, đáng đời, sinh linh dám phản bội cửu thiên thập địa thì nên bị trừng phạt như thế. Thạch Hạo chẳng hề nể nang gì nói. Hoàng Kim Sư Tử nghe vậy thì muốn phát điên, thế nhưng thật bất hạnh khi gặp phải hoang. Tựa như cọng cỏ nếm lấy mùi vị đau khổ, cuối cùng là thương tích đầy mình, bất đắc dĩ phải hạ thấp dáng vẻ kiêu ngạo vốn có. Thạch Hạo cẩn thận quan sát, hắn xác định được cây cổ thụ cao vút trong tầng mây này tựa như là một bãi tha ma to lớn, cuốn chặt lấy rất nhiều cường giả. Trong đó, có một vài tử thi rất thê thảm, là bị treo cổ bên trên, linh hồn thất lạc. Hắn vô cùng hoài nghi, đầm lầy màu máu bên dưới lòng đất này đều là do những sinh vật này lưu lại. Gốc cây này, chẳng lẽ lại là cổ thụ Bồ Đề năm xưa? Sau khi tra xét thật cẩn thận thì Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi đưa ra kết luận này. Một mạch cổ tăng từng có một cây bảo thụ tên là Bồ Đề, nắm giữ sức mạnh vô cùng kỳ dị, khi xếp bằng tu hành ở bên dưới thì sẽ rất dễ ngộ đạo. Chỉ là gốc cây này vào ngày xưa rất là xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, tản mắt ra hào quang ngút trời, thần thánh vô cùng, hoàn toàn khác biệt với gốc cây này. Cây Bồ Đề của một mạch cổ tăng. Thạch Hạo vuốt cằm trầm tư, gốc cây này toàn thân đen kịt, tựa như đã gặp phải kiếp nạn vô cùng lớn nào đó. tuyệt đối không phải do sấm sét gây nên. Lẽ nào nó bị ăn mòn và xảy ra kịch biến, thần tính biến mất và bị sức mạnh của thuộc tính đen tối cuốn tới? Hoàng Kim Sư Tử lẩm bẩm. Cũng không phải nó giải thích cho Thạch Hạo biết mà đó chính là nghi hoặc của nó, muốn biết rõ chuyện này. Năm xưa, sau khi mạch chúng nó phản bội Cửu Thiên và Cổ Tổ chạy trốn tới dị vực thì vẫn luôn nhớ mãi một chuyện không thể nào xóa nhòa được, chính là muốn lấy cho bằng được cổ thụ Bồ Đề. Bởi vì, gốc cây này quá siêu phàm, có lợi ích to lớn đối với tu hành, có khả năng năm xưa Tiên Tăng Vương từng dựa vào thứ này để thành đạo. Quay trở lại quá khứ, khi thiên địa đại loạn thì vị tổ tiên kia của nó từng phái dòng dõi đi tìm cổ thụ Bồ Đề, kết quả con sư tử ấy một đi không trở lại. Giờ nghĩ lại, thì đã bị treo cổ chết nơi này. Toàn thân cây cổ thụ này có màu đen, lẽ nào là do máu tươi trên mặt đất thẩm thấu gây nên, đã ăn mòn đi thần tính của nó. Hoàng Kim Sư Tử nói. Thạch Hạo cũng cảm thấy nơi đây chắc chắn đã xảy ra điều bất ngờ nào đó, bảo thụ của Tăng Gia đã gặp phải xui xẻo nào đó. Có lời đồn, khi tu hành ở bên dưới cây cổ thụ này thì sẽ đạt được kết quả không tài nào tưởng tượng ra được, ngươi có muốn thử một lần hay không? Hoàng Kim Sư Tử khuyến khích Thạch Hạo. Có đạo lý. Thạch Hạo gật đầu, cũng chẳng hề sợ hãi gì. Hoàng Kim Sư Tử không tin rằng mình vừa nói thì hắn đã đồng ý ngay, ngay lập tức bồi thêm câu nữa, nói, nghe nói, cây cổ thụ này chính là chí bảo của một mạch cổ tăng, bởi vì bên trong thân cây có dấu ấn, lưu lại truyền thừa qua các đời của giáo phái này. Đã như thế thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội để ngộ đạo bên dưới gốc cây này, thay ta ngộ ra được 18 đập cổ Phật. Thạch Hạo nói. Hoàng Kim Sư Tử há hốc miệng muốn cự tuyệt thì Thạch Hạo lạnh lùng nhìn nó, nói, nếu như ngươi không ngộ đạo thì có thể ta sẽ giết chết ngươi luôn. Bởi vì, muốn trở thành thú cưỡi của ta thì thực lực không mạnh không được. Đối mặt với một tên man dợ như vậy thì Hoàng Kim Sư Tử vừa căm tức nhưng chỉ biết bất đắc dĩ, nó mạnh mẽ là thế, chưa từng gặp phải uy hiếp gì từ những người cùng thế hệ cả, quá oan uổng mà. Tiếp đó, Thạch Hạo chẳng hề giấu giếm chút nào ý nghĩ muốn giết chết nó. Hoàng Kim Sư Tử âm trầm và bình tĩnh ngồi dưới gốc cây này, nó muốn cảm ngộ thử đạo lý thiên địa, tuy rằng nó không hề có ý tốt khi khuyến khích Thạch Hạo, thế nhưng đây cũng chưa chắc đã là chuyện có thể khiến nó kiêng kỵ. Hiện giờ bị bắt buộc nên nó cắn răng hành động. Bởi vì, gốc cây này chính xác là như thế, có một luồng sức mạnh khó tả, là chí bảo giúp người khác ngộ đạo. Chỉ vừa mới bắt đầu thì Hoàng Kim Sư Tử đã hét thảm, dùng cặp móng vuốt lớn của mình ôm chặt lấy đầu lâu đồng thời lăn lộn bên dưới mặt đất, cả người dính đầy vết máu. Thạch Hạo nhảy xuống chứ không còn cưỡi trên lưng nó nữa. Hắn cau mày, hỏi, sao thế? Sắc mặt của Hoàng Kim Sư Tử tái mét, mi tâm có vết nứt, rất lâu sau thì nó mới bình tĩnh trở lại. Nói, gốc cây này đã xảy ra chuyện rồi. Thạch Hạo xuất thủ phong ấn hoàn toàn Hoàng Kim Sư Tử, khiến nó không thể nào nhúc nhích gì nữa. Tiếp đó, chính bản thân hắn ngồi xếp bằng bên dưới gốc cây Bồ Đề rồi cẩn thận ngộ đạo. Chỉ vừa mới bắt đầu thì Thạch Hạo đã chịu phải sự xung kích đầy đáng sợ. Đây là kết quả mà hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Một mảnh khí tức đầy thê thảm tựa như là binh khí hữu hình chém tới, chúng che ngợp cả bầu trời rồi nhằm thẳng vào trong đầu của hắn, uy thế kinh người. Mi tâm của Thạch Hạo tràn ra một vệt máu, thế nhưng hắn vẫn chịu đựng nổi. Hắn mơ hồ nhìn thấy được một vùng chiến trường lớn lao, vô số cường giả đại chiến, tiếng kêu giết vang trời, máu tươi không ngừng tung bay rơi vào nơi này. Gốc cây này được tắm rửa trong máu huyết của khí tức sát phạt, cuối cùng trở thành màu đỏ thắm. Những hình ảnh này xuất hiện rõ nét trong đầu của Thạch Hạo, khiến hắn giật mình không thôi, lẽ nào đây là nguyên nhân chết héo của cây cổ thụ Bồ Đề này? Chuyện này không hề đơn giản như vậy. Rất nhanh sau đó thì hắn thấy được có sinh linh tưới vào gốc cây Bồ Đề này, trong chiếc bình chứa đầy huyết dịch và phát ra ánh sáng rực rỡ. Dùng thần huyết để tưới cho cây. Đó là người phương nào? Làm như vậy thì về lâu về dài sẽ biến cây đạo thụ hóa thành ma thụ, không tiếc mọi giá để đánh đổi, để đề cao cho nó. Gào. Một tiếng gầm rung trời vang trong lòng Thạch Hạo, hắn nhìn thấy được một con Hoàng Kim Sư Tử đang gào lớn như muốn đánh chết hắn, khiến mi tâm hắn lại chảy ra nhiều máu tươi hơn. Gào. Tiếp đó, hắn nhìn thấy được một con voi trắng to lớn đè ép cả trời cao, nó cũng hú lớn khiến thần hồn đang chấn động của hắn trở nên bất ổn. Những sát ý này đều được phát ra từ trong cây cổ thụ, chẳng trách Hoàng Kim Sư Tử lại lăn lộn ngay tại chỗ, dù cho chính Thạch Hạo thì cũng thiếu chút nữa chống đỡ không nổi, khí sát phạt bên trong thân cây quá mãnh liệt. Chỉ vừa mới tiếp xúc mà dấu ấn bên trong thân cây đã hiển hóa ra hai loại thánh thú hộ giáo của một mạch cổ tăng năm xưa rồi, hơi chút khủng khiếp. Tiếp đó, ma tính của gốc cổ thụ này từng bước hiển hiện ra, trong bất chợt Thạch Hạo nghe thấy được âm thanh gõ mõ chấn cho nguyên thần của hắn bất ổn, như muốn sụp đổ. Đồng thời hắn nhìn thấy được một bàn tay đẫm máu đang gõ một chiếc mõ loang lỗ vết máu đỏ sậm. Thân thể của hắn rung lắc bất ổn, như muốn ngã ầm vào trong đầm lầy máu kia. Mà lúc này, trong lòng Thạch Hạo chợt hiện ra một ngôi miếu thờ nhuốm máu, nó vô cùng to lớn nhưng không hề thánh khiết chút nào, từng mái ngói, từng viên gạch, từng cây cột đều bị máu tươi ăn mòn. Thế nhưng, ngôi miếu hùng vĩ và đẫm máu này lại có người đang tụng kinh, âm vang đinh tai. Khi nghe kỹ thì đó là một bộ ma kinh lôi kéo người khác ra đọa, muốn cuốn hút người khác tiến vào trong một chiếc giếng sâu màu đen. Tình huống gì thế này? Khóe miệng của Thạch Hạo tràn ra vết máu, ngôi miếu thờ từng rất thần thánh thì nay lại đang vang vọng kinh văn ma tính, chuyện này quá kỳ dị, vô cùng đáng sợ. Huyết Bồ Đề, gốc đạo thụ này đã bị máu tươi tẩm bổ trở thành thánh thụ ma tính, nếu như lần nữa đâm chồi nảy mầm thì sẽ hoàn toàn khác xưa. Hoàng Kim Sư Tử ở bên cạnh lên tiếng, nội tâm chấn động gần như run rẩy. Hoàn toàn giống với những ghi chép trong truyền thuyết, Bồ Đề đạo thụ nếu như bị máu huyết của chí cường giả các tộc tưới tắm mỗi ngày thì sẽ hiện ra một khía cạnh không muốn người khác biết. Mà Hoàng Kim Sư Tử thì lại đang thấy ở chính ngay nơi này, lại có người làm như vậy. Chính xác, bảo thụ vô thượng này giờ đã hóa thành một cây huyết Bồ Đề. Nhưng mà, dấu ấn ở trong nó vẫn còn, ghi lại truyền thừa của một mạch cổ tăng. Ánh mắt của Hoàng Kim Sư Tử lóe lên. Thạch Hạo vẫn đang kiên trì, hắn không hề lùi bước, dù cho gốc cây này đã ma hóa thì hắn cũng không sợ, coi như đây là sự rèn luyện, xem gốc cây này như là đá mài dao. Trong lòng hắn hiện lên cảnh xưa, trong nhất thời hắn xuyên qua đại điện của ngôi miếu cổ xưa nhất của một mạch cổ tăng này, và đang đi tới tàng kinh các. Hắn muốn xem đọc kinh văn, muốn ngộ đại đạo ở đây. Thế nhưng, chuyện này rất nguy hiểm, sơ sẩy một cái thì sẽ bị ma thụ đồng hóa và rơi vào trong bóng tối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.